Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 361 tới chương 384. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một trận chiến làm rung động tâm linh toàn bộ sinh linh bắt đầu. Phong ma chiến thần, võ lực mạnh nhất đương thời, rút đao chém về phía Chí Cao Thần Cưỡi Thỏ, người mà trong lòng bọn họ tin rằng đã cứu rỗi thế giới. Phong ma chiến thần dốc toàn lực, mang theo chiến ý tất thắng lại cuồng nhiệt, rút đao về phía Lục Phàm. Để chém ra một đao kia, hắn thậm chí tự bạo tinh huyết, cưỡng ép thi triển lần thứ 7 bạo thể. Phong ma chiến thần cảm thấy giờ phút này mình phản phất bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, trong lĩnh vực đó, hắn là duy nhất, đao của hắn là tồn tại chân thật nhất trên thế giới này, thiên địa vạn vật đều phải đổ sụp thu nạp vào đao thế của hắn, đao của hắn có thể chém diệt tất cả sự vật giữa thiên địa. Quy nhất, chân thần chi uy. Phong ma chiến thần, một đao kia đã chém vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Hắn cười cuồng, hung hăng bổ một đao kia xuống Lục Phàm. Toàn bộ thiên địa vì vậy mà bị đánh thành hai nửa. Vô số người trên trận ngẩng đầu, đối mặt một đao kia mảy may không sinh nổi ý chống cự. Chín đầu phượng càng kinh hãi không thôi, nếu phong ma chiến thần dùng một đao kia đối phó nàng, như vậy nàng tất nhiên hình thần câu diệt, ngay cả cứu đều không cứu lại được. Chiến thần cưỡi thỏ của bọn hắn, thật có thể cản được thông thiên nhất đao này sao? Lục Phàm lại chỉ bình tĩnh nhìn xem, đối với một đao kia, giơ tay lên, lòng bàn tay thất trọng tiên quang chảy xuôi, mi tâm có ấn bất hủ bắt đầu hiển hóa. Tuyệt thế đao quang rơi vào trên bàn tay hắn, bắn ra vô tận đao hoa. Phong ma chiến thần mộng, hắn cảm nhận được một cổ tiên lực mênh mông như vô tận đại dương, ngăn tại trước mặt lưỡi đao của hắn, lực cản vô cùng kinh khủng, khiến hắn căn bản không được tiến thêm. Trong thân đao ẩn chứa năng lực tuyệt thế có thể bổ ra hết thảy, bị sức mạnh bất hủ ngăn trở. Cổ sức mạnh bất hủ kia, trải qua vô tận tuế nguyệt mà không thay đổi, đại biểu cho một loại vĩnh hằng nào đó. Đao của phong ma chiến thần, phong mang cường thịnh, đem toàn bộ đạo trường cùng trận pháp phụ cận đều cho chôn vùi. Thế nhưng lại không cách nào đột phá bàn tay thiếu niên áo trắng trước mặt. Lưỡi đao của hắn thậm chí không cách nào chạm đến bàn tay thiếu niên, dù là lưu lại một vòng vết thương. Khoảng cách ngắn ngủi một tấc này, phản phất chỉ xích thiên nhai. Sao có thể như vậy? Phong ma chiến thần dốc hết tất cả lực lượng, hạ thấp xuống rơi. Đao mang bắn ra bốn phía, đều đủ để đem trọn phiến đại lục xé nát. Lục Phàm lại là năm ngón tay khép lại bóp. Khuynh thế đao mang vỡ nát. Phong ma chiến thần cảm giác được một cổ vĩ lực không thể tưởng tượng nổi, chấn động đao của hắn về sau dương. Thất trọng nghịch thiên đạo thể hàm kim lượng, sao hắn có thể ước đoán. Lục Phàm lúc này biến trảo thành chưởng, ép xuống phong ma chiến thần. Một chưởng này, giống như trời nghiêng. Hết thảy lực lượng của phong ma chiến thần, đều không thoát khỏi ma diệt trong lòng bàn tay thiếu niên. Giữa lòng bàn tay, là tuyệt đối lĩnh vực, có thể vẫn diệt tiên nhân. Trước mặt thiếu niên, trong nháy mắt xuất hiện một thủ chưởng ấn vô cùng to lớn. Toàn thân phong ma chiến thần huyết nhục nổ tung, gân cốt vỡ vụn, trong tiếng gầm gừ không cam lòng bất khuất, bị Lục Phàm từng tấc ép xuống mặt đất, cuối cùng bị Lục Phàm một chưởng ép thành bùn nhão, sủi lơ trên mặt đất. Phong ma chiến thần nằm sấp trên đất, hơi thở mong manh, mặt mũi tràn đầy thần sắc hoài nghi nhân sinh. Không ngăn được. Căn bản không ngăn được một chưởng. Chênh lệch giữa chiến thần cùng chiến thần, nguyên lai có thể lớn như thế. Đinh. Phong ma chiến thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị ở 2999. Đinh. Lộ viễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đinh. Giang tri noãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Trên trận, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn vốn cho rằng, chiến đấu giữa đệ nhất thiên hạ chiến thần cùng chiến thần cưỡi thỏ sẽ là một trận kinh thế chi chiến kịch liệt, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, kết thúc đột nhiên như vậy. Kết thúc nhanh như vậy. Đạo thân ảnh kia, sừng sững tại giữa đạo trường, áo trắng nhẹ nhàng, phong thần như ngọc. Lục Phàm trong lòng thế nhân, hình tượng lần nữa trở nên cao lớn lại thâm bất khả trắc. Một chưởng. Vẹn vẹn một chưởng liền kết thúc chiến đấu. Đây là vĩ lực thâm bất khả trắc cỡ nào a? Một đám người đầu tiên là trầm mặc, sau đó giơ cao hai tay. Trên trận, tràn đầy phấn chấn vô cùng, giống như hải khiếu tiếng hoan hô. Phong ma chiến thần ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên đang mang ý cười như một xuân phong, đưa bàn tay ra với hắn. Ngươi! Một đao kia vừa rồi, rất không tệ. Thiếu niên áo trắng nhìn phong ma chiến thần, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thành. Phong ma chiến thần nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng có loại tư vị cùng cảm xúc không nói ra được. Hắn khó khăn đưa tay, cầm tay thiếu niên áo trắng, khó khăn đứng người lên. Không thể nằm sấp. Cho dù đối mặt tồn tại, là đỉnh cao nhất của thế giới này. Cho dù đối mặt tồn tại, hắn thấy vẫn như cũ thâm bất khả trắc, cao không thể chạm. nhưng hắn không thể nằm sấp. Hắn muốn đứng đấy. Phong Ma Chiến Thần dùng ý chí vô cùng mạnh mẽ đứng lên. Đứng ở trước mặt thiếu niên áo trắng. Lục Phàm nhìn Phong Ma Chiến Thần, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Ngươi đã có thể bước ra bước cuối cùng kia, muốn trở thành vị chân thần đầu tiên của thế giới này sao? Lục Phàm cười với Phong Ma Chiến Thần. Phong Ma Chiến Thần ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn không rõ, thiếu niên rõ ràng cũng không phải chân thần, sao lại hỏi hắn như vậy? Thế nhưng khi hắn nhớ tới thân ảnh vĩ ngạn đến thăm bất khả trắc của thiếu niên, vẫn là rất tuân theo nội tâm gật đầu, muốn. Ta muốn trở thành chân thần. Lục Phàm nở nụ cười, rất tốt. Hắn giơ tay lên, sờ về phía đầu Phong Ma Chiến Thần. Phong Ma Chiến Thần ngơ ngác nhìn, gương mặt hung thần ác sát, hình dáng rõ ràng kia, ánh mắt ngốc trệ mang theo một tia mờ mịt. Hắn làm gì sờ đầu của ta? Trên trời rơi xuống vô tận tạo hóa. Cửu thải quang trụ tráng kiện, trực tiếp bao phủ thân thể Phong Ma Chiến Thần. Lượng lớn tạo hóa cùng cảm ngộ, khiến Phong Ma Chiến Thần lần nữa tìm được cảm giác lúc trước khi dùng hết toàn lực vung đao về phía ngọn núi cao nhất. Vạn vật quy nhất. Thiên địa quy nhất. Ta tức là duy nhất. Tâm cảnh cùng cảm ngộ của Phong Ma Chiến Thần đều đạt đến một loại cực hạn nào đó. Hắn gào thét một tiếng, gông cùng xiềng xích nào đó trên thân thể bị xông phá. Thiên khung xuất hiện vòng xoáy vô cùng to lớn. Từng đạo tiên lôi kinh khủng, không ngừng đánh xuống người hắn. Phong Ma Chiến Thần thống khổ gào thét, ngạnh kháng thiên lôi, mỗi một lần lại càng mạnh hơn. Mỗi một đạo tiên lôi đều ẩn chứa một sợi hỗn độn chi lực, đây là hỗn độn tiên lôi danh chấn vạn giới. Chỉ có thiên kiêu cực kỳ yêu nghiệt lúc đột phá mới có thể xuất hiện dị tượng. 7749 đạo hỗn độn tiên lôi. Phong Ma Chiến Thần bằng cường hoành nghị lực, hết thảy khiêng xuống tới. Đồng thời tâm ma kiếp kinh khủng giáng lâm. Nhưng đạo tâm Phong Ma Chiến Thần kiên định hiếm thấy, đúng là trực tiếp đánh nổ tâm ma kiếp. Một cổ khí thế duy nhất bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Khí thế Phong Ma Chiến Thần như vực sâu biển lớn, toàn thân chảy xuôi vạn vật duy nhất thần quang. Chân thần cảnh. Chiến thần đại thế giới đản sinh tôn chân thần cảnh hàng thật giá thật đầu tiên. Trên chiến trường, ngàn vạn chiến sĩ đều rung động nhìn hết thảy phát sinh trước mặt. Phong Ma Chiến Thần càng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, hành lễ với Lục Phàm. Cảm tạ chí cao thần, giúp ta thành tựu chân thần. Phong Ma Chiến Thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1.999. Giang Tri Noãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1.088. Trên trận, lần nữa sôi trào. Vô số người đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn đạo áo trắng trên trận kia. Rõ ràng là Phong Ma Chiến Thần thành tựu chân thần đầu tiên của giới này. Nhưng rung động của đám người đều bắt nguồn từ thiếu niên kia. Đám cường giả chiến thần đại thế giới này, thậm chí cường giả đến từ ám ảnh thánh điện cũng không nghĩ tới, thiếu niên đối với một cường giả tiên đài cảnh đỉnh phong nhẹ nhàng vuốt, liền có thể giúp đỡ leo lên chân tiên chi vị. Rõ ràng chính hắn cũng chỉ là tiên đài cảnh nha, một người tu hành ngay cả chân tiên đều không phải, tiện tay vuốt, liền có thể giúp người vượt qua hàng rào tự như lạc trời, trực tiếp thành tựu chân tiên. Loại thủ đoạn này, đám người chỉ cảm thấy nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, vô số huyễn tưởng giá trị lần nữa nổ tung trong đầu Lục Phàm. Một màn áo trắng trên võ đạo trường. Tất cả cường giả chiến thần đại thế giới, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đây mới thật sự là thần linh. Đây mới thật sự là chí cao thần A, tiên nhân vuốt đầu ta. Kết tóc ban trường sinh. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng tổng giá trị trong đầu hắn, sắp đột phá 300 vạn đại quan. Kỳ thật hắn chỉ là mượn dùng thiên địa tạo hóa, giúp Phong Ma Chiến Thần bước ra bước cuối cùng mà thôi. Mấu chốt nhất vẫn là do Phong Ma Chiến Thần bình thường đã tích lũy đạo thể cùng tâm cảnh. Người đứng lên đi, ta bất quá chỉ tiện tay nhắc nhở một chút mà thôi. Lục Phàm mỉm cười đỡ Phong Ma Chiến Thần dậy. Phong Ma Chiến Thần nhìn Lục Phàm, trong ánh mắt lại mang theo vài phần cuồng nhiệt. Cửu Thỏ Chiến Thần, ta có thể trở thành đệ tử của ngươi sao? Cái này. Lục Phàm hai tay chắp lại, bất đắc dĩ nói, như ngươi thấy, ngươi đã là chân thần, mà ta mới là chiến thần, ngươi muốn trở thành đệ tử của ta. Ta cũng không có gì hay để dạy cho ngươi a. Phong Ma Chiến Thần dùng sức lắc đầu, không. Ta không cần ngài dạy, ta chỉ là muốn đuổi theo ngươi, kiến thức ngọn núi cao hơn, vùng biển rộng rãi hơn, ta nghĩ một ngày kia có thể đánh bại ngươi. Lục Phàm ngơ ngẩn, nhìn thanh niên tóc đỏ trước mặt, ánh mắt bướng bỉnh lại nóng bỏng kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đầu. Ca. Ngươi cũng đã là chân thần rồi a, chân tiên cấp chân thần a, sao còn lấy việc đánh bại ta? Tiên đại chiến thần làm mục tiêu. Lục Phàm lại nghẹn một bụng, không biết nên nói sao. Chỉ có Phong Ma Chiến Thần biết, càng cường đại, càng cảm nhận được Lục Phàm cường đại. Giờ phút này hắn vượt qua một đại cảnh giới, lại kinh hãi phát hiện, thiếu niên cường đại, vẫn như cũ không phải là thứ hắn có thể chống lại. Thiếu niên chiến thần cảnh đã nghịch thiên như thế. Vậy nếu thiếu niên chân thần cảnh thì sao? Có thể dự đoán, thiếu niên sẽ đi càng ngày càng xa trên con đường này. Đã như vậy, hắn một mực đi theo thiếu niên, chẳng phải là có thể để thiếu niên không ngừng thúc đẩy chính mình, cứ như vậy con đường võ đạo của hắn từ đầu đến cuối luôn có áp lực, luôn có bốc đồng, luôn có một tòa cao sơn chờ hắn leo lên. Nghĩ tới đây, phong ma chiến thần đã bắt đầu kích động. Hắn lập tức quỳ xuống trước Lục Phàm. Để ta trở thành đồ đệ của ngài đi. Van cầu ngươi. Phong ma chiến thần cực kỳ thành khẩn nói. Ngàn vạn quần chúng ăn dưa, một đám cường giả ám ảnh thánh điện đã bước vào chí cao vô thượng chân thần chi cảnh, đối mặt thiếu niên vậy mà so với trước đây còn khiêm tốn hơn, thậm chí muốn trở thành đồ đệ của thiếu niên. Cửi thỏ chiến thần này quả nhiên là vĩnh viễn thần A, Lục Phàm còn chưa đáp ứng, phong ma chiến thần liền bắt đầu dập đầu. Cái này mẹ nó năng lực dập đầu là học từ Hắc Báo Tiên A, phong ma chiến thần lúc chiến đấu điên, một khi đã quyết định, làm việc càng điên. Lục Phàm bị làm cho không còn cách nào, đành cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu, đi. Ta đồng ý, tạ ơn sư phụ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Phong ma chiến thần kích động dập đầu tiếp. Đừng dập đầu, đừng dập đầu. Lục Phàm bó tay toàn tập. Lúc này, Giang Tri Noãn cũng lại gần, sóng mắt lưu chuyển, làm nũng nói, sư phụ, hắn đều có thể được ngươi sờ đầu, ta là đồ nhi thân yêu của ngươi, vì cái gì không thể được sờ đầu một cái a tốt tốt tốt, ngươi cũng có. Lục Phàm cũng không thể thiên vị, lặp lại chiêu cũ đưa tay sờ lên tóc đen nhánh của Giang Tri Noãn. A mới bắt đầu đụng vào, Giang Tri Noãn hưng phấn đến hỗn thân run rẩy, gương mặt đều hiện lên một vòng mật đào phấn hồng. Lục Phàm mặt đầy dấu chấm hỏi, ngươi kêu cái gì, ta còn chưa bắt đầu đây. Giang Tri Noãn đôi mắt đẹp thấm nước, thế nhưng là ta đã bắt đầu rồi. Lục Phàm hoài nghi nữ nhân này để hắn sờ đầu có mục đích riêng. Thanh Hòa toàn thân đã bốc cháy. Lục Phàm tiền bối đúng là người không quen biết a, Thanh Hòa hận đến nghiến răng, trừng mắt Giang Tri Noãn. Bàn bạc tạo hóa năng lượng lại lần nữa như đại dương đổ xuống. A, Giang Tri Noãn thân thể mềm mại rung lên, đúng là thật sự bắt đầu đột phá. Nàng từ chiến thánh đỉnh phong, nhất cử bước vào chiến thần chi cảnh. Đinh. Giang Tri Noãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5.000. Đinh. Mạng Đà La Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.222. Ngoà tào. Thần. Thật đúng là có thể sờ đầu một cái đã đột phá A nghịch thiên. Cửi thỏ chiến thần nghịch thiên. Điện chủ ngưu tất như thế. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lục Phàm chỉ có thể kiên trì giải thích, trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Đúng là trùng hợp, hắn sờ đầu chỉ có thể có tác dụng xúc tiến ngộ đạo, nhiều lắm là trợ giúp Giang Tri Noãn xông phá tầng màng mỏng cuối cùng. Giang Tri Noãn bản thân tích lũy cũng rất khủng bố a, không biết chiến thánh đệ nhất nhân có bao nhiêu lợi hại sao. Ta thật sự chỉ là phụ trợ a, lúc này, một thiếu niên thần sắc kiên nghị cũng đi tới trước mặt Lục Phàm. Sư. Sư phụ. Ta có thể chứ? Nhìn đồ đệ tội nghiệp cầu. Lục Phàm mềm lòng, được, ngươi cũng có. Hắn đưa tay sờ về phía Lộ Viễn. Không sờ thì không sao. Sờ một cái Lộ Viễn trực tiếp từ chiến tôn lục trọng, liên tục đột phá đến chiến tôn cửu trọng. Liên phá tam cảnh. Lục Phàm trong lòng hoảng hốt. Xong, lần này giải thích không rõ rồi. Rất nhiều huyễn tưởng giá trị tại Lục Phàm trong đầu nổ tung. Ô chủ nhân cũng sờ sờ đầu của ta đi. Bá bá. Mời sờ ta, hung hăng sờ ta. Điện chủ đại nhân. Cửi thỏ chiến thần cầu sờ. Lập tức, một đoàn người rất muốn tiến lên nhào tới. Lục Phàm dọa đến vội vàng đi đường. Hiện trường đã mất khống chế, Lục Phàm là chạy được càng xa càng tốt. Không có cách nào, cầu sờ quá nhiều người. Lục Phàm tay đều sờ không tới. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết thúc. Toàn bộ thế giới đều bùng lên một cổ chiến đấu và tu hành dậy sóng. Lục Phàm làm thế giới chi chủ, có thể cảm giác được rõ ràng thế giới đang phát triển bồng bột. Sinh linh càng ngày càng nhiều. Cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia chiến thần cảnh tồn tại, giống như cửu thiên thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng bây giờ, chiến thần cấp thi đấu đều có không ít chiến thần cũng sẽ thường xuyên đi luận bàn luận đạo, hướng về chân thần cảnh mà cố gắng. Đã có lần thứ nhất tức có lần thứ hai. Phong ma chiến thần đã là phong ma chân thần. Đường đã thông. Vậy thì chân thần thứ hai sẽ xuất hiện trong thời gian không xa. Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, các nơi trên thế giới có quan hệ với hắn pho tượng trở nên nhiều hơn. Hắn không còn là cưỡi thỏ chiến thần, mà là một người cưỡi con thỏ, duỗi ra năm ngón tay mở ra đại thủ hướng phía dưới chiến thần. Sau đó mỗi một người tập võ, đầu đều thích hướng đại thủ pho tượng của Lục Phàm cọ một cọ. Bọn hắn cọ không đến đại thủ của Lục Phàm, chỉ có thể cọ đại thủ pho tượng của Lục Phàm. Tiên nhân không đến dìu ta đỉnh, ta liền đi cọ tiên thủ. Vô luận là tu luyện luận võ, vẫn là đột phá đêm trước, đều thích được Lục Phàm pho tượng kiểm tra, cọ một cọ, mặc kệ có hay không dùng, đạo tâm đều có thể trở nên kiên định mấy phần. Cái này cùng Lam Tinh học sinh khảo thí trước, thích bái cúi đầu Khổng Tử pho tượng là giống nhau. Loại tập tục này Lục Phàm cũng lười để ý tới. Hắn phụ trách ở cái thế giới này giả tất. Thế giới này sinh linh thì phụ trách cho hắn cung cấp huyễn tưởng giá trị. Rất nhanh lại 6 tháng trôi qua. Nửa năm thời gian, toàn bộ đại thế giới hủy diệt tà ma rốt cục đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lục Phàm nhìn các cường giả ám ảnh thánh điện trước mặt, đạt được thiên đạo chúc phúc, cất bước đều đột phá một cái tiểu cảnh giới, biểu hiện phá lệ trác tuyệt còn có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Đại hoàng tiêu hóa rất nhiều lương thực, lại có đế cấp huyết mạch cùng thiên đạo tạo hóa gia trì, thành công tấn thăng làm chân tiên. Hắc báo tiên cũng tấn thăng đến tiên đại cảnh lục trọng. Mạng Đà La Tôn, Long Cốt Sát Tôn, cùng thiếu, ba vị kim bản sát thủ là Lục Phàm trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ càng là đều đột phá đến chân tiên trung kỳ, tu vi tăng nhiều. Nhất làm cho người ngạc nhiên vẫn là ngân bản sát thủ, Nhậm Doanh Doanh. Nữ sát thủ am hiểu nhất luyện độc này, đạt được thiên độc kinh, thành công tấn thăng chân tiên, trở thành vị chân tiên thứ 5 của ám ảnh thánh điện. Có thể nói như vậy, nếu là lúc trước Trụy Nhật phân điện toàn viên xuất động, coi như Lục Phàm không xuất thủ, tinh nhuệ ám ảnh phân điện cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Mà lại càng quan trọng hơn là, đám cường giả ám ảnh thánh điện này nhìn Lục Phàm bằng ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng kính sợ, có thể nói như vậy, Lục Phàm giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, hình tượng cùng uy vọng, cao hơn so với trước kia gấp trăm lần không chỉ. Hiện tại ám ảnh thánh điện mới là người một nhà thuộc về hắn. Nhân số 429. Tu vi, toàn viên tiên đại cảnh trở lên, mà lại đại bộ phận là tiên đại cảnh cao giai, tính cả đại hoàng. Linh vật của ám ảnh thánh điện đã có 5 tôn chân tiên tọa trấn. Cổ thế lực này, coi như phóng nhãn chư thiên vạn giới, đó cũng là một cổ thế lực không tệ, tại xa xôi tinh vực xưng vương tranh bá hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, muốn tại bóng đen bên trong tinh vực loại đầm rồng hang hổ này xưng bá, căn bản không có khả năng. Bất quá Lục Phàm cũng không muốn xưng bá, trước mắt hắn chỉ là nghĩ yên lặng phát dục, tại bóng đen bên trong tinh vực có một nơi sống yên ổn tương đối an toàn. Đoàn đội đã tổ kiến tốt. Sau đó lại về tạp thực tinh. Nghĩ đến cũng có thể phát triển tốt đi. Võ Minh sáng tạo cũng đã hơn mấy tháng, thu nạp rất nhiều nhân tài. Những người mới này chậm rãi phát dục, sau này cũng là lực lượng dự trữ của hắn. Sư phụ, mời uống trà. Lộ Viễn cung cung kính kính đưa trà cho Lục Phàm. Vị đệ tử trẻ tuổi nhất này bây giờ cũng bước vào chiến thánh chi cảnh. Lục Phàm vẻ mặt tươi cười tiếp nhận nước trà, phẩm một ngụm. Trà vị liên miên bá liệt, bá liệt sau lại có sừng sững đỉnh phong thanh vận. Nó là chiến thần đại thế giới đặc hữu bay máu trà, có tăng trưởng khí huyết công hiệu thần kỳ. Hắn nhìn ba vị ái đồ trước mặt. Phong Ma chân thần đang nhìn hắn ánh mắt hừng hực. Giang Tri Noãn con mắt nóng bỏng mà nhìn hắn. Chỉ có Lộ Viễn, ánh mắt thanh tịnh, bất quá đáy mắt cũng có một vệt chơi liều. Bọn hắn đều đưa ra muốn cùng sư phụ đi vực ngoại song sáo. Lục Phàm bỗng nhiên lòng có điểm mệt mỏi. Ba đồ đệ này, không phải muốn làm hắn, chính là muốn làm hắn mang đến ám ảnh tinh vực thật sự được không? Lần này, ta trước mang Phong Ma đi ám ảnh tinh vực thấy chút việc đời. Lộ Viễn cùng Giang Tri Noãn mặt mũi tràn đầy không bỏ. Cứ như vậy quyết định. Các loại xác nhận bên kia an toàn, ta lại mang các ngươi ra ngoài. Các ngươi cho ta hảo hảo tu luyện, thực lực quá thấp là không đi được cái địa phương quỷ quái kia. Lục Phàm lại nói. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi ra ngoài. Phong Ma chân thần phá lệ phấn khởi. Hắn đã không kịp chờ đợi cùng ngoại giới cao thủ giao phong. Cũng không biết hắn đệ nhất nhân chiến thần đại thế giới đi đến ngoại giới là cấp độ nào, có thể hay không tiếp tục chúa tể một vực, thù ức vạn chúng sinh cúng bái. Trước quan môn khổng lồ đứng lít nhà lít nhít mấy trăm đạo thân ảnh, Lục Phàm đi đến lưỡng giới môn, chuẩn bị mang theo một đám cốt cán ám ảnh thánh điện cùng tiện nghi đồ để trở về ám ảnh tinh vực. Lần lượt từng thân ảnh tiến vào quan môn, không gian kịch liệt biến ảo. Lục Phàm một lần nữa trở về ám ảnh thánh điện. Mãnh liệt rung động bỗng nhiên xuất hiện. Lục Phàm kinh thanh nộ hống nói. Một cổ đại trận vô cùng kinh khủng bỗng nhiên bay lên, bao phủ đám người xuất hiện. Đại trận tiên uy cuồn cuộn, ngừng hóa ra từng tôn thánh ảnh quang minh vô cùng kinh khủng. Lục Phàm phát hiện thánh điện trước mặt đã trở thành phế tích. Không chỉ có thánh điện trở thành phế tích, toàn bộ tạp thực tinh vậy mà đều trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Bầu trời vỡ vụn, đại địa vỡ nát, hủy diệt năng lượng liên tiếp nở rộ trên tinh thần. Toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ cam dị thường. Thiên thạch nóng bỏng không ngừng từ không trung rơi xuống, năng lượng pháo vạch phá thương khung, chói lóa mắt, hủy diệt năng lượng không ngừng oanh kích trên tinh thần, đánh cho tạp thực tinh liên tục chấn động, địa mạch đoạn tuyệt, tinh thần hạch tâm gần như sụp đổ. Đây cũng là sư phụ nói ám ảnh tinh vực. Phong ma chân thần ngơ ngác nhìn diệt thế trước mặt, hồi tưởng lại ký ức thật không tốt. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện sao? Chậm a, Lục An điện chủ, ta các loại ngươi rất lâu. Làm tốt chuẩn bị bị chúng ta hủy diệt chưa? Trong thế giới hỗn loạn không chịu nổi, một cổ khí thế khủng bố bắt đầu xuất hiện. Phong ma chân thần thần sắc hãi nhiên, cực hạn nguy hiểm cùng tử vong bao phủ thân thể hắn. Rất nhiều khí thế khủng bố, rất nhiều chân thần cấp tồn tại. Phong ma chân thần nguyên lai tưởng rằng cao thủ thuộc cấp độ của hắn sẽ không quá nhiều mới đúng. Kết quả mới ra ngoài, liền có một đám chân thần muốn đổi hắn. Thật đáng sợ. Ngoại giới thật đáng sợ. Đại trận bộc phát sát cơ. Từng đạo quang minh thánh ảnh hướng về phía giới môn phụ cận sát thủ phóng ra lực lượng trấn áp kinh khủng. Nhưng đồng thời, Lục Phàm ngưng tụ ra một tôn thất nghịch pháp tướng vạn trượng, đỡ lấy tất cả trọng áp. Thất nghịch pháp tướng bùng nổ sát thế kinh người, tay cầm thiên kiếm màu máu quét ngang trận pháp trước mặt, đúng là chém đứt không ít quang minh thánh ảnh. Tuy nhiên, kiếm quang đánh vào đại trận, lại khiến trận pháp rung chuyển rì rào, căn bản là không cách nào phá vỡ hàng rào trận pháp nặng nề cường hoành kia. Ha ha. Lục An điện chủ, đừng uổng phí sức lực. Bọn ta tới nơi này, tự nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn. Đây là Thánh Vương cấp phán quyết lồng giam thần trận, cho dù là tồn tại Thái Ức Kim Tiên cấp độ cũng khó có thể phá vỡ. Thanh âm uy nghiêm hùng vĩ xuất hiện. Ngay sau đó là một cổ khí thế kinh khủng vô cùng, rơi lên thân mọi người ám ảnh thánh điện. Phong ma chân thần thề, hắn vĩnh viễn sẽ không quên được tràn diện trước mắt. Từng tôn tồn tại chân thần cấp chi phối chu thiên. Vô số cao thủ chém giết ở thế giới này, vô số lực lượng hủy diệt liên tiếp nổ tung, từng nhóm sinh linh bị hỏa lực vô tình chôn vùi thành tro tàn. Đây là một trận hạo kiếp chi chiến chân chính. Mà bọn hắn, tự hồ mới là nhân vật chính của trận hạo kiếp chi chiến này. Năng lượng màu sữa và màu xích kim ngập trời, cuồn cuộn không dứt ở thiên ngoại. Đại trận kinh khủng bao vây lấy mỗi một sát thủ trở về tạp thực tinh. Bọn ta đợi ngươi rất lâu. Lục An điện chủ. Tên ta Trú Hằng Thánh Nhân, truyền tới đây để tiến hành phán quyết ngươi. Sinh linh bốn cánh bay lên không trung cao, xuất hiện đầu tiên trước mặt mọi người ám ảnh thánh điện, tản mát ra lực lượng chân tiên hậu kỳ. Hắn đang bị thánh quang chân đạo mênh mông nồng đậm bao vây, tư thái hình người, thánh văn thâm ảo lại mạnh mẽ trải rộng quanh thân, phóng xuất ra chân tiên chi uy đáng sợ đến cực điểm, trong tay còn cầm một cái đầu người đẫm máu. Đầu người tú mỹ đến cực điểm. Rõ ràng là Định An Vương mẫu đang đang của Tạp Thực Vương triều. Mẫu đang đang trừng lớn đôi mắt đẹp, khuôn mặt tràn đầy khó hiểu cùng mờ mịt, tự hồ là cho đến chết một khắc này vẫn không rõ vì sao nàng chết. Lục Phàm trông thấy cái đầu kia, sắc mặt trầm hẳn xuống. Mục tiêu của các ngươi là ta. Vậy các ngươi giết sinh linh Tạp Thực Vương triều làm cái gì? Trú Hằng Thánh Nhân nhếch miệng cười, sinh linh của sao trời này biết rõ có hắc ám cực hạn xuất hiện ở đây, lại không phản kháng. Bọn chúng dễ dàng tha thứ hắc ám, tiếp nhận hắc ám, không đi phản kháng, chính là cùng tồn tại. Bọn chúng cùng hắc ám cùng tồn tại chính là tội của bọn chúng. Trên người của bọn chúng lây dính ô uế, bọn ta liền thuận tay ban cho bọn chúng quang minh. Chỉ vì bọn hắn không khai chiến với ám ảnh thánh điện, các ngươi liền muốn diệt bọn hắn. Lục Phàm dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cường giả trước mặt. Dung túng tội ác xuất hiện, chính là đồng phạm. Trú Hằng Thánh Nhân đương nhiên nói. Một chiếc phán quyết chủ hạm trong đó liền lại lần nữa bắn ra một phát phán quyết thánh pháo cường đại. Thánh pháo xuyên qua trường không, một lãnh địa gia tộc trong đó của tạp thực tinh thần, khoảnh khắc liền bị bao phủ trong năng lượng thánh pháo. Toàn bộ sinh linh đều hóa thành tro tàn trong sự xung kích của năng lượng quang minh, khu vực hơn 10 dặm đều bị năng lượng quang minh chôn vùi. Nói xong, hắn nhìn về phía tạp thực vương triều, nơi đó đã sớm bị xung kích bởi năng lượng thánh quang cường độ lớn mà vỡ nát, chỉ còn lại một chút linh tính chống cự. Trú Hằng Thánh Nhân giơ cao quang minh thánh thương. Quang minh sẽ chiếu sáng giới này. Ánh sáng. Vô số cường giả tản ra thánh quang, kích động giơ cao thánh binh trong tay. Từng đạo cường giả ẩn chứa thánh quang cực hạn, càng là giơ tay lên, lợi dụng thánh quang phong tỏa một giới, đó là từng tôn chân tiên cấp tài quyết thánh nhân. Trọn vẹn 9 vị tài quyết thánh nhân xuất hiện ở nơi này. Phía sau bọn hắn còn có hơn 100 chiếc phán quyết chủ hạm, cùng mấy chục vạn phán quyết chiến sĩ, quân đoàn trùng trùng điệp điệp, phản phất muốn nghiền nát tạp thực tinh. Phán quyết đế quốc không ra thì đã, vừa ra đều là chạy tới diệt đoàn đối phương mà đi, đồ tinh diệt tộc loại chuyện này, bọn hắn làm được kỳ thật cũng không ít. Điện chủ đại nhân cẩn thận, đám người kia là cường giả của Phán Quyết Đế Quốc. Long Cốt Sát Tôn khẩn trương nói. Còn có cường giả của Phệ Không Trùng tộc. Mạng Đà La Tôn đột nhiên đưa ánh mắt về phía một hướng nào đó. Hắc hắc. Bị phát hiện sao? Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao bọn hắn đã là người chết. Hoàn toàn chính xác, bị ba đại thế lực bọn ta vây công, chỉ riêng chân tiên cảnh đã có 25 cái, hắn nơi nào còn có khả năng sống tiếp. Xa xa trong bóng tối, đi ra 10 đạo thân ảnh mờ mịt vặn vẹo. Bọn hắn hoặc là có cứng rắn trùng giáp, hoặc là khuôn mặt đầy giác hút dữ tợn, một cổ khí thế yêu dị phóng thích ra từ trên người bọn chúng. Lít nha lít nhít trùng ảnh, tích xúc trong hắc ám, phản phất muốn dâng lên. Thứ đột nhiên nâng lên súng ngắm, nhắm chuẩn khu vực cách đó hơn mấy trăm dặm. Nơi đó có ma quang mờ mịt. Ánh trăng thuần khiết chiếu xuống ma thân khổng lồ. Mỗi một ma vật đều mang một loại thánh khiết kỳ dị. Trên người bọn chúng còn khoác lên bọc thép kỳ dị, kiếm quang trong tay phun ra hạt quang huy hừng hực, chấn động hư không chung quanh. Đại tộc đỉnh cấp tinh vực ám ảnh, Trừng Nguyệt ma tộc. Đáng chết, chúng ta cùng Trừng Nguyệt ma tộc, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông mới đúng. Không ít sát thủ tái mặt. Bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng, Trừng Nguyệt ma tộc có ác ý sâu đậm với bọn hắn. Bất quá những ma tộc này cũng không xông lên phía trước nhất, mà là vòng vây ở ngoại vi, tựa hồ chỉ là muốn ngăn chặn đường lui của lục phàm đám người. Ta vẫn không rõ, vì sao ma tôn đại nhân coi trọng chuyến này như thế, còn phái nhiều chân ma bọn ta tiến đến vây quét một chiến tiên. Chỉ là một chiến tiên, có thể nhấc lên sóng gió gì? Đại pháo đánh mũi cũng không phải đánh như vậy. Một cường giả chân ma cấp ma tộc lắc đầu nói. Hắc hắc, coi như đến tạp thực tinh chơi đùa thôi, có thể chứng kiến một tòa đại tinh hủy diệt trong hỏa lực vô tận, không phải cũng là một chuyện cực kỳ hưởng thụ sao? Một nữ chân ma tướng mạo yêu giả khác cười tủm tỉm nói. Phía sau nàng là tiên cương ma dược 6 tầng, hai tay đã cải tiến thành hồng pháo đen ngòm. Hoàn toàn chính xác, đối phó điện chủ tạp thực nhìn có chút yêu nghiệt kia, đám tên điên Phán Quyết kia khẳng định đủ, căn bản không cần đến bọn ta xuất thủ. Một chân ma khác sau lưng có ma bàn khổng lồ trầm giọng mở miệng. Chúng xuất hiện ở đây, chỉ bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn mà thôi. Phòng ngừa một phần vạn ngoài ý muốn kia, nếu thiếu niên thật sự có thể xông phá vòng vây của Phán Quyết Đế Quốc, như vậy Trừng Nguyệt ma tộc bọn hắn sẽ ban cho thiếu niên tuyệt vọng cuối cùng. Giờ phút này, trong Phán Quyết lồng giam khổng lồ cấp Thánh Vương. Năng lượng thánh quang cường đại, không ngừng xung kích lên thất nghịch pháp tướng của thiếu niên. Từng đạo thánh quang tráng kiện, đánh cho pháp tướng rung rẩy kịch liệt, mặt ngoài cứng rắn đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà thất nghịch pháp tướng tay cầm huyết kiếm, liên tục chém vào trận pháp, đều không thể chém nát trận pháp, bọn hắn giống như thú bị nhốt trong lồng giam, sớm muộn sẽ bị thánh quang xóa đi. Lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Ánh mắt Trú Hằng thánh nhân rất kinh ngạc. Cho dù là chân tiên hậu kỳ bình thường, đều không nhất định có biểu hiện như ngươi, không uổng phí bọn ta xuất động nhiều cường giả như vậy đối với ngươi vây quét. Nói xong, hắn nháy mắt với bốn tôn thánh nhân điều khiển trận pháp. Bốn tôn tài quyết thánh nhân gật đầu, dốc hết tất cả thánh quang bản nguyên trong cơ thể, rót vào trận pháp, để uy năng trận pháp tăng vọt lần nữa. Đã kích mãnh liệt, khiến vết trạng trên bề mặt thất nghịch pháp tướng tăng lên. Gặp các cường giả của Phán Quyết Đế Quốc, xem ra là thật sự muốn diệt bọn ta. Điện chủ, chúng ta nên làm gì? Mạng Đà La Tôn khẩn trương nhìn thiếu niên. Nàng đang chờ chuẩn bị ở sau của Lục Phàm. Phong Ma Chân Thần cũng đang nhìn sư phụ của hắn. Giờ phút này hắn vô cùng hiếu kỳ, rõ ràng đối mặt chính là tuyệt đối tử cục do hơn 20 tôn chân thần bày ra, thế nhưng sư phụ từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống dáng vẻ rơi vào vòng vây của địch nhân. Sư phụ hắn, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa? Không chỉ có Phong Ma Chân Thần, các cường giả còn lại của ám ảnh thánh điện cũng đều nhìn không được đưa ánh mắt về phía thiếu niên. Trên thực tế, bọn hắn cũng đang điên cuồng oanh kích lên trận pháp trước mặt, nhưng đều không thể phá vỡ Phán Quyết lồng giam khiến người ta tuyệt vọng kia. Cái lồng giam này bao vây lấy tất cả mọi người, thậm chí có không gian phong cấm cường đại, khiến công năng của lưỡng giới môn đều đánh mất năng lực truyền tống, triệt để chặt đứt đường lui của bọn hắn. Đám cường giả Phán Quyết Đế Quốc này rất có kiên nhẫn, liền ngồi xổm ở phụ cận, ngồi xổm trọn vẹn nửa năm, chính là vì bày ra tất sát chi cục này, chờ đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lục Phàm rơi vào trầm mặc. Không ít người đều cảm thấy đây đã là biểu hiện của việc không còn kế sách nào. Nhưng chỉ có thiếu niên tự mình biết. Hắn chỉ là đang do dự có nên bật hack hay không. Thần thức cường đại của thiếu niên đã bao trùm toàn bộ sao trời. Hắn có thể cảm giác được cường giả chân tiên cảnh, không chỉ có 25 cái, còn có không ít sát cơ mờ mịt tiềm phục ở chỗ tối, giữ gốc 30 tôn chân tiên. Mà lại chân tiên cường đại không ít, tồn tại chân tiên hậu kỳ đã không còn có năm tôn. Nhiều thế lực cao cấp cường giả nhằm vào hắn như vậy tuyệt đối không bình thường. Tuyệt đối có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả chuyện này. Cho dù hiện tại không bật hack, sau đó khẳng định cũng bị làm cho bật hack. Mà lại giằng co nữa, người của hắn sẽ chết rất nhiều. Khóe miệng Lục Phàm chậm rãi nở ra. Đinh. Túc chủ sử dụng thành công thẻ thể nghiệm không gì làm không được. Một cổ lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có, nổ tung trên thân thiếu niên. Thất nghịch pháp tướng trên người Lục Phàm đúng là bỗng nhiên bành trướng đến cấp độ 10 vạn trượng. Hình thể bành trướng chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là pháp tướng ngưng tụ thất trọng tiên lực, bản chất lực lượng bắt đầu phát sinh thuế biến, trực tiếp biến thành thất trọng chân tiên chi lực. Trong chốc lát, thiên địa vạn vật đều sụp đổ lấy pháp tướng làm trung tâm, pháp tướng phóng thích ra khí thế khủng bố vô tận, tay cầm lục tiên huyết kiếm chém về phía trận pháp trước mặt. Huyết quang xé nứt một giới, mang theo sát uy vô tận trảm diệt chư thiên tiên thần. Đầy trời thánh quang đều bị huyết quang thôn tính tiêu diệt. Theo thanh âm khiến người ta ghê răng xuất hiện. Dưới ánh mắt rung động của đám cường giả phán quyết đế quốc. Phán quyết thần trận bị pháp tướng bổ ra một khe hở cực kỳ thô to, sau đó toàn bộ trận pháp đều vỡ nát dưới một kiếm này. Một phút trước, từng đạo ma ảnh kinh khủng đang nhìn chăm chú vào thiếu niên bị thánh quang vây khốn kia. Thánh quang cực kỳ đáng sợ không ngừng xung kích vào pháp tướng. Pháp tướng hộ thể của thiếu niên đã phát ra những tiếng rạn nứt, không chịu nổi gánh nặng, bề mặt chi chít vết nứt, tùy thời cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Ai, xem ra không có cơ hội cho chúng ta ra sân. Kim Cương Vũ Ma lắc đầu, sáu lớp tiên cương ma dực sau lưng xòe ra, thần sắc có chút thất vọng, ngay cả cấm khí phá trận của Kim Tiên cũng không có sao. Làm ta quá là thất vọng. Ha ha, phán quyết đế quốc dù sao cũng tế ra thánh vương cấp thần trận, điện chủ phân điện kia chết không ngoan. Phiên cổ chân ma sau lưng có ma bàn cười lạnh nói. Lão đại, chúng ta có thể đi chưa? Kim Cương Vũ Ma quay đầu nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một ma ảnh khổng lồ, không gian bốn phía đều đang vặn vẹo, sụp đổ theo thân thể hắn, ngay cả ánh sáng cũng bị thôn phệ, toàn thân phản phất bao phủ trong hắc động. Ma ảnh này dùng bàn tay to nắm lấy 10 chiến tiên của Tạp Thực Vương Triều, há miệng nhét vào miệng ma, chậm rãi nhai nuốt. Vừa ăn vừa hưởng thụ tiếng kêu thảm thiết của đám chiến tiên. Âm thanh dễ nghe. Mỹ vị đồ ăn vặt. Hắn có hình thể khổng lồ, mái tóc quăng tráng kiện như có mạng sống, không ngừng vặn vẹo lưu động, trên trán có 6 con ngươi dựng thẳng, đang đồng thời nhìn chăm chú thiếu niên. Lục Đồng Ma Quân. Chân tiên đỉnh phong cấp cường giả. Không vội. Lục Đồng Ma Quân ăn đến miệng đầy máu, vừa ăn vừa hàm hồ nói, điện chủ Lục An kia bình tĩnh đến dị thường, khả năng tình huống có biến. Tình huống có biến? Tình huống còn có thể biến như thế nào? Kim Cương Vũ Ma nhìn về phía thiếu niên đang gian nan chống cự, căn bản không nhìn ra bất kỳ phần thắng nào. Nàng không khỏi bật cười, nói, chẳng lẽ, hắn còn có thể đột nhiên bạo phát, đạp nát thần trận thánh vương cấp, xông ra vòng vây. Khí thế khiến người ta run sợ đột nhiên bùng nổ, quét sạch thiên địa như một cơn cuồng phong. Thất nghịch pháp tướng sắp vỡ nát bỗng tăng vọt 10 vạn trượng, tay cầm thông thiên huyết kiếm, một kiếm đem trận pháp trước mặt đánh nát thành mảnh nhỏ. Kim Cương Vũ Ma trừng lớn ma đồng. Đinh. Kim Cương Vũ Ma huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1999. Nàng căn bản không nghĩ tới, phá trận chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bốn tài quyết thánh nhân điều khiển trận pháp đồng thời phun ra máu tươi, bị phản phệ. Giờ phút này, thiếu niên đứng tại trung tâm chiến trường đã khoác huyết y, tay cầm bá vũ kiếm, chỉ về phía vô số cường giả trước mặt, toàn viên nghe lệnh, giết cho ta. Chứng kiến thiếu niên dùng một kiếm kinh thế phá trận. Sát thủ của ám ảnh thánh điện bay vọt ra. Dưới hào quang của người lãnh tụ, bọn hắn đều bộc phát ra ý chí chiến đấu cực mạnh. Phong ma chân thần ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp kia. Sự cường đại của Lục Phàm lại lần nữa làm mới nhận thức của hắn. Thiếu niên có thể một kiếm giải quyết thần trận kinh khủng đã giam cầm tất cả mọi người. Không lường được. Hắn mạnh đến bao nhiêu mới có thể đạt tới độ cao của sư phụ. Phong ma chân thần không dám nghĩ, nhưng khi nghe Lục Phàm nói xong, huyết mạch trong cơ thể phản phất đều bị kích hoạt, lúc này hóa thành một đạo huyết quang thiêu đốt xông vào trận địa địch. Một đạo đao quang không ngừng thiêu đốt trong nháy mắt chém đôi mấy chiến tiên của phán quyết đế quốc. Pháp tướng 10 vạn trượng của Lục Phàm đã đâm huyết kiếm vào ngực một tài quyết thánh nhân, sát phạt chân ý cường đại trực tiếp xóa bỏ khí thế của tài quyết thánh nhân. Đáng chết! Gia hỏa này còn có ác chủ bài bạo thể. Quân đoàn thủ lĩnh Trú Hằng thánh nhân sắc mặt đột biến. Tất cả hỏa lực chuẩn bị. Oanh cho ta! Theo mệnh lệnh của hắn. Trên thiên khung, hơn trăm chiến hạm đồng thời bộc phát thánh quang uy năng đáng sợ. Phán quyết tất cả ô uế thế gian. Từng đạo hủy diệt thánh quang năng lượng trút xuống. như vô số thác nước màu bạc chảy thẳng xuống từ 3.000 thước. Lục Phàm tâm thần nhất chuyển, pháp tướng 10 vạn trượng bắt đầu chuyển động, chỉ một lục tiên huyết kiếm quét ngang, huyết quang cuồn cuộn liền quét ngang vô số thác nước màu bạc. Màu máu kiếm quang bàn bạc vượt qua ngàn dặm. Mười mấy chiếc chủ hạm của Phán Quyết Đế quốc bị kiếm khí xé rách tầng tầng bình chướng, bọc thép cứng rắn như bơ bị cắt ngang, kiếm khí năng lượng nổ tung bên trong. Trên thiên khung, từng đoàn ánh lửa nở rộ. Hơn vạn chiến sĩ Phán Quyết Đế quốc dưới một kiếm này hóa thành tro bụi. Đây là bí pháp bạo thể gì, sao lại mạnh mẽ như thế? Trú Hằng Thánh Nhân sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên có thể phá trận đã hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, pháp tướng trên người Lục Phàm lại quét ngang một kiếm về phía chiến hạm trên bầu trời. Lại là ánh lửa lít nha lít nhít nở rộ bạo liệt. Hơn 20 chiếc chủ hạm nữa nổ tung dưới một kiếm này. Mới khai chiến, chiến hạm của Phán Quyết Đế quốc đã hao tổn hơn phân nửa. Trú Hằng Thánh Nhân thúc giục các Tài Quyết Thánh Nhân đồng thời ra tay với Lục Phàm. Ám Ảnh Thánh Điện Long Cốt Sát Tôn, Mạng Đà La Tôn, Thứu, Nhậm Doanh Doanh, Đại Hắc cùng Phong Ma Chân Thần đồng thời hóa thành tiên quang lao thẳng về phía Tài Quyết Thánh Nhân. Bọn hắn cũng có 6 chân tiên. Phệ Không Trùng Tộc, Trừng Nguyệt Ma Tộc, các ngươi còn định xem kịch đến khi nào? Trú Hằng Thánh Nhân gào thét. Từ từ nhà nhà thanh âm bắt đầu xuất hiện. Âm thanh dày đặc, quỷ dị kinh khủng. Lục Phàm trông thấy trùng ảnh lít nha lít nhít xuất hiện bốn phía, không gian bốn phía đều bị côn trùng thần bí gặm ăn đến vỡ vụn. Đồng thời mấy ma ảnh cường hoành cũng đang nhanh chóng đến gần. Kì kì kì kì. Điện chủ Lục An, chân tiên của Ám Ảnh Thánh Điện có thể giúp ngươi ngăn chặn mấy chân tiên. Coi như phá vây thì sao, ngươi vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị vây công. Trong trùng ảnh, Lục Kim Độc Giác trùng tiên cười quái dị nói. Lục Phàm đột nhiên nhếch miệng cười. Hỗn độn tiên lực mênh mông đột nhiên bành trướng. Đám côn trùng tứ ngược đầy trời chạm đến hỗn độn trong nháy mắt liền bị hỗn độn lực lượng nghịch thiên thôn phệ thành hư vô. Cổ hỗn độn tiên lực này thực sự quá mênh mông. Hỗn độn tiên ảnh to lớn vô cùng xuất hiện trong thiên địa. Phạm vi mấy trăm dặm thế mà đều hóa thành hỗn độn tuyệt địa. Lục Kim Độc Giác trùng tiên bị ép hiện thân, nó đã không cười được, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là chân tiên cấp đạo thể chi lực. Coi như ngươi là chân tiên, nhưng làm sao một chân tiên có thể có được lượng lớn chân tiên bản nguyên ngoại phóng như thế? Một chân tiên có cường đại hay không, có chân tiên bản nguyên chi khí là một tiêu chí quan trọng, chân tiên bình thường đều cuốn chân tiên bản nguyên quanh thân, hình thành hiệu quả vạn vật quy nhất, vạn vật duy ngã độc tôn. Lục Phàm ngược lại tốt, trực tiếp dùng hỗn độn lực lượng bao trùm thế giới. Không chỉ thế giới duy ngã độc tôn, mà là thế giới chỉ có ta. Phệ Không Trùng vô cùng vô tận bị hỗn độn chôn vùi gần như không còn. Một đám lớn cường giả của Phán Quyết Đế quốc cùng Phệ Không Trùng tộc bị nuốt diệt. Lục Kim Độc Giác trùng tiên còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh thiếu niên đã xuất hiện trước mặt nó. Toàn thân nó lông tơ dựng đứng, tử vong cảnh báo vào giờ khắc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lục Kim Độc Giác trùng tiên toan chạy trốn. Lục Phàm đã điểm ra một chỉ, hỗn độn tiên quang từ ngón tay bắn ra, xé rách giáp xác trùng tiên, nổ ngực trùng tiên thành một lỗ đen trống rỗng. Lục Kim Độc Giác trùng tiên sinh cơ đột nhiên đứt đoạn. Miểu sát. Mấy đạo chân tiên cấp sát chiêu từ bốn phía nổ bắn tới. Một chân tiên hình bọ ngựa mang theo liêm đao hai tay chém trúng cổ Lục Phàm. Một chân ma cường hoành tung ra một ma quyền rơi vào ngực Lục Phàm. Sau lưng Lục Phàm, Trú Hằng Thánh Nhân đâm ra tuyệt thế thánh thương. Từng đạo chân tiên cấp sát chiêu kinh khủng bạo liệt. Không gian bốn phía trong nháy mắt bị chôn vùi. Nhưng thiếu niên ở trung tâm lại vẫn sừng sững bất động. Bề mặt da thiếu niên lưu động bảy màu tiên quang chói lọi. Cho dù là liêm đao hai tay hay ma quyền đều lơ lửng bên ngoài da thiếu niên, hay nói cách khác bị tiên đạo lực trường vô hình trên người thiếu niên ngăn lại. Một kích mạnh nhất của chân tiên hậu kỳ, tuyệt thế thánh thương kia cũng chỉ đâm vào da thịt thiếu niên, để lại một vết máu nhạt, trong nháy mắt liền được sinh cơ cường hoành của thiếu niên tu bổ. Trú Hằng Thánh Nhân sắc mặt hãi nhiên. Hắn dùng xuyên thấu chân ý mạnh nhất, kết quả lại bị lực lượng phòng ngự kinh khủng đến không tưởng tượng nổi ngăn lại, dốc hết tất cả cũng chỉ làm xước một chút da. Đây là thể phách quái vật gì? Đinh. Trú Hằng Thánh Nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Đinh. Ly Ma Sát Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Còn chưa kịp phản ứng, thân hình thiếu niên liền bắt đầu chuyển động. Hắn trước tiên trở về một quyền, đánh nổ đầu chân ma trước mặt. Sau đó đưa tay bắt lấy Ly Ma Sát Tôn đang định bỏ chạy, hai tay xé ra, đem đường đường chân tiên xé thành hai nửa. Lục Phàm quay người nhìn về phía Trú Hằng Thánh Nhân đang hãi nhiên lui nhanh. Trú Hằng Thánh Nhân điên cuồng vỗ bốn lớp quang dực, trốn nhanh chóng, đồng thời ném ra hơn 10 cấm khí trói buộc. Nhưng Lục Phàm chỉ cần ngưng tụ ánh mắt, thời không liền bắt đầu ngưng kết, cấm khí còn chưa kịp thôi động uy năng đã bị bàn tay vô hình nghiền nát. Hắn giơ năm ngón tay về phía Trú Hằng Thánh Nhân, hư không nắm chặt. Trú Hằng Thánh Nhân đang bỏ chạy cách đó mấy chục dặm đột nhiên bị Thất Thải Tiên Chưởng trói buộc. Trú Hằng Thánh Nhân hoảng sợ gào thét, thánh quang mênh mông bộc phát đến cực điểm, thậm chí bắt đầu thiêu đốt thánh huyết, ý đồ bạo thể thoát khỏi trói buộc. Nhưng năm ngón tay Lục Phàm vẫn trói chặt hắn, đồng thời chậm rãi co vào, áp lực kinh khủng càng lúc càng lớn. Giống như một con côn trùng bị bóp trong lòng bàn tay, làm sao có thể thoát? Năm ngón tay Lục Phàm đột nhiên thu lại, hùng hăng nắm chặt. Thần thông, Chưởng Tiên Vẫn. Huyết nhục nổ tung, xương cốt vỡ nát. Trú Hằng Thánh Nhân trực tiếp bị Lục Phàm tay không bóp thành một cục thịt. Mẹ nó, đây là quái vật. Tay không bóp chết chân tiên hậu kỳ. Không ít chân tiên còn chưa kịp ra tay đã bị dọa sợ, lúc này phi độn bỏ chạy. Đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn trụ một giới thời không. Một sợi đế uy chí cao vô thượng hiển hóa. Gợn sóng không gian chấn động đến vô hạn xa thiên ngoại. Không gian trong phạm vi vạn dặm đều bị thiếu niên phong cấm. Giới vương đỉnh, một đỉnh định càng khôn. Lục Phàm tiếu dung càng thêm nồng đậm, nhìn những chân tiên đang hoảng sợ kia, nói, ha ha, ta còn chưa bắt đầu làm nóng người đây. Các ngươi đã muốn chạy. Ngươi cũng đã đồ sát mấy vạn chiến sĩ. Diệt bốn tôn chân tiên. Hiện tại lại nói với chúng ta. Còn chưa bắt đầu làm nóng người. Mười mấy tôn chân tiên còn lại, ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là Trừng Nguyệt ma tộc, ngay từ đầu còn bày đặt thân phận, vòng vây ở ngoại vi, ban đầu bọn hắn cho rằng dù tiến hay lui đều có thể lựa chọn, kết quả không ngờ tới giới vương đỉnh vừa xuất hiện, bọn hắn cũng bị phong cấm bên trong. Ý tứ của Lục Phàm rất rõ ràng. Cường giả tham dự việc này, một cái cũng đừng hòng trốn thoát. Đinh. Phong ma chân thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3666. Phong ma chân thần đang liều mạng với một tôn tài quyết thánh nhân, chứng kiến màn biểu hiện kinh khủng của sư phụ, vẫn là bị dọa sợ. Đối mặt với chân thần cường hoành nghịch thiên, sư phụ lại có thể giống như chém dưa thái rau mà xử lý, rốt cuộc sư phụ hắn là thực lực cấp bậc gì a? Phong ma chân thần bị sư phụ dọa đến mức phân tâm, bất quá điều này không hề ảnh hưởng đến cục diện của hắn, bởi vì đối diện tài quyết thánh nhân còn bị dọa đến mức kinh hãi hơn. Trú Hằng Thánh Nhân chính là thủ lĩnh của quân đoàn này, thế mà hắn lại bị thiếu niên kia bóp chết như bóp chết một con côn trùng. Điều này đối với sĩ khí của phán quyết quân đế quốc đoàn là một xung kích quá lớn. Chỉ hơi lơ là, vị phán quyết thánh giả này đã bị phong ma chân thần chém đứt một tay. Lục Phàm đã hóa thành từng đạo thân ảnh lập lòe, trong hư không xuyên qua. Hắn thuấn di trong không gian giống như ăn cơm uống nước, đơn giản vô cùng, giơ tay chém xuống, luôn có một tôn chân tiên bị chém làm hai khúc. Phong ma chân thần sắp phát điên rồi. Hắn không ngờ tới, tại thế giới vốn có của hắn, chân thần vô cùng siêu nhiên, nhưng ở trước mặt sư phụ hắn lại trở nên yếu đuối như vậy. Một đám chân thần ở trước mặt sư phụ, bất quá chỉ là một bầy con rối mà thôi. Uy năng kinh khủng của tiên pháp không ngừng rơi vào thân thể thiếu niên. Thiếu niên căn bản lười tránh né. Tiên pháp đánh vào thể phách của thiếu niên đều bị bình chướng ẩn chứa thất trọng chân tiên chi lực ngăn lại, ngay cả việc công phá làn da thiếu niên cũng không làm được. Thất trọng nghịch thiên đạo thể, hết thảy đại thành, tiếp cận đại viên mãn. Lục Phàm căn bản không biết lực phòng ngự của mình rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào, hắn chỉ biết, hắn hiện tại có thể không cần để ý đến công kích cấp chân tiên. Lục Phàm ngạnh kháng sát kiếm của một tôn chân tiên, vọt tới. Sát kiếm đâm trúng ngực Lục Phàm, lại bị một cổ lực phản chấn kinh khủng đánh gãy, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của tôn chân tiên kia. Lục Phàm một bàn tay đập nát tiên thể của chân tiên. Các ngươi gọi đây là tiên đài chiến tiên. Chân ma của Trừng Nguyệt ma tộc bị dọa phát sợ. Hiện tại hắn không hề nghi ngờ đã bước vào cấp độ chân tiên. Đâu chỉ là chân tiên, người nói hắn là Thái Ức Kim Tiên ta cũng tin. Chúng ta trước đây nhận được tin tức, không hề nói thiếu niên kia có thể nghịch thiên đến mức này, ít phàn nàn đi, chúng ta bây giờ phải liều mạng. Lục Đồng Ma Quân một hơi đem tất cả chiến tiên nhét vào miệng nhắm nuốt, sau đó từng bước đi về phía Lục Phàm, mỗi bước đi, mặt đất liền lưu lại từng đạo hắc uyên sâu không thấy đáy. Hắn là quy nhất chân ma cảnh đỉnh phong, đồng thời mang trong mình vực sâu ma thể vạn năm hiếm thấy. Được Trừng Nguyệt ma tộc xưng là ma chủng trời sinh có hy vọng nhất bước vào Thái Ức Kim Tiên trong vạn năm qua. Đây là trường sinh kiếp của ta. Muốn độ kiếp, chỉ có thể trực diện kiếp nạn này. Tất cả đồng tử của Lục Đồng Ma Quân đồng thời mở ra, tách ra vực sâu ma quan. Khí thế của hắn tăng vọt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Lúc này, Lục Phàm đã cưỡi lên thân thể một tôn chân tiên đỉnh phong phệ không trùng tiên, ra quyền liên tục, đánh cho thân thể tôn chân tiên đỉnh phong phệ không trùng tiên này nhão nhoẹt. Tất cả chân ma, yểm hộ cho ta. Lục Đồng Ma Quân vừa dứt lời. năm đạo chân ma thân ảnh đồng thời bộc phát ra ngập trời ma quang. Kim Cương Vũ Ma dẫn đầu nâng hai tay hồng pháo sớm đã bắt đầu tích xúc thâm thúy ma năng, ầm vang nổ tung, bắn ra hai đạo hủy diệt ma pháo. Nơi Lục Phàm đang đứng, bốc lên mây hình nấm hủy diệt. Lục Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn trọn một pháo, thân hình hơi chấn động một chút, phát hiện có một cổ ma quang mang theo tính phóng xạ cực mạnh rót vào trong cơ thể hắn. Bất quá trong chốc lát lại bị vạn cổ trường thanh tiên lực tu bổ. Trong khắp thiên ma quang, có mấy đạo ma ảnh đồng thời đánh tới. Lục Phàm cười lớn, liên tục ra quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa. Thất trọng tiên quang bao phủ nắm đấm, phá nát hết thảy cường giả trước mặt. Bốn tôn chân ma đều bị Lục Phàm đánh nổ tung ma thân. Ngay tại khoảnh khắc hắn tung ra một quyền, sáu con mắt to lớn xuất hiện trong khắp thiên ma quang. Đồng tử chảy ra hắc dịch thâm thúy nhất. Lục Phàm sau khi khai vô song, lần đầu tiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Đồng tử chảy ra hắc dịch, trong nháy mắt hóa thành sáu cái ánh mắt như lỗ đen, đồng thời đánh về phía thân thể Lục Phàm, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị thôn tính tiêu diệt. Ma thể chung cực thần thông áo nghĩa. Vượt sâu vòng đồng. Lục Phàm cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều lâm vào trong vực sâu không thấy đáy. Loại cực hạn lôi kéo cùng sa đọa kia, đúng là thôn tính tiêu diệt thất trọng hộ thể tiên quan của hắn, ngay cả làn da mặt ngoài đều xuất hiện tinh mịn huyết văn. Phàm là kẻ thấy đồng tử của ta, vĩnh viễn rơi vào diệt uyên. Ma âm kinh khủng truyền đến. Diệt uyên. Diệt uyên có thể diệt được đại đế. Lục Phàm đột nhiên cười ha hả, một cổ đế vương uy nghi chí cao vô thượng xuất hiện. Bá vũ kiếm xuất hiện trong tay, phất tay vung lên. Đế ảnh cửu chuyển, bá thiên. Kim sắc kiếm khí bàn bạc đến vô cùng tận, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vực sâu, lấp đầy no bạo vực sâu không thấy đáy. Bất luận là thuộc pháp thần thông nào đều có cực hạn. Lục Phàm dùng kiếm khí bàn bạc to lớn nhất, phá vực sâu không thấy đáy của Lục Đồng Ma Quân. Sáu con đồng tử đồng thời bị vô lượng kiếm khí chém nổ. Lục Đồng Ma Quân kêu thảm rút lui, sáu cái đồng tử trên đầu đều đã vỡ vụn, mà huyết chảy ngang, khí thế nhanh chóng uể oải. Ngươi thần thông rất không tệ. Lục Phàm hiếm khi tán dương một câu, sau đó một kiếm rơi xuống. Lục Đồng Ma Quân bị kim sắc kiếm quang đảo qua, ma thân từ giữa vỡ ra, lan tràn đến phần eo. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, khí thế nhanh chóng uể oải. Đinh. Lục Đồng Ma Quân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3999. Ta vậy mà lại bại. Mà lại bị bại thảm hại như vậy. Lục Đồng Ma Quân thì thào mở miệng, căn bản không thể tin được một màn này. Hắn vốn có thể trường sinh cửu thị, hắn vốn có thể yên lặng cậu đến kim tiên chi cảnh, lại ham thứ lợi ích tưởng chừng như dễ như trở bàn tay kia, không công toi mạng. Lục Phàm đi đến trước mặt Lục Đồng Ma Quân, hỏi, là ai muốn giết ta? Lục Đồng Ma Quân ngẩng đầu, há to miệng, lại không nói ra bất kỳ lời nào, chỉ là đáy mắt có một vòng bất đắc dĩ, cùng sợ hãi. Cuối cùng, đầu hắn nghiêng một cái, khí thế đoạn tuyệt. Lục Phàm khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt về phía tôn chân ma cuối cùng. Kim Cương Vũ Ma giờ phút này cảm nhận được nỗi sợ hãi không nói nên lời. Sao lại đoàn diệt rồi? Sao nhiều chân ma như vậy mà chỉ còn lại một mình nàng? Quái vật A, Kim Cương Vũ Ma bị dọa đến hốc mắt đều ẩm ướt, nâng hai tay hồng pháo, không ngừng điên cuồng bắn về phía Lục Phàm. Uy năng đủ để diệt thế đại pháo, liên tiếp rơi vào thân thể Lục Phàm, lại chỉ có thể đánh cho thân hình thiếu niên chấn động nhẹ, không cách nào lưu lại bất kỳ thương thế nào. Chân tiên cảnh cực hạn. Lục Phàm chân tiên cảnh cực hạn. Đối với toàn bộ chiến trường, có được ưu thế áp đảo. Kim Cương Vũ Ma vừa rơi lệ vừa tuyệt vọng, cho đến khi Lục Phàm xuất hiện ở trước mặt nàng, một tay nắm cổ Kim Cương Vũ Ma, nhấc bổng thân thể Kim Cương Vũ Ma lên. Ngươi biết ai muốn giết ta sao? Kim Cương Vũ Ma trừng lớn hai chân thon dài, nước mắt chảy xuống, ta biết. Nhưng ta không thể nói. Ngươi có thể tha cho ta không? Ta có thể trở thành ma bộc của ngươi. Ta có thể rất ngoan. Chân ma trên mặt kiều diễm, gạt ra một vòng tiếu dung nhu thuận thuận theo. Lục Phàm cũng cười, thật có lỗi a, cánh tay của ngươi quá xấu. Kim Cương Vũ Ma bị hỗn độn do thiếu niên trong tay phóng thích đánh trúng, sinh cơ đoạn tuyệt. Lục Phàm giống như ném rác rưởi, ném Kim Cương Vũ Ma xuống mặt đất. Thật có ý tứ. Ngay cả chân tiên cũng không thể nói thân phận, rốt cuộc là ai muốn giết ta đây? Lục Phàm nhìn xung quanh một đám cường giả bị phong cấm ở bên trong, ném ra một cây gai nhọn đen nhánh, trong hư không nở rộ chập chờn hắc liên. Từng đóa huyết hoa gần như đồng thời nở rộ trên chiến trường. Kia là đầu của một đám cường giả nổ tung, trong nháy mắt mất mạng phát họa mà ra tranh cảnh. Mỗi một lần Lục Phàm nháy mắt, đều có hơn ngàn sinh linh chết. Hắn tự như một nghệ sĩ dương cầm tử vong, mỗi một lần đàn tấu tiếng nhạc, đều nương theo vô số huyết quang nở rộ, đều nương theo tiếng kêu thảm thiết của vô số sinh linh mất mạng. Khi diễn tấu tiến vào thời điểm cao trào, từng chiếc phán quyết chủ hạm trên thiên khung đã hóa thành liên tiếp hỏa cầu, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thâm thúy. Một khúc múa ngừng, chiến trường đã thay ngang khắp đồng. Thiếu niên sừng sững giữa núi thay trong biển máu, nhìn tinh không ở nơi rất xa. Trong tinh không mẫu hạm to lớn đến trọn vẹn trăm dặm, đụng nát hư không, xuất hiện tại một mặt tinh không, hồng pháo to lớn tách ra thánh quang. Thánh quang mãnh liệt, thậm chí có thể so với mặt trời. Lưới bao vây thất bại, hiện chấp hành chung cực phán quyết. Chung cực phán quyết xin thông qua. Ban cho tạp thực tinh vĩnh hằng tịnh hóa. Tài quyết thánh nhân yên lặng nhấn xuống một cái nút màu đỏ. Diệt tinh hạm. Nã pháo. Tại tạp thực tinh, hơn 20 vị chân tiên liên tiếp ngã xuống. 10 vạn tinh binh tinh nhuệ gần như bị diệt sạch. Xác người nằm la liệt khắp chiến trường. Lục Phàm lại cảm nhận được một mối nguy cơ mãnh liệt hơn. Rõ ràng hắn đã đánh tan tác chủ lực của tam đại thế lực cao cấp. Rõ ràng trận chiến này kết thúc với thắng lợi to lớn của cường giả ám ảnh thánh điện. Thế nhưng, Lục Phàm vẫn cảm nhận được một mối nguy cơ mãnh liệt hơn. Mối nguy cơ này đến từ đâu? Thiên nhân đạo thể của hắn đã tiến gần tới đại viên mãn, nhờ vào linh cảm đặc biệt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không vô tận ngoài bầu trời. Tại khu vực cách xa mấy chục vạn dặm, hắn phát hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ xé rách hư không, giáng lâm. Chiến hạm này rất đặc biệt, toàn thân phủ đầy phù văn khoa học kỹ thuật, từng đạo văn hút lấy lực lượng vũ trụ tinh không, không ngừng lóe sáng, liên tục đưa năng lượng khổng lồ vào hồng pháo chính ở phía trước. Chiến hạm này chỉ có một hồng pháo, nhưng đường kính của hồng pháo này lại lên tới hơn 10 dặm. Đại sát khí của phán quyết đế quốc. Tìm tinh hạm. Ngay khi chiến hạm này xuất hiện, số phận của toàn bộ tạp thực tinh có thể nói đã được định đoạt. Tìm tinh hạm của phán quyết đế quốc tương đương với vũ khí hạt nhân của Lam Tinh Đại Quốc, không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì đó là vũ khí cấp chiến lược. Cho dù nhìn khắp ám ảnh tinh vực rộng lớn vô ngần, tìm tinh hạm cũng là sát khí số một số hai. Phán quyết đế quốc bình thường không sử dụng tìm tinh hạm, không phải vì bọn hắn yêu chuộng hòa bình, mà vì chế tạo tim tinh hạm cực kỳ tốn kém, để tạo ra một chiếc cần tiêu hao tài nguyên khổng lồ. Mỗi lần tổn thất một chiếc đại sát khí cấp chiến lược này, đối với phán quyết đế quốc mà nói đều là tổn thương gân cốt. Chính vì vậy, việc phán quyết đế quốc quyết định sử dụng tim tinh hạm nhằm vào thiếu niên, tuyệt đối là hạ quyết tâm cực lớn, dành cho thiếu niên sự coi trọng đầy đủ. Hồng pháo đen ngòm của tim tinh hạm nhắm ngay tạp thực tinh. Hàng loạt phù văn sáng rực cực hạn, vòng xoáy thánh quang bàn bạc, gần như khuấy động toàn bộ tinh không. Tất cả hãy kết thúc đi, để tất cả tà ác đều biến mất trong thánh quang. Bên trong tim tinh hạm, hạm trưởng Ngô Long thánh nhân chậm rãi ấn nút màu đỏ. Diệt tinh pháo. Phát xạ. Hồng pháo tối đen đột nhiên xuất hiện 99 đoàn tụ năng trận đồ. Từ hồng pháo phun ra thánh quang chói mắt hơn cả hàng tinh. Hồng pháo khai hỏa. Thánh quang nóng sáng tựa như dòng sông vĩnh hằng vô tận, vượt qua không gian vô tận rơi xuống. Dải lụa màu bạc kia tự như cực quang trong bầu trời đêm vô tận, lại giống như một dải sáng mộng ảo mỹ lệ, mang đến cho phiến tinh không này sự chói lọi và hoa lệ cực hạn. Đằng sau vẻ hoa lệ đó, lại là sự hủy diệt cực hạn. Những cường giả may mắn sống sót trên tạp thực tinh, đều đồng thời rùng mình, cảm giác tử vong đang ập đến. Đó là cái gì? Phong Ma Chân Thần ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đã trở nên rực rỡ. Cổ lực lượng hủy diệt đó, thế mà ngay cả hắn sau khi bước vào chân thần cảnh, đều cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là lực lượng cấp bậc gì? Lực lượng cấp bậc này lại nhằm vào bọn họ sao? Phong Ma Chân Thần mới đến thế giới này nửa canh giờ, đã bị đủ loại cảnh tượng kinh khủng, chấn động đến mức thế giới quan vỡ vụn, chỉ cảm thấy bản thân bây giờ vô cùng nhỏ bé. Thì ra sư phụ của hắn vẫn luôn tham gia những cuộc chiến cấp cao như thế này sao? Đó là diệt tinh pháo của phán quyết đế quốc. Chết tiệt, bọn hắn đã điều động tim tinh hạm. Diệt tinh pháo có uy năng vô cùng kinh khủng, có thể trong nháy mắt phá nát một thế giới sao trời, cho dù là thái ất kim tiên bình thường cũng khó mà chống lại trực diện. Mạng Đà La Tôn rung giọng nói. Điện chủ, chúng ta phải làm sao đây? Trong lúc mọi người cảm nhận được sự kinh hoàng của diệt thế, bọn hắn lại không khỏi hướng ánh mắt về phía đạo bạch y trên chiến trường. Lục Phàm ngắm nhìn năng lượng diệt thế đang lao tới với tốc độ cực nhanh từ phía xa, loại diệt thế này hoàn toàn khác với diệt thế do ba chân tiên hợp lực đánh nổ lõi tinh cầu lúc trước. Năng lượng diệt thế thánh quang trước mặt muốn dùng phương thức trực tiếp và thô bạo nhất, nghiền nát, chôn vùi tất cả mọi thứ trên tinh cầu khổng lồ này. không cho toàn bộ sinh linh thời gian phản ứng, không cho toàn bộ sinh linh cơ hội chống cự. Nó muốn xóa sổ ức vạn sinh linh trên tinh cầu, cùng với bản thân tinh cầu, khỏi tinh vực này, có thể nói là thủ đoạn diệt tuyệt không có cách giải quyết. Lục Phàm cảm nhận được thiên uy diệt thế, toàn thân huyết nhục đều cuộn trào kinh hãi. Cuối cùng cũng có cổ lực lượng khiến hắn cảm thấy có chút áp lực xuất hiện. Bất quá, trên mặt Lục Phàm lại hiện lên nụ cười. Có áp lực là tốt. Nếu không hắn cũng không biết ý nghĩa của việc hắn bật hack ở đâu. Rất nhiều sinh linh trên tạp thực tinh mới trải qua một trận hạo kiếp xâm lấn, bây giờ lại xuất hiện thánh quang diệt thế, vô số cường giả đều quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tại sao lại như thế? Tại sao lại đối phó với chúng ta như thế? Có cường giả bi thương gào thét lên trời. Có chiến tiên và chân tiên liều mạng chạy trốn ra ngoài tinh cầu. Thế nhưng, tốc độ của bọn hắn quá chậm, thánh quang trên bầu trời đã bao phủ tất cả các góc, lực lượng đại hủy diệt cực hạn đã bao trùm toàn bộ thiên địa. Toàn bộ tinh cầu, bao gồm tất cả sinh linh trên tinh cầu, đều sẽ bị chôn vùi trong thánh quang. Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi, nên liều mạng rồi. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể hắn bắt đầu bùng nổ thất trọng tiên quang gần đạt tới cực hạn, tiên quang khổng lồ giống như trụ trời chống đỡ thiên địa, nhanh chóng dâng cao. Cơ thể hắn bắt đầu phình to, bành trướng, mái tóc đen đột nhiên cuồng vũ, từng tầng dị tượng kinh thiên động địa liên tiếp trào dâng quanh thân thiếu niên. Huyễn thần đồng, bất hủ cốt, thất trọng nghịch thiên đạo thể. Tất cả lực lượng trong cơ thể đều ngưng tụ nhanh chóng như vòng xoáy giữa lòng bàn tay hắn, hóa thành một đạo tiên mâu thất sắc vặn vẹo như du long. Không gian nổ tung vì không chịu nổi uy năng của tiên mâu. Lục Phàm đem toàn bộ lực lượng chân tiên đỉnh phong cực hạn của hắn dung nhập vào tiên mâu thất sắc, thuộc tính bất hủ, thuộc tính hỗn độn, thuộc tính hằng vũ, thuộc tính ngự giới. Hắn tập hợp tất cả lực lượng, hóa thành một kích kinh khủng nhất. Đế ảnh cửu chuyển, thức thứ hai. Trong đầu Lục Phàm hiện lên tôn đế ảnh vô song xưng bá 3000 giới. Xuyên tinh đế mâu. Lục Phàm hung hăng ném mạnh tiên mâu thất sắc về phía thánh quang diệt thế vô tận trên không trung. Không gian xung quanh lập tức vỡ vụn, chôn vùi. Trong tiên mâu thất sắc, phản phất như có 7 viên siêu tân tinh đồng thời lấp lánh. Một tôn đế ảnh chí cao vô thượng xuất hiện sau lưng thiếu niên, gia trì đế uy cho tiên mâu. Toàn bộ tinh không đều nhìn thấy đạo đế mâu nghịch thế mà đi này. Thất trọng đế ảnh tiên quang tạo ra một quỹ đạo vĩnh hằng. Thánh quang hủy diệt trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận, đánh vào quỹ đạo vĩnh hằng phía trước, vậy mà lại bị vỡ ra làm hai nửa từ giữa, hơn nửa khe hở ngày càng lớn, bị uy năng của thất trọng đế ảnh tiên quang xé toạc thô bạo, ngày càng lan rộng. Mọi người đều chấn động. Chẻ ra rồi. Điện chủ ném mạnh trường mâu, vậy mà chẻ đôi được diệt tinh pháo. Trời ạ, đây chính là việc mà ngay cả thái ất kim tiên bình thường cũng khó mà làm được. Dưới ánh mắt kinh hãi của một đám sinh linh, thánh quang treo cao trên bầu trời đang ép xuống với tốc độ cao, vậy mà bị xuyên tinh đế mâu chém thành hai khúc, hơn nữa phạm vi chẻ ra ngày càng lớn, cuối cùng chỉ còn lại vệt đuôi tiên quang thất sắc vô cùng vô tận, tràn ngập thiên không. Thánh quang hủy diệt từ hai bên tạp thực tinh bắn về phía sâu trong tinh không. Thánh quang nóng sáng quét ngang tầng khí quyển, sượt qua đại lục động lớn vô biên, bị thanh trường mâu kia chém thành hai nửa. Trong tinh không, bên trong tim tinh hạm, hạm trưởng nhìn diệt tinh pháo bị đánh thành hai nửa, toàn thân ngây dại, gần như không do dự. Hắn lập tức kết nối với truyền âm phù của đại trưởng lão Phán Quyết Đế Quốc. Nhưng ngay sau đó, chui xuyên tinh đế mâu này vậy mà xuyên qua vô số không gian, xuất hiện trước mặt tim tinh hạm, phóng xuất tiên quang hủy diệt nhiếp hồn đoạt phách. Xuyên tinh đế mâu vậy mà có thể tiến hành nhảy vọt không gian cự ly dài. Quỳ. Bắc Hải Thánh Nhân, tạp thực tinh đã bị diệt chưa? Thanh âm của đại trưởng lão vang lên. Tài Quyết Thánh Nhân nhìn trùng trùng phòng ngự của tim tinh hạm bị tiên mâu xuyên thủng dễ dàng, tầm mắt phía trước bị tiên quang nhanh chóng nuốt chửng, chỉ có thể rung giọng trả lời, chúng ta xong rồi. Đại trưởng lão, toàn bộ tim tinh hạm bị xuyên thủng từ đầu đến đuôi, hóa thành một đoàn năng lượng hủy diệt, bùng nổ trong tinh không. Ánh sáng chói lọi trong nháy mắt giống như mặt trời giữa trời, chiếu sáng chư thiên tinh không. Ức vạn sinh linh trên tạp thực tinh ngước nhìn bầu trời. Bọn hắn nhìn thấy thất tinh liên châu, chẻ đôi thánh quang diệt thế, bọn hắn nhìn thấy 7 ngôi sao cuối cùng hóa thành một mặt trời siêu lớn, chiếu sáng mọi ngóc ngách của tinh không. Đẹp đẽ nhưng cũng bi tráng. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi từng sinh linh trên bầu trời sao. Vô số sinh linh rơi lệ đầy mặt, quỳ rạp xuống đất. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã thoát khỏi thảm họa diệt thế đáng sợ. Trời xanh có mắt a, đâu phải là trời xanh, chính là vị đại nhân kia đã cứu chúng ta. Đáng chết, Phán Quyết Đế Quốc, cuối cùng cũng chết sạch đi. Không ít người hoặc phẫn hận, hoặc mừng rỡ sau tai kiếp, nhào nhào lên tiếng. Đám cường giả ám ảnh thánh điện thì nhìn thân ảnh áo trắng chói mắt kia, trong ánh mắt tràn đầy chấn động và kính sợ. Thân ảnh kia kinh diễm biết bao. Một thanh tinh đế mâu ném mạnh mà ra, không chỉ hóa giải nguy hiểm diệt thế, còn đem vô số chiến hạm khổng lồ ngoài vạn dặm xuyên thủng nổ tung. Vĩ lực như thế, sao mà chấn động lòng người? Đây cũng là điện chủ của bọn hắn a. Người mà bọn hắn muốn đi theo. Đinh. Ảo tưởng của thứ xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2991. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị không ngừng chớp động trong đầu. Lại nhìn chiến trường thay ngang khắp đồng trước mặt. Thần thức cường đại vô cùng quét ngang toàn bộ tạp thực tinh, thậm chí kéo dài đến tinh không bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhưng đều không phát hiện địch nhân nào sinh ra địch ý với hắn. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Thần kinh rốt cục có chút buông lỏng. Kết thúc rồi, Lục Phàm lại nhìn về phía đồng hồ đếm ngược trong ý thức. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Lực lượng chân tiên cực hạn trong cơ thể Lục Phàm rút đi như thủy triều. Cảnh giới của hắn lại lần nữa hạ xuống tiên đài cảnh đỉnh phong, đồng thời có một cổ cảm giác vô cùng suy yếu tràn ngập toàn thân, khiến hắn không thể không ngấu nghiến một đống lớn cao cấp thần đan, bổ sung khí huyết. Mặc dù tất cả địch nhân đều đã bị xử lý, nhưng trong tinh vực hắc ám này, bất luận lúc nào cũng không thể chủ quan. Hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục trạng thái hoàn mỹ. Thất nghịch đạo thể cường hoành, có thể dùng nghịch thiên để hình dung, lúc này đang điên cuồng thôn phệ năng lượng từ trong tinh không vô tận, từ trong thiên đạo minh minh, từ trong không gian không đâu không có, nhanh chóng bổ sung trạng thái cho hắn. Đám người nhanh chóng đi về phía thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lục Phàm cười nhìn đám người, sau đó nói, Đại Hắc, đi quét dọn chiến trường. Được rồi. Đại Hoàng vô cùng hưng phấn. Lại có đồ tốt để ăn, mà lại có nhiều thi thể chân tiên cấp như vậy, sau khi ăn xong, không biết lại có thể mạnh lên bao nhiêu. Lục Phàm thì đi đến ám ảnh thánh điện vỡ nát. Toàn bộ ám ảnh thánh điện to lớn, giờ đây chỉ còn lại tường đổ. Chỉ có khu vực hạch tâm nhất. Anh hài không đầu ngồi xếp bằng trên hắc liên kia vẫn sinh động như thật, không hề bị tổn thương chút nào, đây tự nhiên không phải phán quyết đế quốc nhân từ, mà là anh hài không đầu có pháp tắc bảo hộ, rất khó bị phá hư. Phía trước anh hài không đầu, có một lệnh truy nã xuất hiện. Lục Phàm tiếp nhận lệnh truy nã, nhìn thấy hình dạng của mình xuất hiện trên đó, lập tức lại lâm vào trầm mặc. Hắn đã tăng giá trị A từ 100 ức treo thưởng giá trị bản thân, tăng vọt đến 5.000 ức. Ngay cả thái ức kim tiên bị treo thưởng, đều không nghịch thiên như hắn chứ. Đảo ngược truy tìm. Là ai đang treo thưởng ta? Lục Phàm hừ lạnh một tiếng, lợi dụng quyền hạn điện chủ câu thông với bé con không đầu. Rất nhanh, một tin tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Người treo thưởng, thiên hạt sát tôn, kim bản sát thủ. Ám ảnh chi chủ kiểm tra đo lường đến, phía sau người treo thưởng tồn tại kẻ quyết định nhân quả, nhưng bởi vì vấn đề quyền hạn, không cách nào truy tìm kẻ đó. Lục Phàm cảm nhận được phân tích của bé con không đầu, thần sắc khẽ biến. Đối phương cũng có quyền hạn. Chỉ là kim bản sát thủ, làm sao có thể xuất ra 5.000 ức treo thưởng hắn. Phía sau tất nhiên có người. Bé con không đầu cũng đã nói, phía sau hoàn toàn chính xác có người. Mà người kia, rất có thể mới thật sự là người muốn mạng hắn. Điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là, người kia thế mà cũng có được quyền hạn cực cao. Ta không chỉ là điện chủ phân điện ám ảnh thánh điện, mà còn là thần tử ám ảnh thánh điện, từ cấp bậc quyền hạn mà nói. Ta đã là tồn tại có quyền hạn cực cao trong ám ảnh thánh điện, chỉ ít so với vô gian sát thủ bình thường còn cao hơn. Nhưng bây giờ ta lại không có quyền hạn truy tìm đến người kia. Nói cách khác, quyền hạn của đối phương ít nhất cũng là cấp bậc như ta. Chẳng lẽ nói? Lục Phàm nghĩ đến khả năng nào đó, đôi mắt có chút rung lên. Một thần tử khác của ám ảnh thánh điện. Tâm tình Lục Phàm bắt đầu nhanh chóng sa sút. Hắn hẳn là không trêu chọc qua thần tử cấp bậc nhân vật của ám ảnh thánh điện mới đúng. Những thần tử này, vì sao muốn nhằm vào hắn? Các ngươi đều lập tức nói cho ta biết, các thần tử khác của ám ảnh thánh điện. Lục Phàm đột nhiên đưa ánh mắt về phía một đám kim bản sát thủ. Long cốt sát tôn đám người nhất thời thần sắc nghiêm nghị. Liên quan tới tin tức thần tử, đều quá thần bí, chúng ta biết được không nhiều. Mạng Đà La tôn nhẹ vuốt cằm thon, nhỏ giọng châm trước nói. Hoàn toàn chính xác, những tồn tại này đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta tại ám ảnh thánh điện lăn lộn mấy trăm năm, ngoại trừ ngài ra, đều chưa từng thấy qua thần tử nào khác. Long cốt sát tôn tò mò nhìn Lục Phàm, không biết thần tử đại nhân, sao ngài đột nhiên muốn biết tin tức về thần tử? Cái này các ngươi không cần quản, ta hiện tại liền muốn có tất cả tin tức liên quan tới thần tử, biết bao nhiêu, liền nói cho ta bấy nhiêu. Lục Phàm nói. Ta biết một chút. Lúc này, nữ tử mặc áo da màu đen, dáng người cao gầy nóng nảy nói. Thứ đôi mắt lộ ra phá lệ nóng rực. nàng chính là lấy ám ảnh thánh điện thần tử làm phương hướng mà cố gắng. Ám ảnh thánh điện có rất nhiều thần tử, bọn họ đều có danh xưng đặc thù. Chúng ta có lẽ có thể căn cứ danh xưng, phán đoán một chút đặc tính của thần tử. Lục Phàm hứng thú, nói một chút. Thứ hồi tưởng lại tin tức nàng thu thập được, nói, ám ảnh thánh điện thần tử, ngoại trừ ngài ra, còn có 6 vị, danh xưng của 6 vị thần tử kia theo thứ tự là Nhất Kiếm, Hư Vô, Thao Thiết, Quân Chủ, Ẩn Sĩ, Thiên Nhân. Lục Phàm khẽ nhíu mày, mặc niệm danh xưng của 6 tôn thần tử kia, trong lúc nhất thời vẫn tìm không thấy bất kỳ đầu mối nào. Thần tử có danh xưng là Thiên Nhân, nghe nói có thể trở thành bất luận kẻ nào, bất kỳ ai đều có thể đột nhiên biến thành thần tử kia, sau đó tiến hành tập sát mục tiêu, cực kỳ quỷ dị. Thần tử có danh xưng là Ẩn Sĩ, không ai thấy được diện mục thật của hắn, chỉ biết hắn rất thích điều khiển thủ hạ lực lượng đi làm việc, đồng thời không làm chuyện không có bất kỳ nắm chắc nào. Thần tử có danh xưng là Quân Chủ, ngược lại sinh động rất cao, vốn tên là Chung Vô Song, thích nhất làm sự tình chính là cưỡng ép để vô số cường giả thế lực phụ thuộc vào hắn, trước mắt có trên 100 cái ám ảnh phân điện cùng mấy trăm cái tinh vực gia tộc thế lực, đều tôn hắn làm chủ. Thần tử có danh xưng là Thao Thiết cũng cực kỳ thần bí, rất ít giết người, nhưng chỉ cần có mục tiêu muốn giết, bất luận mục tiêu là nhân vật có thực lực cường đại, hay là có bối cảnh cường đại, hoặc là có nội tình cường đại, mục tiêu đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói có không ít vô gian sát tiên cùng thần tử, đều rất kiêng kỵ hắn. Thần tử có danh xưng là Hư Vô, thần bí nhất, tin tức không rõ. Được xưng là Nhất Kiếm thần tử, nghe nói đối phó bất cứ địch nhân nào, chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào, đều chỉ ra một kiếm, mà phàm là xuất kiếm xong, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ nói ra tin tức nàng đã hao tâm tổn trí thu thập mà đến. Lục Phàm sau khi nghe xong, ẩn ẩn cảm giác giống như bắt lấy được cái gì đó. Bầu trời mờ tối, đột nhiên bắt đầu mưa. Hạt mưa rất lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ tử vong cùng bi thống của thế giới đều rửa sạch sẽ. Trời mưa rồi. Thứ ngẩng đầu, đồng tử lại có chút co rụt lại. Nàng phát hiện, mưa trước mặt hình như màu sắc có chút không đúng. Lục Phàm tắm mưa trong mưa to như muốn nhấn chìm, đồng dạng phát hiện dị thường. Trận mưa này rất nặng. Sấm rền vang lên. Mưa càng lúc càng lớn. Thiên địa một mảnh nặng nề. Lục Phàm lại lần nữa nhìn về phía thiên địa. Phát hiện đầy trời mưa to, vậy mà đều biến thành màu vàng kim. Mưa màu vàng kim. Khi hạt mưa rơi vào trên người hắn, Lục Phàm cảm giác phảng phất có một cái thế giới đặt ở trên người hắn. Cảm giác hít thở không thông bắt đầu xuất hiện. Ám ảnh thánh điện, một đám sát thủ, đều truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Bọn hắn đội mưa, đúng là tất cả đều bị hạt mưa đè sập, ngã sấp trên mặt đất. Mỗi một giọt nước màu vàng kim đều nặng tựa vạn cân. Là người phương nào đang thi pháp? Long Cốt Sát Tôn kinh sợ mở miệng. Đầy trời mưa to vẩy xuống, đúng là ép tới hắn khó mà động đậy. Không. Không đúng. Không có thi pháp. Đây chính là mưa bình thường. Mạng Đà La Tôn thần sắc hoảng sợ nói. Mưa bình thường. Nói đùa cái gì? Phong Ma chân thần cũng mộng. Lục Phàm lại biết, Mạng Đà La Tôn nói không sai. Hắn cảm thụ được hạt mưa không ngừng rơi vào trên người, phản phất từng cái thế giới trọng áp đập nện tại thể phách bên trên, để cho người ta run rẩy, để cho người ta ngạt thở. Đây là một cổ thế. Một cổ thiên địa đại thế. Giọt mưa ẩn chứa thiên địa đại thế, dị hóa thành mưa màu vàng kim. Mỗi một giọt nước mưa rơi trên mặt đất, đều sẽ ném ra một cái hố nhỏ thật to. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, đại thế âm thanh. Từng tiếng lọt vào tai. Ám ảnh thánh điện, tuyệt đại bộ phận cường giả, vậy mà đều bị mưa màu vàng kim đè trên mặt đất, khó mà động đậy. Vẹn vẹn một trận mưa, liền có thể trấn áp chôn vùi rất nhiều cường đại sát thủ của ám ảnh thánh điện. Lục Phàm thừa nhận vô cùng vô tận đại thế đập nền, nhục thân đang run rẩy, linh hồn đang run rẩy, hắn cảm giác được cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, mỗi một giọt nước mưa màu vàng kim rơi ở trên người hắn, đều là một mảnh thiên địa rơi xuống. Mặt đất đã phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng của đầy trời mưa to màu vàng kim, có một thân ảnh chống dù che mưa xuất hiện, hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Từng giọt hạt mưa màu vàng kim rơi vào mặc dù đen nhánh, vẩy ra ra từng đóa kim hoa đẹp mắt, vô số kim hoa nở rộ chiếu rọi, soi sáng ra khuôn mặt tươi cười tái nhợt lại tà dị dưới dù kia. Lục Phàm nhìn về phía thân ảnh kia cũng đang nhìn hắn. Nam tử thần bí trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Trời mưa rồi. Ngươi cần dù sao? Nam tử miễn cưỡng khen ngợi kia, mái đầu bạc trắng, hai con ngươi giống như bảo thạch màu vàng kim lấp lóe, cười mỉm mở miệng. Lục Phàm chậm rãi nắm tay, tâm thần căng cứng tới cực điểm. Nghe nói Thái Ức Kim Tiên có thể lĩnh ngộ một cổ lực lượng tên là thế. Đầy trời mưa to bị thế dẫn động, biến thành thế giới có thể bao trùm toàn trường rơi xuống, tùy tiện trấn áp toàn trường cường giả. Người đến chính là một tôn thái ất kim tiên, chân tiên phía trên cảnh giới. Nếu như nói quy nhất cảnh chân tiên là tìm tới chân thực của sinh mệnh, thì thái ất kim tiên chính là lấy sinh mệnh bản thân đi ảnh hưởng thế giới, tiếp đó chúa tể thế giới. Mỗi một vị thái ất kim tiên đều có thể ngưng kết ra thế của riêng bọn hắn, lấy thế chúa tể một giới, lấy thế nghiền ép hết thảy. Mưa vàng kim đầy trời, đem phiến đại địa này ném ra lít nha lít nhít hố sâu. Lục Phàm bằng vào thể phách cường hoành đến cực điểm, vẫn có thể gắng gượng chống đỡ từng giọt mưa ẩn chứa thiên địa đại thế. Nhưng những cường giả còn lại thì không dễ chịu như vậy. Có kẻ bị mưa dầm đến ngã sấp trên đất, có kẻ thậm chí bị mưa xối đến miệng phun máu tươi, trọng thương, ngay cả những chân tiên cường hoành đến cực điểm đều bị mưa vàng kim đầy trời bao phủ trấn áp, khó mà động đậy. Ám ảnh thánh điện, vô số cường giả, từ tiên đài chiến tiên đến quy nhất chân tiên, không một ai có thể kháng trụ mưa vàng kim đầy trời này. Chân tiên cùng thái ất kim tiên mặc dù nhìn chỉ chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng thái ất kim tiên khi được thế gia trì lại có thể tạo lập ưu thế tuyệt đối. Thái ất kim tiên cấp tồn tại tại chư thiên vạn giới còn được xưng là tiểu chúa tể, chính là bởi vì bọn hắn đối với sinh linh thấp kém có được năng lực kết thúc chiến trường kinh khủng. Mưa vàng kim càng rơi xuống càng lớn, không gian bốn phía đều bởi vì cổ đại thế này mà chấn động. Nam tử tóc trắng chống dù đen cười híp mắt nhìn thiếu niên, trên dù cũng xuất hiện một khuôn mặt tươi cười quỷ dị, đồng thời nhìn chăm chú Lục Phàm. Quỷ Tán, Úc Thanh Hoang, điện chủ cẩn thận, kia là một tôn vô gian sát thủ. Long Cốt Sát Tôn đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lục Phàm đôi mắt trầm xuống, người không phải thần tử. Nam tử tóc trắng cười lắc đầu, không phải. Ta cùng các hạ không oán không cựu à, các hạ vì sao muốn đối phó ta? Bởi vì có người nói với ta, người có chân lý cấp truyền thừa, ta cũng rất muốn có. Nam tử tóc trắng quỷ dị cười với Lục Phàm, thân hình đột nhiên tại không gian lôi ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Phàm, đại thủ liền hướng mặt hắn chộp tới. Tới. Để bản tọa nhìn xem. Người chân lý cấp truyền thừa là cái gì? Mặt Lục Phàm bị đại thủ tái nhợt bắt lấy trong nháy mắt. Quả đấm to lớn đã xuyên qua từng giọt nước vàng kim, dội thẳng phía trước. Thân thể Lục Phàm nổ tung bảy nghịch tiên quang, trực tiếp đánh một quyền vào ngực nam tử tóc trắng. Trong nắm đấm của hắn có sáu đạo quang ảnh luân chuyển bộc phát. Theo một tiếng chấn minh thanh thúy, thân hình Úc Thanh Hoang rung lên bần bật, chậm rãi lui về sau mấy bước. Nhưng mặt Lục Phàm cũng bị năm ngón tay quấn lấy nhau tiên thế xé rách ra năm đạo vết máu. Thiếu niên không quan tâm, trên thân khoác lên nhất trọng huyết y, khí thế tăng vọt, điên cuồng ra quyền với Úc Thanh Hoang. Thái ất kim tiên thì thế nào? Lão tử chiếu làm không lầm. Lục Phàm vừa ra tay, đạo thể bộc phát lực lượng liền trong nháy mắt kéo lên đến cực hạn. Úc Thanh Hoang một tay bung dù, một tay không ngừng cùng Lục Phàm quyền kình đối oanh. Song phương va chạm kịch liệt. Sát phạt cùng tiến công của Lục Phàm đạt tới cảnh giới đỉnh phong nhất, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu dung tham lam trên mặt Úc Thanh Hoang lại càng thêm nồng đậm, đúng. Chính là loại cảm giác này. Thể phách nghịch thiên như thế, người tất nhiên có tiên duyên cực độ nghịch thiên, hắn thật không lừa ta. Trong miệng ngươi, hắn là ai? Lục Phàm sát cơ lộ ra, điên cuồng xuất thủ với Úc Thanh Hoang. Hắc hắc hắc. Ngươi còn chưa xứng biết tên của hắn. Nam tử bung dù cười tà nói. Thế công của Lục Phàm cực độ hung hãn, nhưng tất cả thế công của hắn lại đều bị nam tử trước mặt nhìn thấu. Úc Thanh Hoang luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi nắm đấm của hắn, sau đó bắt đầu phản kích. Chỉ xét riêng về thể phách, thể phách của Úc Thanh Hoang không bằng Lộc Thanh đế tử mà Lục Phàm đã từng gặp. Nhưng Úc Thanh Hoang ở ngoại giới, một thân kim tiên chi lực hoàn toàn không bị pháp tắc ước thúc, hắn có thể vận dụng kim tiên chi khí, hắn có thể hình thành đại thế chi lực đặc hữu của kim tiên, một chiêu một thức đều phản phất thiên địa đấu đá. Hình thành tổng hợp vũ lực như thế, so với Lộc Thanh lúc trước, kinh khủng hơn gấp 10 lần. Ngực Lục Phàm bị Úc Thanh Hoang đánh trúng một chưởng, lực lượng lôi cuốn lấy đại thế, trực tiếp xé rách bảy tầng hộ thể tiên quan của hắn, chưởng kình từ phía trước xuyên thấu đến sau lưng, ngay cả không gian phía sau cũng bị đánh nát. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một thất bại, đối mặt chính là sát chiêu phô thiên cái địa của nam tử phía trước. Mỗi một sát thủ trên bảng danh sách của ám ảnh thánh điện đều là tồn tại cực độ am hiểu chém giết, càng đừng đề cập Úc Thanh Hoang là sát tiên đứng đầu bảng, là sát tinh cấp trần nhà của ám ảnh thánh điện. Sát cơ trong cơ thể Lục Phàm đột nhiên tăng vọt. Lục tiên thể đại thành ngưng tụ sát thế, hóa thành sát cảnh màu máu. Trong đồng tử của hắn có huyễn tưởng thần quang nồng đậm lấp lóe, mưa nước vàng kim đầy trời đúng là bị hắn nắm trong tay, ngưng tụ thành hai đạo trăng khuyết vàng rực lấp lóe, chém về phía phần eo Úc Thanh Hoang. Đồng thời, đồng tử của hắn vặn vẹo hiện thực, đem thân thể Úc Thanh Hoang tưởng tượng thành bánh bích quy yếu ớt. Úc Thanh Hoang cảm nhận được cổ lực lượng quỷ dị này, phản ứng đầu tiên là đây tuyệt đối là ảo giác. Hắn bộc phát lực lượng thần hồn cường hãn, trực kích năng lực của Lục Phàm. Nhưng hai đạo trăng khuyết màu vàng kia, không nhìn thần hồn xung kích, rơi vào thể phách kim tiên của hắn, nhưng thật giống như thật sự có thể bổ ra thân thể yếu ớt như bánh bích quy của hắn, đánh ra hai đạo vết máu thật to ở phần eo. Con mắt này lại có thể mơ hồ huyễn tưởng cùng hiện thực khái niệm. Còn người Úc Thanh Hoang co rụt lại. Lục Phàm đã bước chân đạp mạnh mặt đất, thân hình vượt qua không gian bay thẳng đến mặt Úc Thanh Hoang, nắm đấm tích xúc bất hủ tiên lực đã ngưng tụ tới cực điểm. Hì hì ha ha. Tay bung dù khác của Úc Thanh Hoang đột nhiên cầm ô lớn đen nhánh đóng lên người Lục Phàm. Ô bung đen nhánh giống như màn trời hắc ám, trong nháy mắt đem Lục Phàm kéo vào một thế giới bóng tối vô biên. Từng đầu ác quỷ kỳ dị vạn phần bắt đầu liên tục không ngừng nhào về phía Lục Phàm. Lục Phàm một quyền đánh về phía trước, vô cùng vô tận ác quỷ trong nháy mắt bị một quyền chôn vùi. Sau lưng hắn trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau đớn như tê liệt. Một tôn quỷ đế vô cùng to lớn, tay không xé mở thể phách của hắn, lôi kéo ra một đạo vết máu thô to vô cùng. Đồng thời linh hồn của hắn cũng xuất hiện cảm giác đau đớn như tê liệt, đúng là bị thô bạo xé rách thành hai nửa. Đây là công kích trí mạng song trọng cả nhục thân lẫn thần hồn. Nếu không phải Lục Phàm có được bất diệt thần hồn vỡ ra trong nháy mắt khép lại, vẹn vẹn một kích này đã có thể khiến linh hồn của hắn trực tiếp trọng thương thậm chí mất mạng. Lục An thần tử, người rất kháng đánh a, Úc Thanh Hoang đột nhiên xông đến trước mặt Lục Phàm. Tóc trắng của hắn cùng vũ, thể phách chảy xuôi một cổ thế kinh khủng đến cực điểm, hai con người tách ra kim quang thuần túy, nhìn thật giống như công tử quý tộc cường đại lại yêu dị. Dứt bỏ dù đen, giải phóng hai tay vô gian sát tiên khủng bố đến mức nào. Hai tay Úc Thanh Hoang hóa thành liên tiếp không ngừng thiên địa đại thế sát quyền, liên tiếp đánh tới thiếu niên trước mặt. Hư không bạo liệt, quyền thế kinh khủng giống như từng cái thế giới băng diệt trước mặt. Chân tiên bình thường trúng một quyền, liền muốn tiên khu sụp đổ. Lục Phàm sát thế toàn bộ triển khai, bảy tầng nghịch thiên đạo thể đồng thời bộc phát tiên quang, dốc hết tất cả lực lượng đối quanh. Tiên quang mênh mông cùng sát kình không ngừng bắn ra va chạm. Nắm đấm của hắn đánh vào thể phách Úc Thanh Hoang, chỉ có thể miễn cưỡng đánh cho thể phách đối phương lõm xuống. Nhưng nắm đấm của Úc Thanh Hoang lại có thể đánh cho Lục Phàm da tróc thịt bong. Kia một cổ kim tiên sát thế kinh khủng, có thể xuyên thấu tất cả thể phách phòng ngự của Lục Phàm. Chênh lệch của hai bên thực sự quá rõ ràng. Lục Phàm liên tiếp gặp phải không dưới 10 lần nguy cơ sinh tử. Lục An thần tử, chỉ có ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Quả nhiên, không có lá bài tẩy, ngươi chỉ là một con sâu mặt người nắm a. Úc Thanh Hoang đột nhiên tràn đầy tà dị cuồng tiếu, một chiêu một thức của hắn đã hoàn toàn bao phủ thiếu niên, giống như vũng bùn sâu không thấy đáy, từng chút lột đoạt sinh mệnh lực của thiếu niên. Trong thế giới hắc ám, rất nhiều quỷ vật tà dị kinh khủng, càng là bắt lấy từng cái khoảng cách, xé rách thân thể thiếu niên. Trong mắt Lục Phàm u quang lóe lên, đột nhiên có phá đỉnh to lớn vô cùng xuất hiện ở thế giới. Lực lượng khổng lồ của một giới ép rơi. Bốn phía quỷ vật đột nhiên bị giới vương đỉnh đè nát. Một cổ uy áp chí cao vô thượng rơi vào trên thân Úc Thanh Hoang, khiến Úc Thanh Hoang cường thế thân hình trì trệ. Giờ khắc này, biểu lộ của Úc Thanh Hoang không có chấn kinh, ngược lại là cuồng hỉ, ha ha ha, quả nhiên. Trên tay của ngươi có chí bảo. Vũ khí này sẽ không phải là đế binh tàn phá a, ha ha ha. Ngươi quả nhiên có chân lý cấp cơ duyên a. Úc Thanh Hoang trong thế giới vương đỉnh ép rơi, không chỉ không có trốn, ngược lại chủ động ôm lấy, muốn cưỡng ép luyện hóa. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau, lẫn nhau đấu sức. Ta đích xác có chân lý cấp cơ duyên. Lục Phàm nhìn Úc Thanh Hoang đang đấu sức cùng giới vương đỉnh, cười lạnh, mà lại không chỉ một kiện. Tu La tuyệt thứ xuyên thủng hư không, đâm về đầu lâu Úc Thanh Hoang. Úc Thanh Hoang thần sắc đột biến, thân hình lóe lên, muốn tránh né. Một đóa băng hoa đã rơi xuống thiên địa, đồng kết một giới. Thân hình Úc Thanh Hoang bị cưỡng ép phong trấn, trở nên cực độ chậm chạp. Tu La tuyệt thứ đem bộ mặt hắn xé rách, vẩy ra kim sắc huyết dịch nồng đậm. Cực hạn nguy hiểm cũng xuất hiện tại thời khắc này. Hắn trông thấy trên thân thiếu niên bộc phát ra một cổ khí thế đáng sợ trước nay chưa từng có, giống như chân chính đại đế xuất hiện ở thiên địa. Lục Phàm tay cầm bá vũ kiếm, trong nháy mắt chớp động đến trước mặt Úc Thanh Hoang, để binh cực điểm thăng hoa, phóng xuất ra một sợi kiếm uy đại đế thuần túy chí cao đến cực hạn. Bá vũ kiếm trùng điệp chém vào trên thân thể Úc Thanh Hoang, bộc phát ra tiếng kim thiết giao tiếp tê minh. Kiếm khí bàn bạc, nghiền nát hết thảy hắc ám trước mặt. Kiếm khí vàng kim sụp đổ thế giới hắc ám. Khi thiên địa biến ảo, dù đen mang theo khuôn mặt tươi cười quỷ dị, đã bị kiếm khí chém thành hai nửa. Kiếm khí bàn bạc thông thiên triệt địa, bổ ra thiên khung cùng đại địa. đám cường giả ám ảnh thánh điện nhao nhao kinh hãi thối lui, nhìn chằm chằm trung tâm kiếm khí. Nơi đó có một thiếu niên, tay cầm kiếm gãy thế như chẻ tre. Ngực cho đến phần eo út thanh hoang, xuất hiện một đạo vết máu cực kỳ thô to, máu tươi chảy ngang. Điện chủ đại nhân, thế mà thật chém bị thương vô gian sát tiên. Thật mạnh. Tên mặt quỷ út thanh hoang kia, mặc dù chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ, nhưng chúng ta điện chủ, thế nhưng là vượt qua hai cái đại cảnh giới đối địch a, một cái tiên đài chiến tiên vậy mà có thể nghịch thiên đến thế. Không ít cường giả đều kinh hãi. Các ngươi nói, chúng ta điện chủ có thể chiến thắng quỷ mặt út thanh hoang kia không? Cái này phải xem chúng ta điện chủ đại nhân còn cất giấu bao nhiêu ác chủ bài. Dựa theo tu hành thường thức tới nói, chiến tiên cấp người tu hành gặp được thái ất kim tiên, đó chính là bị miễu sát, bị treo lên đánh, vô luận nhiều nghịch thiên nội tình đều không cứu lại được. Nhưng nếu là cái kia chiến tiên là điện chủ đại nhân, vậy ta chỉ có thể nói, nhìn lại. Tại ám ảnh thánh điện, bất tri bất giác, Lục Phàm đã có không ít fan cuồng trung thành tuyệt đối. Trung tâm chiến trường. Tiên lực màu vàng ống đem tứ ngược kiếm khí chấn vỡ. Trong hư không phiêu đãng đầy trời kim vũ, lơ lửng tại hư không, không còn hạ xuống. Không gian đang không ngừng chấn động. Kia là một cổ năng lượng kinh khủng ngưng tụ đến cực hạn, đang tích góp, chuẩn bị bộc phát. Út Thanh hoang sợ lấy ngực vết máu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại Lục Phàm trong tay ăn phải thua thiệt lớn như vậy. Lục Phàm sắc mặt cũng khó nhìn, hắn định dùng Bá Thiên Triệt để kết thúc sinh mệnh Út Thanh hoang, kết quả đối phương tại thời khắc mấu chốt, lấy Kim Tiên đại thế hộ thể, mạnh mẽ khiêng hắn một thức đế ảnh cửu chuyển. Bất quá đã một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Lục Phàm chân to bỗng nhiên đạp nát mặt đất, thân hình giống như cuồng long bôn tập, trong tay Bá Vũ kiếm lại lần nữa bắn ra kinh thiên kiếm uy, đối với cổ Út Thanh hoang chính là một cái quét ngang. Út Thanh hoang đại thủ nắm chặt hư không, đứt gãy dù đen mặc dù thu nạp, hóa thành hắc mâu bén nhọn. Ánh lửa văng khắp nơi. Lục Phàm Bá Vũ kiếm ẩn chứa một sợi chí cao kiếm uy, nhưng hắc mâu của Út Thanh hoang đồng dạng ẩn chứa thuần túy bàn bạc kim tiên đại thế. Song phương va chạm, trực tiếp đem thiên điện nghiền vỡ nát, xuất hiện sát na hắc uyên. Lục Phàm bị kim tiên đại thế đáng sợ đẩy lui, lại là cùng thời khắc đó tâm thần chuyển động, tu la tuyệt thứ, băng hoa giới, giới vương đỉnh, đồng thời mang theo thế công đáng sợ công hướng Út Thanh hoang. Út Thanh hoang tay cầm hắc mâu, nhanh chóng tại không gian đâm xuyên, quét ngang, bổ chọn. Hắc mâu bắn ra một cổ hủy thiên diệt địa kim tiên đại thế, cưỡng ép chống lại rất nhiều đế binh. Ha ha ha, thật nhiều chí bảo. Ngươi có thật nhiều chí bảo a, Út Thanh hoang tiếu dung tà dị, tràn đầy tham lam nhìn xem hướng hắn công tới rất nhiều bảo vật. Ta còn có càng nhiều. Lục Phàm đồng dạng tiếu dung điên cuồng, song đồng hiện lên huyễn tưởng thần quang. Đột nhiên có luân hồi nhãn đồng vô cùng to lớn xuất hiện tại Út Thanh hoang trên không. Luân hồi bảo châu. Đồng tử phóng xuất ra luân hồi đồng quang có thể hóa đá hết thảy. Thân thể Út Thanh hoang đột nhiên trì trệ, thân thể bị khống chế tại nguyên chỗ. Lục Phàm đã dẫn theo Bá Vũ kiếm quét ngang, một kiếm đem cổ Út Thanh hoang chém đứt. Động mạch chủ đều bị xé nứt, đại lượng máu tươi vẩy ra. Lấy lại tinh thần Út Thanh hoang thì lại lấy thế công càng thêm quả quyết tàn bạo, một thanh hắc mâu quán xuyên ngực Lục Phàm. Tê tâm liệt phế thống khổ truyền đến. Hắc mâu mặt ngoài có một cổ hắc ám hủy diệt năng lượng, giống như mạng nhện từ trong cơ thể Lục Phàm một đường tứ ngược lan tràn, kim tiên đẳng cấp bản nguyên nổ tung, muốn triệt để phá hủy tạng khí Lục Phàm. Nguy cơ tử vong tại thời khắc này trở nên vô cùng mãnh liệt. Lục Phàm ánh mắt ngưng tụ, tại Út Thanh hoang ánh mắt kinh ngạc dưới, trong tay Bá Vũ kiếm lấy uy thế càng khủng bố hơn, tiếp tục cắt ngang cổ Út Thanh hoang. Út Thanh hoang rung lên một cái chớp mắt. Đây là muốn cùng hắn liều. Liều ai trước hết giết ai? Ha ha ha. Diệu a, quả nhiên không có để cho sai thần tử. Út Thanh hoang tiếu dung đột nhiên sụp đổ, hai con ngươi màu vàng ống tách ra điên cuồng lại hừng hực sát ý, rất tốt. Bản tọa đánh cược với ngươi một thanh. Kim tiên huyết mạch của Út Thanh Hoang cũng bắt đầu thiêu đốt, hắc mâu bộc phát ra năng lượng hủy diệt cực độ, đem tạng khí Lục Phàm đều cho quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Lục Phàm Bá Vũ kiếm đã bổ trúng xương cổ Út Thanh Hoang. Đế binh chiến minh, nhưng thủy chung không cách nào bổ ra xương cốt Út Thanh Hoang. Kim tiên thể phách xương cốt, thậm chí so với tiên khí phổ thông còn cứng rắn hơn. Lục An thần tử, sợ sao? Ngươi liền phải chết nha. Út Thanh hoang tiếu dung lạnh lùng xuất hiện, hắn bỏ hết thảy phòng ngự, đem tất cả lực lượng dùng tại khuếch trương lực lượng hủy diệt của đại hắc mâu phía trên. Phía trước không gian từng khúc chôn vùi. Thể phách cường hãn kia của Lục Phàm bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rạn, đại lượng máu tươi từ vỡ ra làn da bên trong chảy ra, nội bộ tạng khí đã sớm bị hắc mâu quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Sinh tử đại khủng bố ở giữa. Lục Phàm sát ý nhưng cũng nhảy lên tới cực hạn. Làm Lục Phàm vung ra kiếm này thời điểm, liền không có nghĩ tới đường lui. Cho dù muốn chết, cũng muốn trước giết chết người trước mắt. Dốc hết hết thảy. Kính dâng hết thảy. Không màng sống chết một kiếm. Kiếm ra là giết. Khổng lồ đại đế hư ảnh hiển hóa sau lưng. Vong ngữ đế ảnh. Đế ảnh cửu chuyển thứ ba chuyển. Vong ngữ huyết ảnh. Chỉ cao khí thế quấn giao cùng trong thân kiếm. Bá vũ kiếm trở nên tinh hồng đổ máu, phách tuyệt một giới kiếm khí bắn ra dứt hết hết thảy tuyệt thế sát cơ, đúng là xông phá kim tiên đại thế hàng rào, chỗ cổ xương cổ, xuất hiện đại lượng vết trạng. Bá liệt kiếm khí, đồng dạng bắt đầu xé rách thân thể Úc Thanh Hoang. Úc Thanh Hoang tóc trắng cuồng vũ, hai tay nắm hắc mâu dùng sức vặn một cái. Từng đạo thâm thúy đen nhánh sát diệt từ trong cơ thể thiếu niên nổ tung, hóa thành đầy trời hắc quang đem thế giới chém thành mảnh vỡ. Thể phách thiếu niên đúng là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mười mấy đoạn thân thể mảnh vỡ. Thiếu niên đồng tử tan rã, trừng lớn lấy không cam lòng đồng tử. Mấy đạo chân tiên cấp bậc cường giả thần sắc hải nhiên, đồng thời thẳng hướng Úc Thanh Hoang. Úc Thanh Hoang cười to, Lục An điện chủ chết chắc, ai cũng cứu không được, ta nói. Màu vàng kim đại thế bao phủ một giới, bộc phát ra ngập trời trấn áp năng lực. Không gian đang vặn vẹo biến hình, mặt đất đang không ngừng đổ sụp. Vô số cường giả thân hình đều bị trấn áp té xuống đất. Úc Thanh Hoang lấy người thắng tư thái nhìn về phía thiếu niên, cái cổ lại truyền đến nhói nhói. Cánh tay đứt gãy kia của thiếu niên còn tại huy kiếm. Chỗ mi tâm có bất hủ ấn ra hiện, phóng xuất ra bất hủ tiên quan cực điểm hết thảy, dính liễu lấy hắn vỡ vụn thân thể, cùng kia lung lay sắp đổ sinh cơ. Màu vàng kim cùng màu máu giao hòa kiếm quang, xẹt qua cổ Úc Thanh Hoang. Xương cổ cách đều bị một kiếm chặt đứt. Cao cao đầu lâu nương theo lấy nóng bỏng máu tươi vẩy ra. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, là ta thắng nha. Úc Thanh Hoang trừng lớn mắt đồng. Đồng thời, một đạo thân ảnh màu vàng ống vặn vẹo, từ thân thể Úc Thanh Hoang bắn ra. Thần hồn phát. Thần thịt tách rời. Úc Thanh Hoang dự định lấy nhục thân ứng tử kiếp, thần hồn thoát đi giới này. Thế nhưng là trên không. Cửu trọng thanh đồng tháp bắt đầu hiển lộ nó nặng nề cùng thần bí, mang theo thanh đồng đế quan trùng điệp ép rơi. Một cổ vô thượng đế uy kinh khủng đến cực điểm bắt đầu lan tràn. Làm thanh đồng tháp rơi xuống trong nháy mắt. Thần hồn màu vàng kim bắt đầu bị trấn áp đến vặn vẹo, cũng không còn cách nào thoát đi. Úc Thanh Hoang sắc mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Còn có. Ngươi thế mà còn có chí bảo. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ là một cái chiến tiên, làm sao có thể có được nhiều như vậy chí bảo. Đinh. Úc Thanh Hoang huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị ở 9999. Hoàng tiên đế tháp trấn áp mà rơi. Thần hồn Úc Thanh Hoang cũng bắt đầu nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Không. Đừng có giết ta cho ngươi biết, là ai để cho ta tới giết ngươi. Úc Thanh Hoang kêu thảm mở miệng. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết sao? Ta đột nhiên không có hứng thú đây. Lục Phàm mang trên mặt mấy phần vui vẻ cười, tựa hồ đang hưởng thụ lấy Úc Thanh Hoang kêu thảm. Hắn đại thủ dùng sức ép xuống. Hoàng tiên đế tháp bắn ra vô tình đế uy, trực tiếp ép rơi. Úc Thanh Hoang kêu thảm đạt đến cực hạn. Cuối cùng hồn phách màu vàng kim vỡ nát thành mảnh vỡ. Sinh mệnh khí thế triệt để đoạn tuyệt. Lục Phàm nhìn xem kia đầy trời màu vàng kim mưa. Kia là một mảnh mưa máu màu vàng kim. Thiên địa rên rỉ. Kim tiên đã vẫn. Thiếu niên tắm trong cơn mưa máu vàng kim. Bảy món đế binh nhào nhào bắn vào mi tâm hắn. Tiên quang bất hủ bao phủ lấy thân thể hắn, vạn cổ trường thanh thần thụ phóng xuất sinh mệnh bản nguyên mênh mông, ổn định sinh cơ của Lục Phàm, đồng thời nhanh chóng tu bổ thân thể vỡ vụn của hắn. Trận chiến này là một trong những thời khắc hung hiểm nhất mà Lục Phàm từng trải qua. Thân thể hắn bị đánh nát thành mười mấy mảnh. Nếu không nhờ thể nội có bất hủ tiên cốt, bất hủ tiên lực vững chắc sinh mệnh bản nguyên, nếu không nhờ bảy đại nghịch thiên thể phách cung cấp sinh cơ cực kỳ cường đại, thì một mâu của Úc Thanh Hoang đã có thể trực tiếp hủy diệt tính mạng của hắn. Song phương đều tiến vào cuộc đua thời gian chém giết. Lục Phàm chung quy là dựa vào chiêu thức liều mạng cùng sinh mệnh lực cường hoành vô song, đi trước một bước trấn sát vị vô gian sát tiên này, hiểm lại càng hiểm vượt qua hai cảnh giới giết địch. Đinh. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3333. Đinh. Phong ma chân thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3555. Đinh. Long cốt sát tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2082. Trong đầu Lục Phàm có đại lượng huyễn tưởng giá trị chảy vào. Đồng thời, toàn bộ chiến trường cũng trở nên vạn phần yên tĩnh. Bọn hắn vốn cho rằng điện chủ đại nhân sắp bị vô gian sát tiên xử lý, ai có thể ngờ, điện chủ lại có thể tại thời khắc cuối cùng ngoan cường như vậy, liên tục vượt qua hai đại cảnh giới, đem vô gian sát tiên khủng bố trấn sát. Đây mới là điện chủ đại nhân mà bọn hắn nguyện thề chết đi theo. Không ít cường giả ám ảnh thánh điện, ánh mắt nóng bỏng nhìn thiếu niên. Lục Phàm vung tay lên, cất kỹ di sản của Úc Thanh Hoang, sau đó chuyên tâm khôi phục thân thể. Hắn bị xé nứt từng đoạn nhục thân bắt đầu ngưng tụ khâu lại, liên tục không ngừng sinh mệnh bản nguyên, nhanh chóng tu bổ trên người trí mệnh thương thế, ngay cả nội tạng vỡ nát cũng đều nhanh chóng khép lại. Mọi người thấy thiếu niên kia có năng lực khôi phục thương thế khoa trương như thế, lại lần nữa không nhịn được cảm thán. Cho dù là chân tiên cấp tồn tại, gặp phải trọng thương như thế nói không chừng cũng phải mất mạng, nhưng nhìn bộ dạng này của thiếu niên, không bao lâu nữa liền có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Lục Phàm cảm thụ được thể nội sinh cơ đang thức tỉnh, cảm thụ được đủ loại thu hoạch sau khi sống sót qua tai nạn. Đủ loại lực lượng cực điểm thi triển sau, hắn cảm giác chính mình sắp đột phá chân tiên chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Quy nhất cảnh chú trọng nhất chính là bản thân quy nhất. Trong quá trình này, Lục Phàm muốn nhận rõ bản thân, muốn chân chính đem chính mình hoàn toàn giải phẫu, đồng thời lấy tự thân làm tín ngưỡng, siêu thoát khỏi chư giới. Chiến đấu sinh tử trong gang tấc, đủ loại lực lượng bộc phát tiếp cận cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Lục Phàm cũng phải từ trong loại cực hạn này trông thấy tự thân. Thừa cơ hội này, một hơi xông phá chân tiên chi cảnh. Lục Phàm tâm thần khẽ động. Đại thành thiên nhân đạo thể lại đột nhiên bộc phát ra tín hiệu nguy cơ cực độ mãnh liệt. Cổ nguy cơ kia, từ khi xuất hiện, đến khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Tử vong cực hạn. Con ngươi Lục Phàm co rút cực độ. Một cái miệng lớn đen trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt, khí thế lạnh lão, vĩ lực thôn phệ cực hạn. Không gian bốn phía, trong nháy mắt bị hấp xả thành trống rỗng. Thân thể Lục Phàm phản phất liền muốn trong khoảnh khắc tiếp theo bị triệt để thôn phệ. Con ngươi Lục Phàm co rút kịch liệt, tâm thần khẽ động, giới vương đỉnh lại bỗng nhiên không nhìn không gian xuất hiện tại trước mặt. Miệng lớn đen trắng cắn trúng giới vương đỉnh. Lực lượng kinh khủng ngay cả đỉnh lẫn người cùng ép lùi hơn 10 dặm, đem những nơi đi qua đều nuốt hết thành hư vô. Đáng chết, lần này là ai? Đám người ám ảnh thánh điện cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như thế xuất hiện. Bọn hắn trông thấy một nam tử mặc kim bào xuất hiện trên hư không, trong tay vút ve hai quả cầu một trắng một đen, nhẹ nhàng nhào nặng, phản phất có đại đạo áo nghĩa luân chuyển trong lòng bàn tay. Thứ mang súng ngắm, nhìn thấy người đến, thần sắc kịch biến, kim lũ y, hắc bạch khẩu, lưỡng nghi đại đạo trưởng tâm luân. Là hắn. Ám ảnh thánh điện có thao thiết danh xưng vương dư thần tử. Đám người sợ hãi cả kinh. Ám ảnh thánh điện thần tử. Trước đây bọn hắn điện chủ còn đang hỏi thăm tin tức về ám ảnh thánh điện thần tử. Chẳng lẽ nói, thần tử trước mặt này mới là hắc thủ đứng sau thao túng tiểu trừ khủng bố mà điện chủ vẫn luôn tao ngộ. Nam tử kim bào cười híp mắt nhìn thứ, nguy hiểm lại tràn ngập chư thiên trong khoảnh khắc tiếp theo. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ban thưởng cho ngươi đầy miệng. Thứ cảm nhận được đại khủng bố trước nay chưa từng có, nàng dốc hết thảy điên cuồng tránh né, thậm chí đốt cháy tiềm ẩn huyết mạch hư không sâu nhất trong tiên thể. Nàng tiến hành thuấn di không gian nhanh nhất. Phía trước đột nhiên xuất hiện miệng rộng đen trắng, cắn về phía thứ. Thuấn di không gian kết thúc. Thứ nửa người vô lực lăn lộn trên mặt đất, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi khó có thể tin. Nàng không có tránh thoát. Các cường giả ám ảnh thánh điện tức giận vô cùng, nhào nhào tế ra pháp bảo. Vương dư thần tử chỉ bước về phía trước một bước. Kim tiên đại thế so với Úc Thanh Hoang còn kinh khủng hơn gấp 10 lần bộc phát. Toàn bộ thế giới không phải hạ mưa vàng kim, mà là rơi ra thác nước. Trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp bách vô cùng hít thở không thông. Đại bộ phận chiến tiên trực tiếp xương cốt đứt đoạn, ngã sấp trên đất như một bãi bùn nhão. Cho dù là chân tiên, cũng hết thảy quỳ rạp xuống đất, khó mà hành động. Kim tiên đỉnh phong. Tu vi của Vương Dư thần tử là Kim tiên đỉnh phong. Loại tồn tại cấp bậc này, chỉ dựa vào thế trên người, liền có thể nghiền ép toàn trường cường giả. Lục An thần tử thân yêu của ta. Ngươi hẳn không có ác chủ bài đi. Vương Dư thần tử dùng con ngươi vô cùng nóng bỏng, nhìn về phía thiếu niên ngã trên mặt đất. Thiếu niên dùng giới vương đỉnh ngăn cản một kích của miệng lớn đen trắng, thương thế thảm trọng, xương cốt không biết nát mấy khối. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, cảm thụ được trọng áp ngập trời xuất hiện trên thân. Cổ trọng áp này có thể trong nháy mắt ép chiến tiên thành bọt thịt. Ngươi chính là kẻ giật dây muốn giết ta. Thiếu niên thần sắc tuyệt vọng nói. Không phải muốn giết ngươi, chính xác mà nói, là muốn ăn ngươi. Vương Dư thần tử liếm liếm khóe miệng, nhìn Lục Phàm, tự như nhìn một bàn vô thượng trân tu. Hắn động thiên tiên đồng mở ra, nhìn thấu suốt thân thể Lục Phàm từ trong ra ngoài. Vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, hỗn độn đạo thể, hằng vũ cực chiến thể. Thật nhiều. thật nhiều mỹ vị đạo thể, ta thật đụng đại vận. Vương Dư thần tử nhìn thân thể Lục Phàm, kích động đến mức trong mắt chứa lệ quang. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bộc phát ra mấy chục loại ba động kinh khủng khác nhau. Có phượng hoàng cánh chim hiển hiện sau lưng, có đại dương mênh mông xanh lam ngập trời cuồn cuộn trong thế giới, có tử tinh yêu dị rơi xuống hỗn độn, có vô thượng bạch hổ gào thét kinh thiên động địa, có huyết tinh phù văn thần bí không ngừng bò đầy quanh thân. Phượng hoàng chân thể, Bích Lạc Thiên Dương thể, Tử Tinh Tiên thể, Bạch Hổ Bá thể, Huyết Chú phù thể, Tổ Long Ma thể, Trầm Mắt thần cốt, Song Đồng Vương thể, Hư Không loại tâm. Đủ loại nghịch thiên đạo thể cùng thiên phú huyền bí lại kinh khủng, đồng thời bộc phát trên thân Vương Dư thần tử. Lục Phàm lúc đầu cảm thấy hắn một thân có 7 loại nghịch thiên đạo thể đã đủ nghịch thiên, nhưng nhìn tồn tại trước mặt có khoảng 5-60 loại tuyệt thế thân thể khác biệt, vẫn nhận lấy rung động. Vương Dư thần tử càng nhìn Lục Phàm, càng thích, nước miếng đã chảy xuống từ khóe miệng. Mỹ diệu. Thật sự là quá mỹ diệu. Vị Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tồn tại này, sau lưng có vài chục loại dị tượng kinh thiên liên tiếp trải quyển. Toàn bộ tạp thực tinh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi uy áp kinh khủng kia. Nếu không phải ta muốn xác nhận, cực hạn thực lực của ngươi ở đâu, nếu không phải ta muốn lần lượt thăm dò, ngươi còn có hay không ác chủ bài, ta đã sớm nhịn không được ăn hết thân thể ngươi. Ngươi biết khi ta biết có một bàn tuyệt thế chân tu bày trước mặt, nhưng ta lại chậm chạp không thể cắn một cái, ta khó chịu đến mức nào không? Vương Dư thần tử vừa khóc vừa cười mở miệng, tựa như một kẻ bị bệnh thần kinh. Hắn nhìn biểu lộ của Lục Phàm, trở nên vô cùng tham lam lại nóng bỏng. Hắn từng bước đi về phía Lục Phàm, thậm chí còn ném ra một kiện bất hủ cấp cấm khí cực độ trân quý, phong cấm toàn bộ không gian thế giới. Hiện tại, ta vô cùng xác nhận, người đã không có lực lượng ngăn cản ta. Vương Dư thần tử nhếch miệng cười to với Lục Phàm, cười đến vô cùng tùy ý thoải mái. Đúng vậy, hắn vô cùng xác nhận, thời khắc này Lục Phàm cực kỳ suy yếu. Vương Dư thần tử lấy tam đại thế lực cao cấp chân tiên quân đoàn, ép ra bí pháp bạo thể của Lục Phàm. Hắn lại lấy vô gian sát thủ Úc Thanh Hoang, xác nhận trên thân Lục Phàm không còn bất kỳ ác chủ bài có uy hiếp nào, hoặc là nói ác chủ bài cực hạn nhất của thiếu niên chính là lực lượng cấp độ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, nếu không sẽ không cùng Úc Thanh Hoang liều mạng đến thời khắc cuối cùng, khoảng cách sinh tử chỉ kém một đường, suýt chút nữa đem chính mình đùa chết. Hiện tại Lục Phàm, với thực lực Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong của Vương Dư thần tử, hoàn toàn có thể nắm chắc. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Vương Dư thần tử xuất hiện. Vương Dư thần tử nhanh chân đi về phía Lục Phàm, khoát tay, trong hư không liền tuôn ra một đầu kim long tôn quý cường hoành, cuốn chặt lấy thân thể Lục Phàm giam cầm. Lục An thần tử, ngoan ngoãn trở thành một bộ phận của thân thể ta đi. Chúng ta cùng nhau vấn đỉnh bất hủ cùng chí cao. Vương Dư thần tử vỡ ra miệng rộng, cười đến vô cùng tùy ý tùy tiện. Thiếu niên đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm yếu ớt, người xác định. Ta không có bài sao? Vương Dư thần tử biểu lộ ngưng tụ, bản năng đáp lại, người không có khả năng có bài, nếu không liền sẽ không cùng Úc Thanh Hoang chiến đấu hung hiểm như thế, ta thế nhưng là biết đến, ngươi nhiều lần suýt chút nữa chết rồi. Thế nhưng là, ta không làm như vậy, làm sao bức ngươi ra đâu? Lục Phàm tiếu dung càng thêm sáng lạng, đôi mắt thần quan thâm thúy đến cực hạn. Nội tâm Vương Dư thần tử lột bột nhảy một cái. Trong điện quan hỏa thạch, hai lựa chọn lập tức rút lui cùng thôn phệ xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ là một cái tiên đài, không có khả năng có lực lượng chống lại ta. Vương Dư thần tử đột nhiên điên cuồng gào thét. Cực hạn nóng bỏng cùng tham lam khiến hắn không chút do dự mở ra miệng rộng, táp về phía thiếu niên. Miệng lớn đen trắng lại lần nữa xuất hiện, phản phất có thể một ngụm thôn tính tiêu diệt thiên địa. Đinh. Ký chủ tiêu hao đại hào không có khả năng thể nghiệm thẻ. Không có khả năng thể nghiệm thẻ, ký chủ có thể đem mục tiêu nhân vật cảm thấy không có khả năng sự tình biến thành khả năng, độ khó hoàn thành sự tình chỉ là Thái Ức Kim Tiên cực hạn. Một cái tiên chưởng to lớn vô cùng lôi cuốn lấy khí thế đập nát một giới, rơi vào miệng lớn đen trắng phía trên, đem miệng lớn đen trắng một bàn tay cút bay. Cả phiến thiên địa đều xuất hiện những vết rạn nứt to lớn, phản phất như bị một bàn tay khổng lồ vò nát. Miệng lớn đen trắng bị một chưởng hất bay đi hơn trăm dặm, vỡ nát trong hư không. Vẻ mặt Vương Dư thần tử bắt đầu trở nên ngưng trọng, đồng tử co rút nhanh chóng. Không giống. Thiếu niên trước mặt hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói thiếu niên trước đây chỉ là một con sâu nhỏ mặt hắn nhào nặng, vậy thì giờ khắc này, khí thế trên người thiếu niên bắt đầu bành trướng với tốc độ khó tin, cuối cùng biến thành cự thú tiền sử che khuất cả bầu trời, chỉ một ánh mắt cũng đủ mang theo uy nghi kinh khủng khó lường. Uy thế cực hạn bộc phát. Không chỉ tạp thực tinh, mà các vì sao xung quanh cũng bắt đầu rung rẩy. Khí thế của Lục Phàm trực tiếp nhảy vọt lên tới Kim Tiên đỉnh phong. Lấy hắn làm trung tâm, hình thành từng đợt thế trời long đất lở, trực tiếp đánh tan thế của Vương Dư thần tử. Xung kích vào thân thể Vương Dư thần tử, khiến Vương Dư thần tử cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một tiên đài chiến tiên, làm sao có thể bộc phát ra cổ lực lượng này? Vương Dư thần tử mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói thế giới này không có bí đan cùng nội tình cưỡng ép tăng lên kim tiên đỉnh phong sao, chỉ là lực lượng cấp bậc này, tuyệt đối không phải thứ mà một tiên đài chiến tiên có thể tiếp nhận. Nhưng Lục Phàm không những có thể tiếp nhận, mà còn có thể bộc phát ra một cách hoàn mỹ. Lục Phàm tiến vào kim tiên cực hạn là tồn tại cấp bậc gì? Thế của hắn trực tiếp áp chế thế của Vương Dư thần tử. Trò chơi kết thúc. Lục Phàm bỗng nhiên đưa tay, chộp về phía Vương Dư thần tử. Bàn tay to lớn ngưng tụ kim bất hủ, đồng thời ẩn chứa các loại đặc tính nghịch thiên như hỗn độn, lục tiên, hằng vũ, nghịch loạn, ngự giới. Mấy chục đạo thể hàng rào quanh thân Vương Dư thần tử trong nháy mắt bị bàn tay to lớn ngưng tụ kim quang xé rách. Sắc mặt hắn cuồng biến, cánh tay đột nhiên hóa thành quyền cương quấn quanh tổ long bạch hổ, gầm thét đối nghịch với bàn tay. Lực lượng hai bên va chạm, trong nháy mắt chôn vùi không gian bốn phía. Trung tâm vụ va chạm xuất hiện một lỗ hổng hỗn độn. Vương Dư thần tử cảm nhận được xung kích cực hạn mạnh mẽ, xương quyền trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ cánh tay đều bị vĩ lực khổng lồ này làm cho vỡ nát từng khúc. Thân hình Vương Dư thần tử lùi nhanh, trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ khó tin. Lục Phàm bước chân về phía trước, khí thế như vô thượng sát tiên kinh khủng, một cổ kim tiên sát thế có thể trực tiếp kéo cả chu thiên tinh vực vào trong đại khủng bố vô tận. Tuyệt thế đạo thể số lượng nhiều, cũng không đại biểu là vô địch. Lục Phàm lại một chưởng vỗ tới, trực tiếp đánh tan tất cả phòng ngự của Vương Dư thần tử, đánh cho hắn thổ huyết rút lui. Cùng là kim tiên đỉnh phong, Vương Dư thần tử có mấy chục loại tuyệt thế đạo thể cùng thiên phú kinh người, nhưng hắn lại bị Lục Phàm áp chế gắt gao. Không có nguyên nhân nào khác, cũng bởi vì bảy loại đạo thể của Lục Phàm đều đã tiến tới gần vô hạn đại viên mãn. Tuyệt thế đạo thể của Vương Dư thần tử phần lớn là nhiều, nhưng không có đạo thể nào tu luyện sâu như nghịch thiên đạo thể của Lục Phàm. Bảy loại nghịch thiên đạo thể đều tiến tới gần vô hạn đỉnh phong đại viên mãn. Cho nên trạng thái của Lục Phàm lúc này chính là vô địch. Hai mắt Vương Dư thần tử nở rộ thái hư thần quang, bắn về phía Lục Phàm. Lục Phàm chỉ khẽ động tâm thần, thiên nhân đại pháp tướng khổng lồ liền đem thái hư thần quang ngăn lại. Thân thể Vương Dư thần tử đột nhiên tuôn ra một lượng lớn ma quạ khổng lồ kinh khủng, mỗi một con ma quạ đều có thể kéo một thế giới vào trong ảm uyên vô tận. Ngàn quạ ma thể. Lục Phàm đối mặt với ma quạ ngập trời, bỗng nhiên búng tay một cái. Lập tức có nghìn đạo tinh quang lấp lóe, cấu trúc tinh đồ mênh mông, thôn tính tiêu diệt đầy trời ma quạ. Trong nháy mắt Vương Dư chấn kinh rút lui. Lục Phàm lại điểm ra hai ngón tay, hỗn độn chỉ quang xuyên qua một giới, dọc đường không gian chớp mắt chôn vùi vào trong chỉ quang vô tận, chỉ quang ngưng tụ kia thậm chí có thể tịch diệt sao trời ngoài thiên ngoại. Vương Dư thần tử lại lần nữa bị chỉ quang xuyên thấu, thân thể xuất hiện một lỗ thủng đẫm máu. Sự nóng bỏng và tham lam trên mặt hắn bắt đầu bị thay thế bởi một sự sợ hãi. Đứng trước mặt hắn chính là một con quái vật. Vương Dư thần tử không thích cảm giác mất đi chưởng khống này. Hắn bắt đầu thôi động thiểm không đạo thể, cả người muốn vượt qua không gian rời khỏi nơi này. Lục Phàm phản phất biết điều gì đó, cách không nắm chặt về phía Vương Dư thần tử. Thế giới phong cấm chi lực của ngự giới chí tôn thể bắt đầu xuất hiện, đè chế lực lượng không gian xuyên toa của thiểm không đạo thể của Vương Dư thần tử, từng đạo vô hình thời không đại thế bành trướng lan tràn, động lại toàn bộ thế giới, trên trán Vương Dư thần tử toát ra mồ hôi lạnh. Cực hạn kinh khủng lại lần nữa giáng lâm. Lục Phàm khoác huyết y, bá vũ kiếm chớp mắt quét ngang, một đạo kiếm quang đỏ thẫm phản phất chém thiên địa thành hai nửa, chém ngang lưng Vương Dư thần tử. Thân thể Vương Dư thần tử hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Trong nháy mắt, lại ngưng tụ thành hình ở nơi xa. Huyết ma đạo thể. Vừa mới bắt đầu ngưng tụ thành hình. Hóa đạo thiên quang bàn bạc từ trên trời giáng xuống, xung kích lên đạo thể của Vương Dư thần tử. Vương Dư thần tử thống khổ kêu thảm. Lục An, ngươi đừng khinh người quá đáng. Theo tiếng gào thét của hắn, hai viên cầu đen trắng trong tay va chạm kịch liệt, mấy chục loại lực lượng tuyệt thế đạo thể hỗn hợp thành hai cổ bản nguyên đen trắng, ngừng hóa ra thao thiết tổ thú có thể thôn tính tiêu diệt dung hợp vạn vật. Hóa đạo thiên quang cuồn cuộn xung kích lên thao thiết tổ thú, làn da thao thiết tổ thú mở ra từng cái miệng lớn, đúng là dùng quỷ dị thôn tính tiêu diệt lực lượng đem sắc trời thôn phệ gần hết. Đây là bản mệnh đạo thể của Vương Dư thần tử, thao thiết tiên thể. Đồng thời cũng là nghịch thiên đạo thể tu luyện đến đại thành. Thao thiết tiên thể không chỉ có thể ăn hết thảy, còn có thể chuyển hóa hết thảy thành lực lượng của mình. Mấy chục loại nghịch thiên đạo thể dung nhập vào trong thao thiết tiên thể, khiến cho uy lực tiên thể của hắn đạt tới mức độ kinh khủng tột độ. Vương Dư thần tử thần tình điên cuồng, dự định liều mạng. Thao thiết cự thú thôn phệ đen trắng khổng lồ, há cái miệng rộng, hướng về phía Lục Phàm thôn phệ mà đi, trong miệng thai nghén uy năng chôn vùi kinh khủng, bộc phát ra hấp lực cường hoành đến cực điểm, tựa như một lỗ đen. Toàn bộ cánh đồng đại lục đều bị lôi kéo bay lên không, tựa như nước chảy bị hút vào miệng rộng sâu không thấy đáy. Thao Thiết Tiên Thể khi bật hết hỏa lực, thậm chí có thể nuốt sống cả mặt trời. Ngươi muốn ăn ta? Lục Phàm nhìn miệng lớn ngập trời kia, cười lạnh. Thất trọng nghịch thiên đạo thể của hắn đồng thời tách ra nghịch thiên tiên quang không thể địch nổi, thân thể dưới sự thôi động của tiên lực, bản thể bỗng nhiên bành trướng vạn lần, nắm đấm giơ lên như chuông, hỗn hợp tất cả lực lượng của thất trọng nghịch thiên đạo thể của hắn, tách ra bất hủ tiên quang chói mắt hơn cả mặt trời. Đế ảnh cửu chuyển, đệ tứ chuyển. Kinh đế quyền. Trong nháy mắt Lục Phàm đánh ra một quyền này. Hình như đại đế chí cao vĩ ngạn, một cổ bá đạo không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, uy áp chư thiên vạn giới đại đế chi thế bao phủ trên nắm tay. Người có kim tiên đỉnh phong thế. Ta không chỉ có kim tiên đỉnh phong thế, ta còn có đế thế. Chí cao vô thượng đế thế. Quả đấm của ta. Ngươi ăn được sao? Thiếu niên quát lên như kinh lôi. Trong nháy mắt quyền quang uy năng cực điểm bắn ra, chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Lỗ đen trong miệng rộng của Thao Thiết Tiên Thú bị no bạo. Thao Thiết Tiên Thú có thể thôn phệ hết thảy, thân thể sau khi nắm đấm của thiếu niên rơi xuống, bành trướng kịch liệt, bành trướng đến mức không cách nào chống đỡ, sau đó ầm ầm nổ tung. Vương Dư Thần Tử nhìn cảnh tượng thê thảm trước mặt, thần sắc lâm vào ngây ngốc ngắn ngủi, cho đến khi một quyền kinh thiên động địa kia ép lên mặt hắn, cơ hồ đánh nổ đầu hắn. Quyền kinh kinh khủng nổ tung. Sinh mệnh bản nguyên của Vương Dư Thần Tử cơ hồ bị chấn vỡ, toàn bộ thân thể giống như vải rách không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lục Phàm ngút trời mà xuống, giẫm một cước lên ngực Vương Dư Thần Tử, giẫm nát trái tim Vương Dư Thần Tử. Thiếu niên huyết y nhẹ nhàng, sau lưng có sắc trời hoàng mỹ hóa thành cánh chim thuần trắng mở rộng, đầy trời hằng vũ tinh quang hóa thành chiến giáp của hắn, trong tay hắn còn cầm thất tinh đế mâu, nhắm ngay mi tâm Vương Dư Thần Tử. Vương Dư Thần Tử thần tình sợ hãi, rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi khắc sâu nhất. Hắn phát hiện, hắn đúng là bị nghiền ép. Rõ ràng Lục Phàm bạo thể sau cũng chỉ là kim tiên đỉnh phong, hắn Vương Dư Thần Tử tích lũy nhiều tuyệt thế đạo thể như thế, kim tiên đỉnh phong bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, Lục Phàm rất yêu nghiệt, hắn coi như không thể nghiền ép Lục Phàm, cũng hẳn là đánh cho có qua có lại mới đúng. Thế nhưng là, kết quả giao phong trực tiếp vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn bị nghiền ép. Đinh. Vương Dư Thần Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 20.000. Không. Người không thể giết ta. Giết chết ta sau mắt xích phản phệ, người sẽ không chịu nổi. Vương Dư Thần Tử rung giọng mở miệng. Lục Phàm chỉ nhếch miệng cười một tiếng, không chịu nổi. Làm sao ngươi biết, ta không có ác chủ bài tiếp theo. Vương Dư Thần Tử ngạc nhiên. Con mẹ nó ngươi còn có ác chủ bài. Đinh. Vương Dư Thần Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tiên vương cấp ác chủ bài một trương. Lục Phàm hài lòng nở nụ cười, Vương Dư Thần Tử, kiếp sau chú ý một chút, đừng thèm cơ thể của ta. Nói xong, thất tình đế mâu rơi xuống. Vương Dư Thần Tử hoảng sợ hô to. Cuối cùng bị một mâu xuyên thủng đầu lâu. Đinh. Phong Ma Chân Thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3.888. Đinh. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3.210. Đinh. Nguyên Câu Thánh Nhân Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 4.000. Lục Phàm hơi nheo mắt, tiện tay thu lấy di sản của Vương Dư Thần Tử, sau đó phóng tầm mắt ra xa. Hắn lúc này vẫn còn hơn một phút thời gian tác dụng của thẻ thể nghiệm đại năng. Nói cách khác, hắn chỉ mất hơn một phút để giải quyết Vương Dư Thần Tử, kẻ danh chấn ám ảnh tinh vực. Còn có ai đang len lén chú ý đến ta? Lục Phàm chú ý tới sự bất thường của bạo kích huyễn tưởng giá trị, đột nhiên ngưng tụ tâm thần, thần thức bỗng nhiên bộc phát, quét ngang chiến trường cùng vùng tinh không bên ngoài với một tư thái cực kỳ cường hoành. Thần thức hắn cường đại, thậm chí lan tỏa ra xung quanh tinh không. Bỗng nhiên, hơn trăm đạo khí tức mịt mờ lọt vào tầm ngắm của hắn. Khá lắm, nhìn như không một bóng người trên chiến trường, vậy mà lại ẩn giấu nhiều kẻ quan sát như thế. Lục Phàm không biết rằng, cường giả khắp 10 đại tinh cầu tu hành lớn lân cận đều đã nghe tin chạy đến. Đương nhiên, ban đầu bọn hắn chỉ định âm thầm quan sát tam đại đỉnh cấp thế lực nghiền ép tạp thực tinh tu hành giới, vạn vạn không ngờ tới, còn có thể bộc phát hai trận kim tiên đại chiến kinh thiên động địa. Loại chiến đấu cấp bậc này bộc phát, lại có thể dẫn tới càng nhiều cường giả hơn nữa. Nhiều cường giả như vậy, ta có phải hay không nên làm gì đó? Lục Phàm nhìn thời gian đếm ngược trong đầu, trong lòng lập tức hạ quyết định. Thiên nhân đạo thể vô cùng tiếp cận đại viên mãn cấp bậc ba động, bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, cầu thông thiên địa. Ác ý phán định. Lục Phàm lợi dụng thiên nhân đạo thể, sàng lọc ra những cường giả có ác ý với hắn. Quả nhiên, Lục Phàm lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo ác ý nồng đậm. Thiếu niên cười lạnh, thân thể đột nhiên xé rách hư không phía trước. Cách đó 10 vạn dặm, một tôn trừng nguyệt chân ma đột nhiên co rút đồng tử, một thanh kiếm gãy thô to trực tiếp đâm vào lồng ngực hắn, thô bạo nghiền nát sinh cơ của hắn. Lục Phàm lúc này lại xoay người, hư không phía trước phun trào. Trong chớp mắt, hắn lại xuất hiện ở bên ngoài tạp thực tinh, vùng kiếm gãy, chém một chân tiên có bốn cánh thành hai đoạn. Khi mọi người kịp phản ứng, Lục Phàm đã xuất hiện trước mặt vị chân tiên thứ ba. Lục An Điện Chủ, ta chính là trưởng lão của xà dực nhất tộc ở Đông Cực Tinh, người không thể giết ta. Một lão giả có đôi cánh rắn đen nhánh ở đỉnh phong chân tiên cấp hoảng sợ quá to, thân hình cấp tốc lui lại. Còn dám trừng ta, lão tử giết chính là ngươi. Lục Phàm bộc phát ra một cổ kim tiên sát thế kinh khủng đến cực điểm, không gian bốn phía trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chém xuống một kiếm, kiếm quang cuốn theo vô tận sát thế trong nháy mắt phá vỡ tất cả phòng ngự của lão giả, trực tiếp chém thân thể lão giả thành hai nửa. Một kiếm thuấn sát chân tiên đỉnh phong. Lúc này, đám cường giả đang đứng ngoài quan sát lập tức kịp phản ứng. Mẹ nó, Lục An Điện Chủ này điên rồi, bắt đầu giết người lung tung. Hắn thật sự muốn làm trái ý trời sao? Vậy chúng ta còn lo lắng gì nữa? Mau trốn thôi. Một con quái vật kim tiên đỉnh phong cấp, một khi phát điên sẽ khủng bố đến mức nào? Ha ha ha. Muốn trốn? Các ngươi không ai trốn thoát đâu. Lục Phàm cuồng tiếu một tiếng. Giới vương đỉnh xuất hiện tại tinh không, chấn động mạnh một cái. Vùng tinh không phụ cận lập tức bị phong cấm bởi một cổ thời không lực lượng cường hoành bá đạo đến cực điểm. Lục Phàm xuyên qua tinh không không thể tưởng tượng nổi, ưu thế của ngự giới chí tôn thể được hắn phát huy triệt để, có thể tùy ý tiến hành thuấn di không gian khoảng cách lớn. Thiếu niên giơ tay chém xuống, lại liên trảm năm tôn chân tiên. Khi Lục Phàm xuất hiện ở một vị trí có khí thế ba động cường hoành đến cực điểm, một kiếm chém nát ngụy trang không gian trước mặt, lộ ra nam tử với vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Phán quyết đế quốc, nguyên câu thánh nhân vương. Một tôn thái ất kim tiên sơ kỳ đỉnh cấp cường giả. Lục Phàm chém về phía nguyên câu thánh nhân vương một kiếm. Kiếm quang màu vàng bàn bạc đến cực điểm, cuốn theo vô tận đại thế ép xuống. Nguyên câu thánh nhân vương bộc phát ra tầng tầng thánh quang hàng rào. Sau một khắc, hàng rào vỡ nát, thân thể nguyên câu thánh nhân vương bị xé rách ra một khe hở to lớn vô cùng. Sắc mặt hắn kịch biến, điên cuồng rút lui, gầm lên giận dữ, Lục An Điện Chủ. Ta chính là trưởng lão của Phán Quyết Đế Quốc, ngươi thật sự muốn cùng Phán Quyết Đế Quốc ta không chết không thôi sao? Lục Phàm tiện tay chém một kiếm, phá nát thánh quang sát kiếm của Nguyên Câu Thánh Nhân Vương, lại một kiếm trực tiếp xuyên qua ngực Nguyên Câu Thánh Nhân Vương, sát thế bàn bạc trong nháy mắt ma diệt sinh cơ của Nguyên Câu Thánh Nhân Vương. Chúng ta đã sớm không chết không thôi rồi. Lục Phàm rút kiếm ra, mang theo một mảng lớn kim tiên chi huyết màu trắng sữa. Nguyên Câu Thánh Nhân Vương trừng lớn đôi mắt sợ hãi, không thể tin được mình lại nhanh chóng bại vong như vậy. Đinh. Nguyên câu thánh nhân vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Lục Phàm tiện tay thu hồi chiến lợi phẩm của nguyên câu thánh nhân vương, thân hình lóe lên, lao tới một chân tiên khác có ác ý tràn đầy với hắn. Lục An Điện Chủ, xin nghe ta nói. Tôn chân tiên này thần sắc hoảng hốt. Không nghe, ta đang vội. Lục Phàm quét ngang một kiếm, máu tươi cùng huyết quang đồng thời nở rộ, một kích mất mạng. Ở nơi rất xa. Có một tôn thái ất kim tiên ném ra một kiện cấm khí thần bí, cưỡng ép đánh nổ phong cấm thời không của Lục Phàm. Lục Phàm cười lạnh, đây là một con cá lớn a, thân hình hắn lóe lên, vượt qua tinh không, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôn thái ất kim tiên này. Ta chính là Tiêu Đỉnh, thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc, cùng Liệt Thiên Thần Tôn cũng có vài phần giao tình. Không nghe không nghe, rùa đen niệm kinh. Lục Phàm không nói hai lời chính là một kiếm. Tiêu Đỉnh sắc mặt kịch biến, nhưng vẫn kịp rút ra liệt nhật hỏa đao đối bính trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tinh không nổ tung ra một đoàn hủy diệt đại nhật hỏa diễm. Đao khí cùng kiếm khí điên cuồng va chạm giằng co. Tiêu Đỉnh phát hiện kiếm thế của thiếu niên trước mặt kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng, khoảnh khắc đánh tan đao thế của hắn, xung kích lên người hắn, xé rách thân thể hắn thành từng mảnh. Thên điên. Ngươi chính là một kẻ điên. Ngươi tuyệt đối sẽ bị chúng ta liên thủ xóa bỏ. Tiêu Đỉnh ý đồ dùng ngôn ngữ che giấu nỗi hoảng sợ trong lòng. Phàm là kẻ muốn giết ta, một tên cũng không để lại. Hai mắt Lục Phàm lấp lóe hồng mang thâm thúy, lại chém Tiêu Đỉnh một kiếm. Một kiếm này mờ mịt bất hủ, ẩn chứa kim tiên đại thế khiến toàn bộ tinh không đều chấn động. Thân hình Tiêu Đỉnh trong nháy mắt bị một kiếm chém thành hai nửa, sinh cơ nhanh chóng đoạn tuyệt. Đinh. Tiêu Đỉnh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 15.555. Tiêu Đỉnh trừng lớn đôi mắt không cam lòng, nhìn sinh cơ của mình triệt để bị diệt tuyệt. Thái ất kim tiên trung kỳ cường giả, vẫn lạc. Thiên địa không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ. Đó là vũ trụ đang tưởng nhớ sự ra đi của đỉnh cấp cường giả. Lục Phàm nội tâm không hề bận tâm, chỉ dùng lực lượng ngự giới chí tôn thể trong nháy mắt bắn ra tu la tuyệt thứ. Tu La tuyệt thứ vô tình xuyên thấu tinh không, lại bắn nổ đầu ba tôn chân tiên cấp cường giả tại chỗ. Thiếu niên ở trên trời sao, 10 bước giết một người. Giết đến mức các cường giả xung quanh tinh không đều tâm thần run rẩy. Hai tôn thái ất kim tiên, 15 tôn chân tiên cấp cường giả, gần như chỉ trong hơn một phút đồng hồ đã chết. Hơn trăm cường giả ẩn núp còn lại đều run rẩy không ngừng. Không ít người đang định mở miệng cầu xin tha thứ. Lời nói của thiếu niên lại lần nữa vang vọng tinh không. Ta Lục An luôn luôn dĩ hòa vi quý, đối với kẻ không có ác ý với ta, ta sẽ đối đãi nho nhã lễ độ, nhưng nếu ai có sát ý với ta, vậy ta định đem đầu hắn chém rụng, giết đến hắn không chừa mảnh giáp. Một cổ kim tiên đại thế kinh khủng cường hoành lại lần nữa cuồng quyển. Vô số cường giả run lẩy bẩy, tâm thần kinh hãi. Cổ sát thế này của thiếu niên, cho chúng cường giả cảm giác vô địch không thể chống lại. Nhưng cuối cùng, khí thế của thiếu niên áo trắng thu liễm, lực lượng phong cấm tinh không cũng theo đó tiêu tán. Lục Phàm mỉm cười với những cường giả đang tìm phục trong bóng tối, nụ cười vô hại. Huyễn tưởng giá trị O 328. Huyễn tưởng giá trị O 164. Giờ khắc này, lời nói của thiếu niên vang vọng giữa tinh không. Hắn thanh danh, lại một lần nữa chấn động tinh vực. Lục Phàm cảm nhận được, tình không bên trong từng đạo khí thế đã bắt đầu rút lui. Hắn đã thanh trừng sạch sẽ những kẻ có ác ý với hắn trong số những cường giả đến gần tạp thực tinh quan chiến. Đã hắc thì phải giết cho thống khoái chứ. Còn về việc đám cường giả kia nói rằng giết đối phương thì thế lực của họ sẽ không tha cho hắn, hắn hoàn toàn chẳng để tâm. Vẫn là câu nói kia, những kẻ có ác ý sâu đậm với hắn, dù hắn có thiện chí giúp đỡ, thì đối phương vẫn sẽ ra tay với hắn. Đã vậy, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu xử lý đối phương. So với bị động, Lục Phàm thích chủ động hơn. Ngươi càng sợ hãi rụt rè, không dám chém giết, người khác càng cảm thấy ngươi dễ bắt nạt. Mà ngươi càng cường đại khó lường, hỉ nộ vô thường, người khác sẽ càng kính sợ ngươi ba phần. Hiện tại Lục Phàm đã giết kim tiên như giết chó. Vậy trong ám ảnh tinh vực, còn thế lực nào dám can đảm khi dễ hắn? Cho dù là bất hủ tiên vương cấp đỉnh cấp tồn tại, e rằng cũng phải cân nhắc xem Lục Phàm có ác chủ bài nào không. Đây cũng là suy nghĩ của Lục Phàm. Đã không thể ẩn nhẫn được nữa, vậy thì giết cho thống khoái. Giết tới đầu người cuồn cuộn. Giết tới không ai dám trêu chọc hắn. Lục Phàm chậm rãi đáp xuống tạp thực tinh. Xung quanh hắn, tràn ngập ánh mắt sùng kính xen lẫn cuồng nhiệt. Đám sát thủ của ám ảnh thánh điện, không ai là không ôm lòng tôn kính tột bậc đối với thiếu niên. Điện chủ đại nhân uy vũ. Bá bá. Quá trâu bò. Ta hắc báo tiên cả đời này, tiền duyên lớn nhất chính là nhận được một chủ nhân như vậy. Hóa ra, khoảng cách giữa ta và sư phụ lại lớn đến thế. Vô số cường giả hướng về phía Lục Phàm. Lục Phàm biết, hình tượng của hắn trong lòng mọi người đã đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng. Thiếu niên không nói gì thêm, mà đi tới trước mặt thứ, nhìn nữ tử nằm trên mặt đất, chỉ còn lại nửa thân thể, thoi thóp, hắn chậm rãi đưa tay, nắm lấy bàn tay đầy máu tươi của nữ tử. Điện chủ đại nhân. Thứ nhìn nam tử trước mặt, ban đầu cho rằng thiếu niên đến để từ biệt nàng. Nguồn năng lượng sinh mệnh thuần túy bàn bạc đến cực hạn bộc phát ra từ bàn tay thiếu niên. Nữ tử phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng thoải mái. Nửa thân thể bị nuốt chửng của thiếu, thế mà đang khôi phục nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. 10 giây sau, kỳ tích phát sinh. Thân thể thiếu đã hoàn toàn khôi phục, quần áo vỡ nát để lộ mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Đinh. Thiếu huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 6666. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Chỉ cần đưa tay liền có thể đem một chân tiên trọng thương sắp chết, thoi thóp, khôi phục trực tiếp đến trạng thái hoàn mỹ. Đây là thủ đoạn sinh mệnh tạo hóa kinh thiên động địa cỡ nào? Thứ ngây ngốc nhìn thiếu niên sắc mặt ôn nhuận trước mặt, trong lúc nhất thời bừng tỉnh. Lục Phàm biết, đây mới là thủ đoạn khi vạn cổ trường thanh thể tiếp cận đại viên mãn. Hắn nhìn đếm ngược kết thúc, chậm rãi thở ra một hơi, tốt rồi. Tạ ơn điện chủ đại nhân. Thanh âm trong trẻo mềm mại của thứ đột nhiên trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Không ai biết, giờ phút này tâm cảnh của nữ tử đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Thiếu niên mỉm cười, lắc đầu nói, không cần khách khí, ngươi là người của ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi ngươi. Người của ngươi. Thứ không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt có chút ửng hồng. Hiện tại, chúng ta hãy trùng kiến ám ảnh thánh điện trước đã. Lục Phàm đứng dậy, kêu gọi mọi người. Điện chủ đại nhân lên tiếng, chúng ta nghĩa bất dung từ. Lời nói của Lục Phàm lập tức nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Lúc này, đám người liền bắt đầu vì Lục Phàm ném đầu vẫy nhiệt huyết, bộc phát 12 phần nhiệt tình vùi đầu vào công việc trùng kiến. Lục Phàm chỉ cần ngồi trên ghế nằm nghỉ ngơi, nhìn đám người bận rộn. vẹn vẹn 3 ngày. Ám ảnh thánh điện giống hệt như trước đây đã được xây dựng lại. Điều đáng tiếc duy nhất là toàn bộ tiên mạch của tạp thực tinh đều bị tàn phá không còn hình dáng, hoàn cảnh tu luyện kém đi rất nhiều. Lục Phàm ngồi trên vương tọa của ám ảnh thánh điện, nhìn đám tín đồ thần sắc cuồng nhiệt ở phía dưới. Long Cốt Sát Tôn, Mạng Đà La Tôn, Thứu, Nhậm Doanh Doanh, Đại Hoàng, Phong Ma Chân Thần, 6 cường giả cấp chân tiên đứng đầu đội ngũ, theo sau là hơn 400 chiến tiên thực lực mạnh mẽ. Mà ở giữa hơn 400 chiến tiên thực lực mạnh mẽ này, lại có hơn 600 cường giả cấp chiến tiên, thậm chí chân tiên. Những cường giả này đến từ các thế lực lớn của tạp thực tinh. Lục Phàm một tay chống má, hơi kinh ngạc nhìn đám cường giả này. Mà đám cường giả này lại cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng ánh mắt uy nghiêm của thiếu niên. Các ngươi nói, các ngươi muốn đầu nhập vào ta? Lục Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hy vọng đại nhân có thể thu nhận chúng ta. Một nữ tử dẫn đầu mặc long bào lộng lẫy không người hành lễ, mang trên mặt vẻ kiên quyết. Nàng là đại công chúa của tạp thực vương triều, cũng là người thừa kế vương vị, Linh Huyên Chân Tiên. Lý do? Lục Phàm hỏi tiếp. Linh Huyên Chân Tiên đau thương cười một tiếng, tạp thực vương triều chúng ta phát triển trong phạm vi tạp thực tinh, chưa hề treo chọc bất kỳ thế lực nào. Thế nhưng các thế lực ngoại giới lại giáng lâm thế giới của chúng ta, rõ ràng chỉ nhằm vào ám ảnh thánh điện, lại lấy cớ chúng ta cùng ám ảnh thánh điện ở cùng một thế giới tinh không, giết phụ vương ta, tàn sát con dân ta, hại hơn 100 triệu sinh linh của vương triều ta phải chết. Nếu không phải điện chủ đại nhân ngài kịp thời giáng lâm, tạp thực vương triều chúng ta tất nhiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đã sợ hãi rụt rè phát dục mà vẫn bị diệt, chi bằng đầu nhập vào đại nhân, xông pha giành lấy tiền đồ quang minh hơn. Linh Huyên Chân Tiên ngước mắt nhìn Lục Phàm, vô cùng nghiêm túc nói. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía các thế lực còn lại, các ngươi cũng nghĩ như vậy. 10 gia tộc thế lực lớn nhất của tạp thực tinh, tất cả đều không người hành lễ tuyên thệ. Chúng ta nguyện làm phụ thuộc cho ngài, nguyện vì ngài vào sinh ra tử. Một đám cường giả, chém đinh chặt sắt nói. Lục Phàm trong lòng cảm khái rất nhiều. Những thế lực lớn của ám ảnh tinh vực này đã trực tiếp bức cho tất cả thế lực của tinh không này phải đầu hàng. A bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu không phải hắn ra tay, toàn bộ tạp thực tinh đều bị diệt, tất cả cường giả ở đây, có một tính một, đều sẽ bị xử lý. Mặc dù ba đại thế lực kia, mục đích quan trọng nhất là nhằm vào hắn. Nhưng thông qua chuyện này, đám người này làm sao hắn không lĩnh ngộ được, nếu không có thực lực siêu tuyệt, trong bóng tối của tinh vực chỉ có thể sống tạm bợ như sâu kiến, có thể tùy tiện bị người khác bóp chết. Bọn hắn không có thế lực cường đại, giải thích thế nào? Vậy chỉ có thể tìm một chỗ dựa. Lục Phàm đối với bọn hắn mà nói, chính là một chỗ dựa cực kỳ lý tưởng. Hắn không chỉ nho nhã lễ độ, đối xử mọi người hiền lành, mà còn có thủ đoạn có thể trấn áp kim tiên đỉnh phong. Cho dù phóng tầm mắt ra toàn bộ ám ảnh tinh vực, đều là cường giả đỉnh cấp. Lục Phàm nhìn đám cường giả khát vọng gia nhập ám ảnh thánh điện trước mặt, trầm ngâm nửa ngày. Đám người này, tạp thực vương triều có 2 chân tiên, 10 gia tộc thế lực lớn nhất còn lại cộng lại có 7 chân tiên, nói cách khác thế lực của hắn có thể tăng thêm 9 vị chân tiên, cộng thêm hơn 1000 chiến tiên. Đủ để cho quy mô thế lực của ám ảnh thánh điện tăng vọt hơn 2 lần. Ám ảnh thánh điện dường như cũng không bài xích việc tiếp nhận thế lực khác, ví dụ đơn giản nhất, cái tên thần tử quân chủ kia, dưới trướng gia tộc có thế lực khổng lồ hơn 100 cái, nhưng cũng hoàn toàn không quan trọng. Nếu hắn có thể thống nhất lực lượng của tạp thực tinh, sau đó có lẽ việc tu luyện phát triển đều có thể bớt lo hơn rất nhiều. Lục Phàm nhìn đám cường giả trước mặt, trên mặt hiện lên ý cười, được, ta đồng ý, chúng ta chắc chắn toàn lực phụ tá điện chủ đại nhân, muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ. Một đám thế lực cường giả phấn chấn vô cùng hô lớn. Linh Huyên Chân Tiên cũng nở nụ cười, nhìn thiếu niên ngồi trên vương tọa, có cảm giác an tâm và vui vẻ khó tả. Lục Phàm vung tay lên, từng tấm lệnh bài ấn ký sát thủ của ám ảnh thánh điện bay đến trong tay đám cường giả. Thông qua lệnh bài này, có thể tiến hành nhận định thân phận. Từ nay về sau, bọn hắn đều có thêm một thân phận, đó chính là sát thủ của ám ảnh thánh điện tạp thực phân điện. Rất nhiều cường giả thế lực đỉnh cấp của tạp thực tinh chính thức trở thành một thành viên của ám ảnh thánh điện tạp thực phân điện. Lục Phàm bành trướng thế lực thêm hơn 1000 người, cường giả cấp chân tiên có đến 15 người. Ngay khi Lục Phàm cảm thấy sự tăng trưởng thế lực của hắn sắp kết thúc, một nam tử áo bào đen và một nữ tử áo bào trắng đồng thời bước vào ám ảnh phân điện. Nam tử tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc. Nữ tử thì như băng sơn tuyết liên, tướng mạo cực đẹp, lại lạnh lùng như băng. Hai người thần bí không mời mà tới, khiến đám sát thủ của ám ảnh thánh điện như lâm đại địch. Lục Phàm lại cảm nhận được một cổ khí thế vừa quen thuộc vừa xa lạ từ hai người bọn họ. Người đến là ai? Lục Phàm nắm giữ ác chủ bài trong tiềm thức, trầm giọng hỏi. Một nam một nữ đồng thời nở nụ cười. chúng ta chính là Hắc Bạch Vô Thường của Ám Ảnh Thánh Điện. Đám người nghe vậy đều rối loạn tưng bừng. Hắc Bạch Vô Thường. Nghe nói bọn hắn là phụ tá đắc lực phụng dưỡng Ám Ảnh chi chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Hóa ra là Hắc Bạch Vô Thường đại nhân. Lục Phàm đứng dậy, nói, không biết hai vị đại nhân tới đây, có việc gì? Hắc Vô Thường vung tay áo lên, ngay sau đó 15 cái lệnh bài đồng thời bay ra. Lục An thần tử, ngươi đã giết Vương Dư thần tử, vậy ngươi có thể lựa chọn kế thừa 15 phân điện thế lực dưới trướng Vương Dư thần tử, xin hỏi ngươi có muốn kế thừa hay không? Nếu không kế thừa, vậy Ám Ảnh chi chủ của chúng ta sẽ chờ đợi điện chủ mới xuất hiện, nếu kế thừa, vậy 15 phân điện thế lực này đều là của ngươi. Kế thừa thế lực của Vương Dư thần tử, ta cần phải trả giá gì? Không có đại giới ngươi đã trả rồi, dù sao ngươi đã giết Vương Dư thần tử. Lục Phàm nghe Hắc Vô Thường giải thích, tâm thần có chút hoảng hốt. Giết Vương Dư thần tử, liền có thể vô điều kiện kế thừa thế lực dưới trướng Vương Dư thần tử. Ám Ảnh Thánh Điện, còn có quy định kỳ lạ như vậy sao? Bất quá ngẫm lại dường như cũng có chút đạo lý. Dù sao xử lý Ám Ảnh chi chủ, còn có thể kế thừa tất cả của Ám Ảnh Thánh Điện. Lục Phàm trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy những thế lực Ám Ảnh Thánh Điện này đặt dưới trướng hắn dù sao cũng tốt hơn đặt dưới trướng người khác, liền gật đầu nói, được, thế lực của Vương Dư thần tử, ta nhận. Hắc Vô Thường trên mặt lại thêm mấy phần ý cười, hắn vung tay lên, đem 15 cái lệnh bài điện chủ phân điện đưa đến trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm tiếp nhận lệnh bài, lập tức liền có thông tin liên quan đến Ám Ảnh Thánh Điện phân điện truyền tới. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên kinh ngạc. Thế lực của Vương Dư thần tử. 15 phân điện của Vương Dư thần tử, tổng cộng có hơn 200 sát thủ kim bản cấp chân tiên chiến lực. Sát thủ đồng bản và ngân bản cấp tiên đài chiến tiên có trên vạn tên. Đặc biệt là 3 phân điện Tiềm Long, Hồng Hà và Đông Cực, lại có cả cường giả vô gian sát tiên tọa trấn. Dưới trướng mỗi phân điện đều có 5 vị cường giả thái ất kim tiên. Ha ha, nếu Lục An thần tử đã tiếp nhận thế lực của Vương Dư thần tử, ta sẽ tuyên bố tin tức hắc ám, bố cáo cho các phân điện trong tinh vực, để bọn hắn chuẩn bị nghênh đón tân chủ. Hắc Vô Thường cười híp mắt nói, hy vọng Lục An điện chủ có thể thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở nên mạnh mẽ, sớm ngày xử lý Ám Ảnh chi chủ của chúng ta. Lục Phàm nghe lời nói của phụ tá đắc lực của Ám Ảnh chi chủ, khóe miệng không khỏi giật giật. Tốt, ta sẽ cố gắng. Lục Phàm hứa với Hắc Vô Thường, hắn sẽ sớm ngày xử lý chủ nhân của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường hài lòng rời đi. Bạch Vô Thường từ đầu đến cuối không nói một câu, cao lãnh vô cùng. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, mọi người đều ánh mắt hừng hực nhìn thiếu niên. Bọn hắn biết, thiếu niên trước mặt sắp cất cánh, trở thành một bá chủ không thể bỏ qua của Ám Ảnh tinh vực. Trong lòng Lục Phàm lại có chút không bình tĩnh. Nếu như hắn vẫn có thực lực kim tiên đỉnh phong, vậy thì giờ phút này khẳng định rất vui vẻ, muốn thể hiện kế hoạch lớn lao của mình, nhưng hắn hiện tại chỉ có tu vi tiên đài cảnh. Một chiến tiên như vậy, lấy gì để quản lý hơn vạn tiên đài, mấy trăm chân tiên, cùng mấy vị thái ất kim tiên. Đừng nói có người không phục hắn. Chính hắn còn cảm thấy khó mà nắm giữ cục diện. Cần phải mạnh lên. Hắn hiện tại cần đột phá tu vi. Lục Phàm cảm thấy sau khi liều mạng chiến đấu với thái ất kim tiên, lấy sinh tử một đường cực hạn phát huy, được ăn cả ngã về không chiến thắng địch nhân, ý thức của hắn không ngừng lóe lên linh quang. Từ nhục thân, đến thần hồn, rồi đến đạo thể, đều khát vọng thuế biến. Đây cũng là thời cơ đột phá. Thời cơ nhảy vọt từ phàm thành tiên. Khi mỗi bộ phận của cơ thể đều khát vọng thuế biến, chính là thời điểm đột phá đã đến. Lục Phàm tuyên bố trước mặt mọi người, tất cả nghỉ ngơi dưỡng sức một năm. Quyết định này không có bất kỳ vấn đề gì. Tạp thực tinh trải qua chiến đấu thảm liệt, hiện tại cần nhất chính là tái thiết và chữa trị. Sau khi ra lệnh, Lục Phàm dẫn Đại Hoàng, Phong Ma chân thần, quay về chiến thần đại thế giới. Không có nơi nào thích hợp đột phá hơn chiến thần đại thế giới. Võ Minh, sư phụ, ngài đã về. Giang Tri Noãn hưng phấn nghênh đón sư phụ. Sư phụ, sư huynh, sao hai người lại về nhanh như vậy? Lộ Viễn trông thấy hai người một thỏ trở về, khuôn mặt đầy hiếu kỳ. Phải biết, từ khi sư phụ rời chiến thần đại thế giới, tính ra mới trôi qua 7 ngày. Lộ Viễn nhìn về phía Phong Ma chân thần, "A, Phong Ma sư huynh, sao huynh trông tang thương nhiều vậy?" Phong Ma chân thần khóe miệng có chút co quắp, "Ta đã chứng kiến việc đời." Nói xong, hắn lại rơi vào trầm mặc. Việc đời chân chính. Lộ Viễn lập tức hưng phấn, "Mau kể cho ta nghe, sư huynh đã chứng kiến những gì?" Phong Ma chân thần nhất thời cảm thấy khó mà mở miệng. Hắn trong mấy ngày ngắn ngủi, chịu chấn động còn nhiều hơn mấy chục năm trước. Chiến thần nhiều như chó, chân thần đi đầy đất. Còn có sư phụ đồ chân thần như sát cơ. Phong Ma chân thần không lay chuyển được sư đệ quấn lấy, chỉ có thể kể lại kiến thức của hắn ở hắc ám tinh vực. Lộ Viễn trừng lớn đôi mắt trong veo nhưng đầy chấn động, nhìn Phong Ma chân thần, lại nhìn Lục Phàm. Lộ Viễn huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. Tiểu sư đệ vừa cung cấp huyễn tưởng giá trị, vừa cảm thán sự cường đại của sư phụ. Giang Tri Noãn tâm tư không nhiều như vậy, trông thấy Lục Phàm trở về, liền hấp tấp chạy tới hầu hạ. Giang Tri Noãn một bộ áo đỏ như lửa, nụ cười kiều diễm nhiệt tình, dâng trà cho Lục Phàm. Cảm ơn, những chuyện này ngươi không cần làm, giao cho người khác là được. Lục Phàm nhận trà, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát dễ chịu, hài lòng khoan khoái. Quả nhiên, chỉ có trở lại đại thế giới của mình, mới có thể cảm nhận tràn đầy cảm giác an toàn. Người khác pha trà, sao có thể ngon bằng ta pha? Giang Tri Noãn môi đỏ khẽ nhếch, mặt mày hớn hở nói, sư phụ ngươi không biết, ta hiện tại đã là một trà đạo đại gia. Ê! Lợi hại! Sư phụ, châm cứu vật lý trị liệu cùng nhu đạo xoa bóp của ta cũng đã đạt tới tiểu thành, hay sư phụ thử xem? Ê! Không cần, không cần! Lục Phàm liên tục xua tay, cảm thấy vị nữ đồ đệ này quá nhiệt tình. Ngươi không cần luyện kiếm sao? Đừng quên, ngươi bây giờ là một kiếm tu. Lục Phàm muốn tìm lý do để đẩy Giang Tri Noãn ra. Ta đã luyện rồi, không tin sư phụ người xem ta múa kiếm. Giang Tri Noãn tay cầm tiên kiếm, múa kiếm cho Lục Phàm xem. Nàng một bộ áo đỏ nhẹ nhàng, giống như hoa lửa nở rộ, làm nổi bật dáng người linh lung tinh tế, kiếm quang hoa mỹ xoay chuyển, tóc xanh như mực, thu mắt như nước, mỗi chiêu thức đều mang một loại mỹ cảm kinh diễm. Không thể không nói, Giang Tri Noãn kiếm đạo thiên phú ngạo tuyệt đương thời. Chỉ là Lục Phàm luôn cảm thấy ánh mắt Giang Tri Noãn nhìn hắn có chút là lạ. Thưởng thức xong một bài múa kiếm, Lục Phàm giao cho Giang Tri Noãn một nhiệm vụ kiếm đạo, đồng thời hứa hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng, lúc này mới khiến nữ đồ đệ nhiệt tình này rời đi. Thân hình hắn liên tiếp chớp động, đi vào cấm địa Võ Minh. Cấm địa Võ Minh có pháp tắc bảo hộ, bên trong có mấy thánh địa ngộ đạo tu luyện. Kim tự tháp cao ngất, cùng đài cao hỗn độn chìm nổi trong hư không, đều tọa lạc ở đây. Đúng vậy, đây đều là đế cấp nội tình. Lục Phàm trực tiếp đem đế cấp nội tình biến thành nội tình Võ Minh, chỉ có thiên tài cường giả có cống hiến trọng đại cho Võ Minh mới có cơ hội tiến vào hai đại đế cấp di tích này lĩnh hội. Lục Phàm do dự một chút giữa hai đế cấp ngộ đạo này, sau đó quyết định đi đến đài cao hư không. Đại đế vận lực trên đài cao hư không càng thêm nồng đậm, thích hợp với hắn đột phá cảnh giới cao hơn. Lục Phàm ngồi xếp bằng trên đài cao hư không, còn đem quan tài thủy tinh của hư không đại đế đặt bên cạnh. Lập tức, hư không năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lục Phàm toàn tâm vùi đầu vào thổ nạp. Hắn cảm thấy mỗi tấc trong cơ thể đều có một loại viên mãn. Thần hồn viên mãn đỉnh phong, đạo thể viên mãn đỉnh phong, ý chí từ phàm nhập tiên viên mãn đỉnh phong, ngay cả linh quang đều đang không ngừng lóe lên. Ta hiện tại hẳn là có thể đột phá tới chân tiên chi cảnh. Lục Phàm trầm ngâm, hắn hiện tại đã đạt đến cấp bậc lý thuyết có thể đột phá chân tiên cảnh. Hắn trầm tâm, bắt đầu nghiên cứu đột phá. 10 ngày thời gian thoáng qua đã mất. Lục Phàm vẫn nhắm mắt suy ngẫm. Vì sao vẫn không thể đột phá? Lục Phàm tâm tình có chút bất an. Hắn cảm giác hắn còn thiếu cái gì đó. Không phải điều kiện cơ sở đột phá chân tiên, mà là tâm. Tâm cảnh. Lục Phàm tâm cảnh vẫn còn khiếm khuyết. Tâm cảnh liên quan đến lịch duyệt. Lục Phàm tự nhận đã trải qua những chuyện mà vô số chân tiên chưa từng trải qua. Vậy tâm cảnh của hắn còn kém ở đâu? Hắn nên làm thế nào để bù đắp tâm cảnh không đủ? Lục Phàm rơi vào trầm tư. 10 ngày 10 đêm, Lục Phàm đều đang thử đột phá. Mà bây giờ, hắn biết mình khiếm khuyết. Nhưng tâm cảnh là thứ huyền diệu. Căn bản không biết nên bù đắp thế nào. Chỉ có thể trải qua nhiều hơn. Luyện tập nhiều hơn. Thật không có cách nào sao? Lục Phàm tâm thần khẽ động, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Lòng bàn tay hắn lóe lên, một viên đan dược thần kỳ xuất hiện. Đan dược tỏa ra quang hà trùng điệp, hòa hợp với đan uy thần diệu khó lường. Đại mộng tam thiên đan. Đây là đan dược Hương Vân Kiều huyễn tưởng bạo kích khi mới gặp. Lục Phàm ban đầu không biết thời điểm tốt nhất để sử dụng viên đan dược này. Tâm hắn có linh quang, biết ngay lúc này. Lục Phàm nuốt đại mộng tam thiên đan vào bụng. Thần đan dược lực bùng nổ. Lục Phàm chỉ cảm thấy đại não mê muội, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Lục Phàm cảm thấy mi tâm nhói đau. Lục Phàm, ngươi làm sao lên lớp lại ngủ gật? Mắt đã khốn đến vậy, đứng lên cho ta. Tiếng quát lớn của lão sư vang vọng bên tai. Lục Phàm tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là những gương mặt thanh xuân tràn đầy sức sống, là vị lão sư tiếng Anh quen thuộc nhưng có chút xa lạ, là những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ hắt lên bàn học. Trên mặt bàn là một chồng sách vở dày cộp. Cô bé ngồi cạnh che miệng cười khúc khích. Này, Phàm Phàm, ngươi ngẩn người gì thế? Không biết tính tình lão sư rất khó sao? Nữ ngồi cùng bàn cười đến mặt mày cong cong, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt ngây ngô của thiếu niên. Thần. Lục Phàm giật mình tỉnh ngộ. Quay về thời trung học rồi sao? Lục Phàm nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy hoảng hốt khó tin. Ta thế mà trùng sinh rồi. Sao thế? Ngủ đến mơ hồ rồi, ngay cả tên của ta cũng phải nghi hoặc một chút sao? Nữ ngồi cùng bàn cười duyên dáng, còn đưa bàn tay thon trắng mềm mại áp lên trán thiếu niên, xem hắn có phát sốt hay không. Lục Phàm cảm nhận được từng tia mát lạnh truyền đến từ trán, tâm thần phấn chấn. Mọi thứ trước mắt hắn chân thực đến mức nào, xúc giác, thị giác, khứu giác, thậm chí cả nhịp tim đập mạnh mẽ, cả cảm giác ấm áp khi ánh nắng chiếu rọi, cả mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cô bạn cùng bàn. Ta thật sự đã trùng sinh. Rất nhanh, Lục Phàm hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống trùng sinh, hưởng thụ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Hoa nở rồi sẽ tàn. Người cũng chẳng thể mãi trẻ trung. Lục Phàm biết mình phải nắm chắc cơ hội trùng sinh này. Hắn bắt đầu dựa vào ký ức chép lại những ca khúc nổi tiếng, nhanh chóng trở thành hiện tượng của trường học, đồng thời nổi danh trên mạng. Lục Phàm trở thành nhân vật phong vân của trường. Hắn còn chủ động tiếp nhận lời tỏ tình của thần Y, cô bạn cùng bàn. Trước đây, Lục Phàm cũng biết thần Y thầm mến mình, nhưng lúc ấy hắn chỉ muốn học tập, luôn làm ngơ trước tình cảm của thần Y, cho rằng học tập mới là quan trọng nhất. Nhưng lên đại học, thần Y vốn đã xinh đẹp, lại học cách trang điểm và ăn mặc, lập tức khiến tất cả mọi người trong trường phải kinh ngạc, trở thành ánh trăng sáng mà ai cũng ngưỡng mộ nhưng không thể với tới. Giờ đây, Lục Phàm đã trùng sinh, sao có thể bỏ lỡ mối nhân duyên này, hắn thoải mái đón nhận tình cảm của thần Y, hai người chính thức hẹn hò. Còn việc học? Đã trùng sinh rồi, còn học cái gì nữa? Kiếp trước chẳng lẽ còn chưa học đủ sao? Trùng sinh là phải tận hưởng. Hẹn hò. Hôn môi. Lục Phàm một hơi chép liền 10 ca khúc kinh điển, giống như ngôi sao vụt sáng giữa bầu trời. Năm đó, tất cả các ca khúc của hắn đều nổi đình nổi đám trên mạng, đưa hắn trở thành tân nhân vương. Lão sư không còn thúc hắn nộp bài tập. Các bạn học đều lấy hắn làm niềm tự hào. Dù Lục Phàm đã có bạn gái, vẫn có không ít hoa khôi, giáo hoa lén lút gửi thư tình, muốn đào góc tường. Nhưng Lục Phàm luôn một lòng chung thủy. Dù sao, thần Y Y chính là cô gái tuyệt vời, xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Lục Phàm chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, yêu đương. Hắn nắm bắt mọi cơ hội của thời đại, dùng tiền kiếm được từ việc làm ca sĩ mạng, khởi nghiệp làm phần mềm xã giao, đầu tư vào tiền ảo, đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, thỉnh thoảng còn bắt vài con cổ phiếu như Quý Châu Mao Đài, những cổ phiếu tăng gấp 10, gấp trăm lần, thỏa mãn đam mê với chứng khoán. Từ thời trung học cho đến đại học, Lục Phàm luôn là người nổi bật nhất. Vả mặt không biết bao nhiêu người, sung sướng không biết bao nhiêu lần. Hắn luôn là thanh xuân của vô số người. Gần 25 tuổi, Lục Phàm đã có trong tay khối tài sản chục tỷ, hoàn toàn tự do về tài chính. Trong danh sách danh nhân của trường, cũng có tên hắn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Phàm và thần Y từ sân trường bước vào lễ đường, kết hôn sinh con. Sau khi kết hôn, Lục Phàm vẫn tung hoành trong giới kinh doanh, dựa vào ưu thế tiên tri vô địch, tài sản của hắn tăng trưởng theo cấp số nhân, 30 tỷ, 100 tỷ, 300 tỷ, 1000 tỷ. 30 tuổi trở thành người giàu nhất Trung Quốc. 40 tuổi trở thành người giàu nhất thế giới. Lục Phàm mỗi ngày gặp gỡ, không phải tài phiệt, thì cũng là chính khách các nước. Còn những ngôi sao quốc tế, bất quá chỉ là những người phục vụ, gọi là đến, đuổi là đi. Lục Phàm muốn chơi thứ gì, đều đã chơi qua. Lục Phàm muốn trải nghiệm thứ gì, đều đã trải nghiệm. Dần già, hắn bắt đầu mất đi dục vọng. Bởi vì không còn ai xứng để hắn phải dương oai. Lục Phàm đối với mọi chuyện trên thế giới cũng bắt đầu trở nên lãnh đạm. Hắn bắt đầu quan tâm đến công ích, đến việc giúp đất nước nâng cấp sản nghiệp, đến việc bồi dưỡng thế hệ sau. Có lẽ sợ con cháu không nên người. Lục Phàm đối với con cháu luôn rất nghiêm khắc. Chính vì vậy, con cháu của Lục Phàm đều rất ưu tú, rất hiếu thuận. Nhìn con cháu từng ngày trưởng thành, bản thân cũng từng ngày già đi. Đến khi con gái cũng có con, Lục Phàm bỗng ngoảnh đầu, phát hiện tóc mai mình đã bạc trắng. Lục Phàm phát hiện mình đặc biệt yêu chiều cháu, bất luận chúng có yêu cầu gì, hắn đều vui vẻ đáp ứng, có lẽ là do cách đời nên thương, hắn thật sự không thể từ chối, cũng vì thế mà bị con cái trách móc. Các cháu cũng dần dần trưởng thành. Lục Phàm bắt đầu quan tâm đến việc khi nào chúng sinh chắc cho hắn bế bồng. mà vào năm 80 tuổi. Thần y y qua đời. Trái tim Lục Phàm như hẳn đi một nhịp. Hắn cảm nhận được nỗi đau sinh ly tử biệt khi mất đi người thân yêu nhất. Và cũng chính lúc này, hắn đột nhiên ý thức được sự vô tình của tử thần. Lục Phàm phát hiện đế chế thương mại mà hắn tạo dựng đã có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn thế giới. Nhưng điều đó có ích gì? Hắn vẫn không giữ lại được người bạn đời thần y, người giàu nhất thế giới thì có ích gì? Hắn không chữa được đôi mắt mờ đục của mình. Hắn có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới này thì sao? Xương cốt của hắn bắt đầu lỏng lẻo, hắn leo cầu thang cũng có thể vấp ngã. Hắn cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần đi đến hồi kết. Cái tên Lục Phàm đã được cả thế giới biết đến. Vô số học sinh trẻ lấy hắn làm gương để phấn đấu. Các phương tiện truyền thông đánh giá hắn là nhà doanh nghiệp vĩ đại nhất thế kỷ 21. Thậm chí có vô số nhà kinh tế, thương gia, chính khách đánh giá hắn là người đàn ông thông minh nhất thời đại. Không ít người tôn sùng Lục Phàm như một vị thần. Thần sao? Là chỉ một ông lão đầu óc đã lú lẫn sao? Lục Phàm dưới ánh nắng, nghiêm túc đọc báo, đọc rất lâu mới hiểu được ý nghĩa trên mặt báo. Đầu óc của hắn đã không còn minh mẫn. Gương mặt nhăn nheo của hắn thường xuyên nằm trên ghế, nhìn cây cối phía trước, nghe tiếng chim hót, ngồi ngây ngốc cả ngày. Người già đều như vậy. Già rồi. Lú lẫn rồi. Lục Phàm cảm nhận được sự vô tình của năm tháng. Dù cuộc đời này của hắn có huy hoàng đến đâu, rực rỡ đến đâu. Vài chục năm sau, che giấu đi danh tính, dung mạo, ném vào đám đông, vẫn chỉ là một ông già lù khụ bị người ta xem thường, thậm chí ghét bỏ. Thời gian trôi qua 10 năm nữa. Lục Phàm nhiễm virus, không qua khỏi. Hắn nằm trên giường bệnh, bên cạnh là con cháu. Con cháu đời sau đều mang vẻ mặt bi thương, không nỡ. Nhưng Lục Phàm biết, cuộc đời này của hắn đã rất hoàn mỹ. Tuổi trẻ thỏa sức tận hưởng thanh xuân, xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật kháng tận trường an hoa. Trung niên cũng rất hoàn mỹ, kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Tuổi già công thành danh toại, công cái tam phần quốc, danh thành bát trận đồ. Cục diện thế giới đều nhờ hắn nỗ lực mà phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hắn đều đã làm được. Tình yêu, danh lợi, quyền thế, hắn đều đạt được ở mức tốt nhất. Hắn ở thời đại này, trong lịch sử, hẳn là cũng sẽ lưu lại một trang nổi bật. Lục Phàm khẽ cười, nhẹ nhàng vẫy tay với con cháu trước mặt. Thế giới này, ta đã đến. Thế giới này, ta cũng đi. Gần trăm năm. Rõ ràng rất viên mãn. Nhưng lại cảm thấy tràn đầy tiếc nuối. Lục Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Trùng sinh. Cũng không thú vị như trong tưởng tượng. Lục Phàm mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy một mảnh thảo nguyên rộng lớn vô biên. Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh trải dài tích tắp. Mà hắn lại là một trong ngàn vạn ngọn cỏ nơi đây. Lục Phàm đã biến thành một gốc cỏ. Hắn chẳng thể làm được gì, chỉ có thể phơi nắng cả ngày, hấp thụ ánh sáng, rồi lại tiếp tục sinh trưởng. Gió thổi tới, hắn sẽ theo các đồng bạn cùng nhau đung đưa, đây là số ít vận động mà hắn có thể làm. Lục Phàm cứ như vậy yên lặng nhìn mặt trời mọc rồi lặng, ngắm tứ mùa luân chuyển, không thể giao lưu, chẳng thể hổ động, chỉ lặng lẽ hấp thụ ánh sáng, lặng lẽ sinh trưởng, cuối cùng vẫn không tránh được quy luật tự nhiên, vào cuối thu, hóa thành cỏ khô, hòa là một thể cùng bùn đất, vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Lục Phàm lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện lần này rốt cuộc hắn đã trở lại làm người. Hắn trở thành một đứa trẻ sơ sinh oa oa khóc lớn. Đập vào mắt là căn nhà sập sệ. Gió lạnh từ mái nhà dột nát thổi vào, lạnh buốt thấu xương. Ngoan. Ngoan nào, đừng khóc, một nữ nhân thân hình gầy gò, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành Lục Phàm. Lục Phàm phát hiện trong căn phòng này chỉ có vài món đồ gỗ đơn sơ, trông vô cùng nghèo khó. Mẹ ruột của hắn thì mặc vài mảnh vải rách, khoác lên một chiếc chăn lông cũ nát, nép mình trong góc phòng chống rét. Đợi rất lâu, một nam nhân từ bên ngoài đội gió tuyết trở về căn nhà. Mẫu thân dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn, có thu hoạch gì không? Nam nhân trầm giọng lắc đầu, phát hiện một con sói, nhưng ta đuổi không kịp nó. Ngay sau đó hai người liền rơi vào trầm mặc. Lục Phàm ở trong lòng mẹ oa oa khóc lớn. Hắn đói bụng, mà lại rất đói. Thế nhưng, mẫu thân lại chẳng có bao nhiêu sữa. Lục Phàm cảm thấy hắn có lẽ phải chịu khổ một thời gian. Mỗi ngày đều vô cùng đói khát. Liên tục đói bụng một tháng sau. Thế giới của Lục Phàm vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, có tiếng la hét xé lòng của mẫu thân. Chết đói. Ý thức lâm vào mê man. Một vùng tăm tối. Rồi lại hóa thành tiếng nước róc rách. Lục Phàm lấy lại tinh thần, phát hiện hắn đã biến thành một con tôm nhỏ đáng yêu. Hắn một lần nữa cảm nhận được niềm vui khi làm chủ thân thể. Con tôm nhỏ bơi lội tung tăng trong nước, ăn những sinh vật nhỏ trôi nổi, vui sướng vô cùng. Thế nhưng, không đợi hắn trưởng thành thành tôm lớn, một cái miệng khổng lồ đã xuất hiện trước mặt hắn. Lục Phàm vô cùng tuyệt vọng, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn sao có thể so được với quái vật khổng lồ kia. Cá chép một ngụm nuốt chửng Lục Phàm. Thế giới lại lần nữa chìm trong bóng tối. Lại qua một kiếp. Lục Phàm lần này trở thành phù du. Lần này còn thảm hại hơn. Sinh ra khi mặt trời mọc, chết lúc hoàng hôn. Chỉ sống được một ngày. Bất quá không phải bị ai ăn. Mà là tuổi thọ của hắn chỉ có 24 giờ. Một kiếp ngắn ngủi thoáng chốc đã qua. Lục Phàm lại lần nữa mở mắt. Phát hiện hắn đã là một con kiến. Mà lại là một con kiến thợ. Hắn không ngừng cần mẫn vận chuyển thức ăn cho kiến chúa. Mỗi ngày đều lao động, cực kỳ chăm chỉ. Có một ngày, hắn cùng đồng bọn hợp lực vận chuyển một con côn trùng khổng lồ. Mặt đất rung chuyển. Một con báo xâm nhập vào nơi hắn sinh sống. Hắn gần như không có bất kỳ năng lực chống cự nào, liền bị báo giẫm bẹp. Thế giới của hắn lại lần nữa chìm trong bóng tối vô tận. Lục Phàm gần như muốn sụp đổ. Vì sao hắn luôn đầu thai vào chuỗi thức ăn ở tầng lớp thấp nhất? Thế nhưng, Lục Phàm không ngờ rằng, không có gì là tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Kiếp sau, hắn thậm chí còn biến thành vi khuẩn sống trong cơ thể. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã bị bạch cầu cường hãn ăn mất. Kiếp thứ 20. Lục Phàm phát hiện mình xuất hiện ở thảo nguyên mênh mông. Lần này hắn rốt cuộc không còn là sinh vật ở tầng lớp thấp nhất của chuỗi thức ăn. Hắn trở thành một con sư tử được oai phong lẫm liệt. Lục Phàm rốt cuộc cũng trở thành sinh vật ở đỉnh cao chuỗi thức ăn. Hắn hưng phấn đi săn, tận hưởng cảm giác trở thành bá chủ thảo nguyên. Hắn còn có thể gọi sư tử cái giúp hắn đi săn. Hắn như một vị đại vương, nằm trên tảng đá cao quan sát chúng sinh. Hắn cực kỳ cường tráng, không có con thú hoang nào ở gần dám chống lại hắn. Ngay cả không ít sư tử cũng tôn hắn làm vua. Hắn còn khiến cho mấy con sư tử cái hầu hạ hắn. Trong lúc nhất thời, phong quang vô hạn. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Khi hắn muốn tranh đoạt ngôi sư tử vương, hắn đã bị một con sư tử trẻ hơn, khỏe hơn cắn nát cổ. Lục Phàm nằm trong vũng máu, không ngừng co giật thân thể. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Lục Phàm không kìm được than thở. Xem ra làm vua cũng chẳng có tác dụng gì. Kiếp thứ 30. Lục Phàm lại sinh ra ở cổ đại, trở thành con cháu thế gia tướng quân. Hắn từ nhỏ tòng quân, ra trận giết địch. Kết quả, trong một trận chiến vô cùng thảm khốc, hắn bị một binh sĩ vô danh dùng trường mâu đâm xuyên qua người. Kiếp thứ 35. Lục Phàm trở thành một con cá voi. Là bá chủ của đại dương. Hắn không có bất kỳ thiên địch nào, cả ngày chỉ có ăn, ăn và ăn, một ngụm có thể ăn hết hơn vạn con tôm tép, chỉ cần vung đuôi, liền có thể tạo ra những đợt sóng lớn, thân hình to lớn cùng thể phách cường tráng, khiến hắn xưng bá hải dương, trở thành chủ nhân của biển cả. Lục Phàm ở trong đại dương u ám không ngừng bơi lội, thôn phệ, tiêu dao tự tại. Nhưng dù hắn có cường đại đến đâu, cũng có giới hạn. Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn dần trở nên già yếu, cuối cùng ô hô một tiếng, rơi xuống đáy biển sâu. Máu thịt của hắn trở thành thức ăn cho vô số đàn cá. Một kình rơi thì vạn vật sinh. Lục Phàm lại chết. Kiếp thứ 50. Lục Phàm sinh ra ở một quốc gia loạn lạc, nhưng lại là thời hiện đại. Thế giới này hoàn toàn khác biệt, bởi vì thế giới này có siêu năng lực. Đương nhiên, người có siêu năng lực chỉ là số ít. Lục Phàm không có gì bất ngờ, chỉ là một người bình thường. Thế giới này anh hùng và quái vật luôn chiến đấu. Mà Lục Phàm thì trải qua cuộc sống bình thường nhưng gian khổ, chỉ cần sống sót qua ngày trong thời loạn lạc là tốt rồi. Hắn cố gắng làm việc, sáng sớm làm thêm, chỉ vì nuôi sống gia đình. Có thể trả nổi tiền vay nhà và xe đã là rất tốt. Thế nhưng có một ngày, Lục Phàm làm việc 18 tiếng, kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà. Hắn phát hiện siêu anh hùng đã dùng chiếc xe hắn trả góp 36 kỳ, ném về phía kẻ xấu nhưng không trúng, lại trúng căn nhà hắn nợ 30 năm mới mua được. Trong ánh lửa bùng nổ và đống đổ nát, Lục Phàm ngẩng đầu nhìn ánh lửa, đầu óc choáng váng. Lần đầu tiên hắn mất đi hứng thú với cuộc sống. Kiếp thứ 100. Lục Phàm vẫn là một người bình thường. Bất quá sau 10 năm cẩn trọng làm việc, hắn thành công nắm bắt cơ hội, trở thành một trong những người có điều kiện. Sự nghiệp thành công. Có vợ có con. Ngay khi hắn đang đắc ý, hắn móc tiền ra, bố thí cho một tên ăn mày. Tên ăn mày để báo đáp đã cho hắn một cuốn sách. Kim Cương Đạo Kinh khi Lục Phàm nhìn thấy cuốn sách này. Hắn khẽ nhíu mày. Giống như ném một quả bom xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên cơn sóng lớn. Lục Phàm thử tu luyện theo phương pháp trong Kim Cương Đạo Kinh, quả nhiên có cảm giác khác lạ, cảm giác toàn thân nóng lên nhưng lại nhẹ nhàng, dường như có thể cảm nhận được khí đang lưu động. Thế nhưng rất nhanh, Lục Phàm lại cực kỳ thất vọng. Hắn phát hiện hắn không thể dẫn khí nhập thể. Là tư chất không đủ? Hay là thế giới này không thích hợp để tu hành? Hắn không biết. Hắn muốn tìm kiếm tên ăn mày kia, nhưng tên ăn mày đã sớm biến mất không thấy đâu. Lục Phàm trong quãng đời còn lại đều điên cuồng nghiên cứu tu hành, đi khắp danh sơn, tìm kiếm con đường tu hành. Thế nhưng đều không có kết quả. Hắn kiên trì tu luyện Kim Cương Đạo Kinh. Một kiếp này, hắn sống rất thọ. Sống đến 108 tuổi. Cuối cùng nhìn sinh mệnh mình đi đến hồi kết, bùi ngùi than thở. Cánh cửa tu hành kia, từ đầu đến cuối vẫn không mở ra với hắn. Cầu đạo khó. Như thế nào nói? Sinh mệnh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Lục Phàm trông thấy Kim Cương Đạo Kinh, phản phất như mở ra một cánh cửa mới. Tính mạng hắn hết thảy, dường như đều vì cầu đạo mà xuất hiện. Thứ 136 đời. Lục Phàm trở thành thiên nhân, nhờ vào gia cảnh giàu có, ngao du sơn thủy, cầu tiên vấn đạo. Hắn lưu lại rất nhiều án văn chương hoa lệ, nhưng đến cuối đời, vẫn không thấy bóng dáng tiên nhân. Tiên đồ dường như chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Thứ 150 đời. Hắn trở thành một quốc gia đế hoàng. Lần này hắn có được quyền lực tối cao, bắt đầu chiêu cáo thiên hạ, tìm kiếm tiên đồ. Lập tức có rất nhiều đạo sĩ tới, hơn nữa còn tuyên bố có thể vì hắn luyện đan. Hắn ăn đan dược của đạo sĩ, quả nhiên cảm thấy phiêu phiêu như sắp thành tiên. Sau đó 47 tuổi liền đột ngột qua đời, trở thành một hôn quân đoản mệnh. Thứ 180 đời. Lục Phàm gia nhập đạo quan, thành công trở thành một đạo sĩ. Hắn biết sư phụ của hắn là người có tu vi. Một tay vượt nóc băng tường, cùng cách không đánh nát nham thạch, làm hắn trợn mắt há mồm. Nhưng mà khổ tu 10 năm, Lục Phàm mới tiến vào luyện khí tầng 3. Mà hắn cũng phát hiện, sư phụ của hắn, bất quá chỉ là người tu hành luyện khí tầng 2. Lục Phàm không hiểu sao trở thành người có tu vi cao nhất đạo quan. Lục Phàm cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, phen này chắc chắn thành công. Nhưng lại khổ tu trăm năm, hắn cũng bất quá chỉ là cao thủ luyện khí tầng 5. Cuối cùng, ở tuổi 125, nuối tiếc qua đời. Luyện khí tầng 5 như hắn, trở thành tiên nhân trong truyền thuyết của đạo quan kia. Thứ 200 đời. Xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Hắn trở thành một con bạch tuộc khổng lồ dưới biển sâu. Lúc đầu chỉ muốn ở trong nước biển vui vẻ sinh hoạt. Kết quả phát hiện trong nước biển có một loại phóng xạ đặc biệt, làm gan hắn biến đổi, hình thể hắn trở nên ngày càng lớn, xúc tu của hắn trở nên ngày càng quái dị, trên xúc tu thậm chí còn xuất hiện rất nhiều miệng rộng đầy quỷ dị. Lục Phàm không hiểu sao liền biến thành đại ma vương dưới biển sâu. Hắn thích cảm giác bị loại phóng xạ kia tác động, đồng thời men theo ngọn nguồn phóng xạ, một đường tiến lên, một đường tiến hóa, cuối cùng hắn lấy thân phận ma chủ sâu dưới đáy biển, xông lên một hòn đảo khổng lồ, đi đến đâu liền dùng xúc tu đầy miệng lớn cuốn lấy từng sinh linh nhỏ bé đang hoảng hốt bỏ chạy, thôn phệ bọn hắn, cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn ở bờ biển tứ tung làm loạn. Hắn xông vào trong thành thị tứ tung làm loạn. Thế giới này có hắn. Một siêu cấp quái vật. Nhưng không có siêu anh hùng. Lục Phàm vẫn là bị đạn đạo dày đặc đánh chết. Hắn cuối cùng không chống đỡ nổi hỏa lực mãnh liệt, trong hỏa lực hóa thành than cốc. Thứ 305 đời. Lục Phàm trở thành một con rồng. Phải. Rồng trong truyền thuyết. Lục Phàm sinh trưởng tại một long tộc vĩ đại. Hắn huyết mạch cường hoành, không chỉ có thể bước lên con đường tu hành, hơn nữa còn có tiền đồ vô lượng. Trong tộc cường giả dạy cho bọn hắn pháp tắc chính là cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ngươi là kẻ mạnh nhất, bọn hắn có thể chúa tể hết thảy. Muốn cái gì, liền đều đoạt lấy cho ta. Lục Phàm trở nên cuồng nhiệt, một đường công chiếm các đại chủng tộc trong hải dương. Nhưng tiệc vui chóng tàn, 20 năm sau, có một nữ nhi không cam lòng bị long tộc ức hiếp, lâm trận đột phá, biến thành hải yêu cực kỳ cường đại, một cái tát đem Lục Phàm còn chưa kịp chạy trốn đập bẹp dí, còn bị lột da, rút gân rồng. Thứ 358 đời. Lục Phàm lại lần nữa tiếp xúc tiên duyên. Lần này hắn trở thành ngoại môn đệ tử của một tông môn cường đại. Lục Phàm biết rõ đạo lý tu hành trong tu hành giới cần cẩn thận. Hắn trở nên ôn hòa lại khiêm tốn, ngoại trừ nhiệm vụ tông môn không thể không làm, sở thích duy nhất của hắn chính là ở trong tông môn khổ tu. Nhưng Lục Phàm lại ý thức sâu sắc được căn cơ yếu ớt của mình. Khổ tu 10 năm, mới luyện khí tầng 3. Khổ tu 30 năm, mới luyện khí tầng 6. khổ tu ròng rã 60 năm, mới luyện khí đỉnh phong. Lục Phàm dự định lúc tuổi thọ sắp hết, trước khi chết đánh cược một lần, đột phá trúc cơ. Hắn có một người bạn rất thân, chính là trước khi chết đánh cược một phen, đột phá thành công. Hắn không thể kém hơn người bạn kia, khẳng định cũng làm được. Lục Phàm đánh cược lần cuối. Thân thể Lục Phàm xuất hiện di chứng phản phệ sau khi đột phá, sinh cơ cuối cùng cũng bị phá hủy. Hắn phun ra máu tươi, lộ vẻ cười thảm. Tư chất kém cỏi, vô luận cố gắng khổ tu như thế nào, cũng không thể giống như nhân vật chính sáng tạo kỳ tích A thứ 1001 đời. Lần này tư chất của Lục Phàm cực cao, trở thành thiếu tông chủ Thái Hà Tông, đồng thời cũng được coi là hạt giống tiên nhân ngàn năm khó gặp của tông môn. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm tiếp xúc với tu hành giới có cảnh giới tu hành hoàn toàn tương tự vạn giới. Chiến thể, hóa linh, chân vương, thiên vương, phong thần, tiên đài. Lục Phàm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, 5 tuổi chiến thể, 8 tuổi hóa linh, 13 tuổi chân vương, 20 tuổi liền bước vào thiên vương cảnh. Ngay lúc Lục Phàm đang khổ tu, Thái Hà Tông ức hiếp một tiểu tu sĩ. Lúc đầu chuyện này thật là Thái Hà Tông không đúng, nhưng Thái Hà Tông cảm thấy mình chính là bá chủ một châu, không coi trọng cái chết của một tiểu tu sĩ. Lúc mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, Thái Hà Tông thậm chí còn diệt cả nhà tu sĩ kia. Thái Hà Tông cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc. 10 năm sau, tiểu tu sĩ kia thế mà đột phá tới phong thần cảnh. Không chỉ có như thế, hắn còn chiếm được tiên nhân truyền thừa, có thể bộc phát ra lực lượng chiến tiên cấp tiên đài trong thời gian ngắn. Tiểu tu sĩ quay về Thái Hà Tông. Thương Minh lão cẩu, ngươi ngày đó diệt cả nhà ta, hôm nay ta liền đồ sát toàn tông ngươi. Tiểu tu sĩ bộc phát ra tiên uy ngập trời, một bàn tay liền đem tông chủ Thái Hà Tông đánh chết. Lục Phàm kinh hãi, đạo hữu hãy nghe ta nói đã. Ta không nghe. Các ngươi đều phải chết. Một ngày này, uy thế chiến tiên kinh thiên động địa. Thái Hà Tông xưng bá một châu, hóa thành phế tích. Lục Phàm cũng bị tu sĩ thần bí kia một bàn tay đánh chết. 1890 đời. Lục Phàm mặc dù không tiếp xúc đến tiên duyên, nhưng hắn sinh hoạt tại thời hiện đại có rất nhiều truyền thuyết. Lục Phàm trở thành một ông trùm thương nghiệp quyền cao chức trọng. Gia tộc của hắn cũng vô cùng hưng thịnh, đế quốc thương nghiệp trải rộng khắp Thanh Vân. Lúc hắn tuổi già, đột nhiên mắc bệnh nặng. Nữ nhi đột nhiên quen biết một thiếu niên thần bí, tuyên bố có thể chữa hết bệnh cho hắn. Bệnh nặng của Lục Phàm dưới y thuật diệu thủ hồi xuân của thiếu niên thật sự được chữa khỏi. Trần tiên sinh, y thuật của ngươi thật cao minh. Lục Phàm ánh mắt sắc bén, làm sao lại không biết thiếu niên này mang trong mình truyền thừa. Ha ha, việc nhỏ thôi, trên thế giới này không có chuyện gì ta làm không được. Thiếu niên ánh mắt ung dung, phản phất như nhìn vào sâu thẳm trong vũ trụ tinh không, chứ không phải phàm trần tục thế trước mặt. Từ nay về sau, Trần tiên sinh, ngươi vĩnh viễn là thượng khách của Lục gia ta. Lục Phàm vô cùng kích động, nghĩ đến việc dựa vào cái hắc này để bước vào con đường tu hành. Tốt, có ta Trần Nam Huyền ở đây một ngày, Lục gia ngươi tất nhiên sẽ bay cao. Ta nếu là thanh đế, ắt cùng hoa đào nở rộ. Thiếu niên ánh mắt thâm thúy, cười lớn nói. Từ nay về sau, Lục gia trở thành công cụ để thiếu niên kia khoe khoang, dằn mặt. Thiếu niên kia cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Bất quá Trần Nam Huyền cũng có tính tình, ai chọc hắn không vui, tất nhiên sẽ bị hắn đánh cho một trận. Mỗi ngày, không phải đang khoe khoang, thì chính là đang trên đường khoe khoang. Lục Phàm cũng nhịn không được nhắc nhở, Trần tiên sư, Đông Hải Long Cung cùng Bồng Lai Tiên Đảo là những nơi không thể động vào. Trần Nam Huyền cười ha ha, Lục lão, ta Trần Nam Huyền làm việc, sao phải giải thích với các ngươi? Ta Giáng sinh ở nơi này, chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Lời nhắc nhở của Lục Phàm đổi lại chỉ là sự khoe khoang lố bịch hơn. Một đêm phong lôi đang xen. Một nam tử trung niên mặc long bào, trên đầu có sừng rồng, khí tức kinh khủng, tướng mạo uy nghiêm, mang theo đầu lâu của một thiếu niên, sải bước đi vào Lục gia. Lục Phàm kinh hãi, đầu lâu thiếu niên kia chính là Trần Nam Huyền. Đây cũng là một trong những vây cánh của tiểu tử kia. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Lục Phàm kinh hãi, tiền bối, ở đây có hiểu lầm. Sừng rồng nam tử trung niên cười lạnh, vung tay lên, giết. Một tên cũng không để lại. Từng đạo hắc ám tàn ảnh bắn ra về phía Lục phủ. Mấy trăm cái đầu bay lên cao. Lục Phàm lệ rơi đầy mặt, chỉ vào đầu lâu thiếu niên kia, liền không nhịn được chửi ầm lên. Mẹ kiếp, không có chút thực lực, người khoe khoang cái nổi gì. Đầu của hắn cũng bay lên cao. Thế giới chìm trong bóng tối. Thứ 2500 đời. Lục Phàm bái nhập tiên môn. Thành công trúc cơ. Kết quả lúc đang tìm kiếm linh vật kết đan, bị một con hoang thú xé rách thân thể. Thứ 2780 đời. Lục Phàm là con của một ma tôn nào đó. Hắn tư chất cực cao, tu vi tăng mạnh, thành công bước vào thiên vương cảnh. Kết quả bị một cường giả phong thần cảnh của chính đạo chém giết như giết chó. Thứ 3000 đời. Lục Phàm lại lần nữa bái nhập đạo môn. Một lòng cẩn trọng tu hành. Bị kẹt tại bình cảnh chân vương cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá. Cuối cùng tuổi thọ cạn kiệt. Thân tử đạo tiêu. Mê mang hỗn loạn. Hắn giật mình tỉnh lại. Phát hiện mình đang ngồi xếp bằng trên đài cao trong hư không. Thiên địa trong trảo. Gió mát nhẹ nhẹ. Lục Phàm nhìn mảnh thiên địa thuộc về hắn. Lục Phàm cảm nhận được lực lượng trong cơ thể như dòng sông chảy xiết, cuồn cuộn không ngừng. Hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể dời núi lấp biển. Hắn trong nháy mắt, liền có thể vượt qua tinh không. 3000 đời. Tựa như 3000 giấc mộng lớn. Lục Phàm run rẩy đưa tay, sờ lên gò má, phát hiện mình đã sớm lệ rơi đầy mặt. Khó như lên trời. Lục Phàm phát hiện mình chuyển sinh 3000 đời, muốn bước vào cánh cửa tu hành, đều vô cùng gian nan. Thật sự có thể tiếp xúc đến con đường tu hành, chỉ có một phần vạn. Mà có thể trong một phần vạn con đường tu hành đó, đạt tới trình độ đỉnh phong tiên đại cảnh như bây giờ. Một đời cũng không có. Lục Phàm đến giờ phút này, mới hiểu được. Muốn tu hành đến cảnh giới như hắn bây giờ, là khó khăn đến cỡ nào. Coi như cho hắn thêm 3000 đời nữa. Không, coi như cho hắn thêm 1 vạn đời nữa. Hắn cũng không thể khẳng định, hắn có thể có thành tựu như thế này. Đại mộng 3100 trận không. Tiên đồ mịt mờ biết tìm nơi đâu. Lục Phàm trên con đường tu hành đều quá thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió đến mức hắn cảm thấy dường như bước vào tiên đồ là chuyện rất đương nhiên. Thật sự là chuyện đương nhiên sao? Lục Phàm giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiên đồ bày ra trước mặt hắn, rốt cuộc là khó có được cỡ nào. Kia là đạo mà ức vạn người tu hành cầu mà không được. Đây là cho hắn vô số lần cơ hội sống lại, cũng khó mà truy tìm được đạo. Tiên đồ trước mặt là cơ hội duy nhất trong đời này của Lục Phàm. Tâm cảnh Lục Phàm bắt đầu biến hóa. Hắn nhìn tiên đồ trước mặt, cảm nhận được sự nặng nề chưa từng có, cảm nhận được khát vọng chưa từng có. Kính sợ nó. Sau đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chạy về phía nó. Chân tiên chi cảnh. Tâm cảnh Lục Phàm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng hắn như trong mộng mới tỉnh, lúc này liền xông phá trói buộc của chân tiên cảnh. Thế như chẻ tre. Vạn đạo bắt đầu rung rẩy. Một đạo cột sáng bàn bạc đến cực điểm tạo hóa dội thẳng cửu trùng thiên. Không chỉ có là toàn bộ võ minh, mà toàn bộ thế giới cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Phản phất như đang nghênh đón một tồn tại vĩ đại nào đó giáng lâm. Lục Phàm quanh thân bắt đầu bành trướng ra rất nhiều dị tượng, trong cơ thể hắn tiên linh lực bắt đầu dị hóa thuế biến, hình thành ngưng tụ đến cực điểm chân tiên chi lực, đồng thời nhục thể cũng theo cảnh giới đột phá, bắt đầu bước về phía chiều không gian cao hơn. Thể nội tiên đài cửu trùng thiên. Trong nháy mắt này bắt đầu thăng hoa. Huyết nhục của hắn, linh hồn của hắn, tất cả lực lượng của hắn cũng bắt đầu hoàn mỹ giao hòa, ngưng kết thành đạo đan bộ dáng, sau đó cực tốc co vào đến cực hạn nguyên điểm, lại hướng lấy cấp độ chiều không gian cao hơn bộc phát. Tựa như vũ trụ co vào cùng nổ lớn. Tựa như thế giới đổ sụp chôn vùi sau trùng sinh. Không phá thì không lập. Một khi phá, như vậy thì có thể vượt qua tiên phàm giới hạn. Thiên khung bắt đầu truyền đến thanh âm hạo đảng. Vòng xoáy cực lớn kéo dài trăm vạn dặm khoa trương xuất hiện trên bầu trời. Tiên đài bước vào chân tiên cảnh là phải độ kiếp. Lôi uy khổng lồ bắt đầu ngưng tụ. Lục Phàm ánh mắt bình tĩnh chờ đợi. Là phổ thông 7749 đạo thiên lôi kiếp? Hay vẫn là yêu nghiệt chuyên môn 7749 đạo hỗn độn lôi kiếp? Thiếu niên độ kiếp dị tượng, đưa tới sự chú ý của tất cả cường giả chiến thần đại thế giới. Mau nhìn! Kia là phương hướng cấm địa của võ minh chúng ta. Sư phụ rốt cuộc muốn bước ra một bước kia sao? Sư phụ nghịch thiên như vậy, muốn thành tựu chân thần chi vị, không phải chuyện trong vài phút sao? Các đồ đệ của Lục Phàm, đối với việc sư phụ có thể thành tựu chân thần chi vị không chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn ngạc nhiên là, cái dị tượng đột phá này cũng quá khoa trương. Trọn vẹn bao trùm trăm vạn dặm khu vực đột phá dị tượng. Cảm giác đều giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo nhập đột phá thịnh sự bên trong đi. Phong Ma sư huynh, so ra mà nói, ngươi đột phá dị tượng cũng quá mini đi. Giang Tri Noãn cười hì hì nói. Phong Ma chân thần mặt im lặng, cái gì mini không mini, ta mới là bình thường có được hay không? Không đúng, ám ảnh thánh điện chân thần nhóm nói, dị tượng của ta đã rất điểu. Ngươi đã rất điểu, vậy sư phụ lại là cái gì? Lộ Viễn Hiếu Kỳ nói. Giang Tri Noãn do dự một chút, Điểu Tạc Thiên. Lộ Viễn, Phong Ma Chân Thần, ngài thế nhưng là đại sư tỷ, đại biểu cho mặt mũi của sư phụ. Bộ dạng này nói chuyện thật được không? Phong Ma Chân Thần đều không còn gì để nói. Giang Tri Noãn ngoảnh mặt làm ngơ, cười hì hì nói, ai, các ngươi nói lôi kiếp của sư phụ sẽ là bộ dáng gì? Chí ít cũng phải là cái hỗn độn lôi kiếp a, Phong Ma Chân Thần mở miệng nói. Hắn trải qua trận chiến trước đây, sư phụ ở trong mắt hắn hình tượng vô cùng cao lớn. Giang Tri Noãn liếc mắt, cái gì gọi là chí ít một cái hỗn độn lôi kiếp, hỗn độn lôi kiếp đều đã là trần nhà, chẳng lẽ sư phụ còn muốn đánh vỡ trần nhà sao? Nhưng mà nàng tiếng nói mới rơi xuống, liền xuất hiện từng đạo thải sắc tiên lôi huyền ảo phi phàm. Thải sắc tiên lôi cơ hồ bày khắp phương viên trăm vạn dặm bầu trời, phóng thích ra uy năng làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Thế nhân chưa bao giờ thấy qua, tiên lôi phẩm chất như thế. Nhưng bọn hắn có thể từ trong ba động tiên lôi, cảm thụ được, kia là lôi đình khủng bố hơn so với hỗn độn tiên lôi. Mà kia từng đạo thải sắc tiên lôi trải khắp thiên khung, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Ngàn vạn đạo tiên lôi, ngưng tụ tại một chỗ, tạo thành từng tôn vật hữu hình. Hắn nhóm có hình như phượng hoàng, có hình như thiên long, có lại là hai cánh phi hổ hung hãn dị thường. Từng đầu thái cổ tiên thú do thải sắc lôi đình ngưng tụ, hiện hình trên bầu trời. Mỗi một đầu tiên thú, vẹn vẹn động một ngón tay, liền có thải sắc thần lôi hủy thiên diệt địa bắn tung tóe tại hư không, đánh nát hư không, hiện rõ sự khủng bố cùng khó lường của lôi đình tiên thú. Ba vị đồ đệ, thậm chí một đám cường giả chiến thần đại thế giới, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ nó là cái quái gì? Vì sao lôi kiếp còn có hình dạng? Mà lại ba động uy năng này, đúng là khủng bố hơn hỗn độn thần lôi mấy chục lần. Lục Phàm ngẩng đầu, nhìn lên thiên khung phía trên, rất nhiều thần lôi tiên thú dương nanh múa vuốt, hơi híp mắt lại. Thải sắc thần lôi không chỉ có ngưng tụ tiên thú, còn ngưng tụ rất nhiều tiên nhân thần chi, cùng phía sau mảng lớn cung điện lầu cát, bọn chúng tất cả đều là lấy phương thức thải sắc thần lôi giao hòa ngưng tụ mà thành. Những vật này phản phất tạo thành một cái chỉnh thể, cấu trúc một cái huyễn tưởng thần quốc thần bí khó lường. Dị chủng lôi kiếp, huyễn tưởng thần quốc. Một cái lôi đình quốc gia to lớn như thế, hướng thẳng đến phương hướng Lục Phàm rơi xuống. Lôi đình bắn tung tóe, có thể tùy tiện đánh nát hư không. Đầy trời lôi đình hóa thần nước rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa đều bị lôi ngục vô cùng vô tận tàn phá bừa bãi. Phản phất giống như diệt thế. Lôi đình gào thét lọt vào tai. Lục Phàm cảm nhận được lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có, đang không ngừng va đập vào thân thể của hắn. Mỗi một đạo lôi đình đều có thể tùy tiện đánh nát nhục thân của một tôn chân tiên. Không chỉ có như thế, trong huyễn tưởng thần quốc còn ẩn chứa một cổ đại thế. Một cổ đại thế có thể nghiền nát hết thảy, trấn áp hết thảy. Kim tiên cấp bậc thế xuất hiện ở đây, liền cực kỳ không hợp thói thường. Đến hay lắm a, đây mới là có thể cùng ta ghép đôi lôi kiếp. Nếu không cái này độ kiếp cũng quá không thú vị a, Lục Phàm cười ha hả, mi tâm bất hủ ấn nở rộ bất hủ tiên quang cực hạn. Đồng thời, đại thành vạn cổ trường thanh thể, đại thành lục tiên thể, đại thành thiên nhân đạo thể, tiểu thành loạn hoang bất định thể, tiểu thành hằng vũ cực chiến thể, tiểu thành hỗn độn đạo thể, đại thành ngự giới chí tôn thể, đồng thời bộc phát ra đạo thể lực lượng cực hạn, rất nhiều dị tượng tuôn ra, đạo thể sáng chói bất hủ, vọt tới phía trước lôi đình huyễn tưởng thần quốc. Tàn phá đại đế đạo binh, tu la tuyệt thứ, luân hồi hồn châu, bá vũ kiếm, băng hoa giới, giới vương đỉnh, hoàng tiên đế tháp, lần lượt tế ra, cuối cùng ngay cả hàng hỏa vô lượng bổng đều xuất hiện tại sau lưng, đánh phía trước thần quốc. Đầy trời đế quang cùng huyễn tưởng thần quốc kịch liệt va chạm. Toàn bộ võ minh cấm địa đều chôn vùi thành một mảnh hư vô vô tận. Cái gì cấm chế? Chất liệu gì? Hết thảy chôn vùi thành không? Trận giao phong kịch liệt vô cùng này, liền xem như cường giả đứng ngoài quan sát ở rất xa tại chỗ, đều toàn thân run rẩy, không chịu được muốn quỳ xuống. Một cái là huy hoàng thiên uy, một cái là chí cao đế uy. Song phương giao phong trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều muốn đi theo lại hủy diệt một lần. Phong Ma Chân Thần bọn người muốn khoảng cách gần quan chiến, kết quả đều bị uy năng lôi đình khủng bố bức cho lui. Phong Ma Chân Thần không cẩn thận bị lôi đình vẫy ra mà ra đánh trúng, lập tức cánh tay đen một khối lớn. Sắc mặt hắn khó coi, nhìn xem ức vạn đạo lôi đình nhảy lên tại trước mặt, ngừng tiếng nói, cái lôi uy này cũng quá kinh khủng đi. Vẹn vẹn một đạo liền có uy năng như thế, sư phụ ở bên trong chịu đựng biết bao nhiêu lôi đình. Trăm vạn đạo, ngàn vạn đạo, hay là mấy cái ức lôi đình. Tại đầy trời tiên lôi bên trong, có một thân ảnh từ đầu đến cuối thẳng tắp đứng sừng sững trong biển lôi, giống như là chủ nhân trong lôi đình huyễn tưởng thần quốc. Vô luận là ức vạn tiên lôi, vẫn là cái kia đại thế thần quốc có thể nghiền nát hết thảy, đều không thể đè sập đạo thân ảnh kia. Cái lôi kiếp này chỉ có một đạo. nhưng cái này một đạo lôi kiếp, thiếu niên trọn vẹn độ một canh giờ. Một canh giờ qua đi, Võ Minh cấm địa đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Thiếu niên quần áo tả tơi đứng tại trung tâm đất khô cằn. Thiên khung kịch liệt phun trào. Ngay sau đó một đạo ám quang vặn vẹo bắn xuống tới. Tâm ma kiếp giáng lâm. Bất quá tâm ma kiếp rơi vào trên thân thiếu niên, chớp mắt liền bị phá ra. Hắn đã trải qua 3000 đại mộng. Giờ phút này lòng cầu đạo vô cùng kiên định. Thiếu niên nhẹ nhàng thổ tức. Hắn nhìn về phía đất khô cằn khắp nơi trên đất cấm địa. Vẹn vẹn tâm thần khẽ động. Đất khô cằn biến bãi cỏ. Cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần hoa đóa đóa nở rộ linh quang. Nhất niệm sinh thì vạn vật khôi phục. Đồng thời, từng đóa đạo liên chói lọi lộn xộn tuôn ra mà hiện tại trước mặt, bày tỏ áo nghĩa vô tận. Thân hình Lục Phàm trở nên càng thêm thẳng tắp. Mà lại thiên địa vạn vật đều tại chiều hướng hắn sụp đổ, hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể đoạt tận sắc thái của thiên địa, hấp dẫn lấy ánh mắt của chúng sinh, trở thành duy nhất của thế giới này. Quy nhất cảnh. Vạn vật quy nhất, ta tức duy nhất. Quy nhất chân tiên cảnh. Thiên địa tạo hóa tại thời khắc này xuất hiện. Chiến thần đại thế giới trăm triệu dặm, đều quang hà đầy trời, điềm lành không ngừng. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cổ không khí vui mừng tường hòa. Thế giới chi chủ đột phá chân tiên. Khắp chốn mừng vui. Thái thủy tiên tộc. Tiên đế cung mờ ảo trong tiên khí. Hồ đồ. Quả thực hồ đồ. Vân Kiều, sao ngươi có thể hồ đồ như thế? Một thân ảnh uy nghiêm, Vĩ Ngạn đang chỉ vào nữ tử mặc trường bào xanh nhạt đứng trong cung mà quát lớn. Trong cung, một đám tiên nhân danh chấn vạn giới, giờ phút này đều im lặng không dám lên tiếng, không dám xen vào. Bởi vì, kẻ đang nổi giận kia chính là Thái Thủy Tiên Đế lừng danh, tồn tại chí cao danh chấn vạn giới. Nhưng mà, Khương Vân Kiều trong cung lại cuộc cường ngẩng đầu, trong ngực ôm một thanh phá kiếm, chống đối nói, đây chính là Thái Tổ Gia Gia để lại cho ta, sao ta lại không thể cầm? Ta không nói ngươi không thể cầm, chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Thái Thủy Tiên Đế thậm chí bắt đầu sốt ruột, ngươi bây giờ không cần thiết phải đi tiên đế lộ, càng không cần thiết ngay cả chân tiên còn chưa phải, đã vội đi tiên đế lộ, lẽ nào không biết đạo lý dục tốc bất đạt sao? Khương Vân Kiều giơ lên chiếc cầm thông, kiên định nói, ta thế nhưng là trời sinh đạo cực tiên thể, còn có đại đế huyết mạch, đột phá chân tiên chỉ là chuyện trong chớp mắt, vừa vặn trên tiên đế lộ ta liền tiện thể phá cảnh. Thái Thủy Tiên Đế lặng lẽ nhìn nữ tử, đột nhiên nói, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi vội và tiến vào tiên đế lộ là vì nguyên nhân gì? Khương Vân Kiều mấp máy cánh môi, đón ánh mắt phụ thân, thần sắc nghiêm túc mở miệng, biết thì đã sao, ta chính là muốn đi giúp hắn. Thái Thủy Tiên Đế cắn răng nói, chẳng phải ta đã cho ngươi nhân mã rồi sao? Tiên tộc ta đã xuất động tiên nhân quân đoàn rồi à? Khương Vân Kiều lắc đầu, vẫn chưa đủ, ta cần phải nhanh chóng trở nên càng thêm cường đại. Ta cần đạt được lực lượng sánh ngang đại đế, thậm chí chính ta trở thành đại đế. Sau đó đem đám kia muốn khi dễ Lục Phàm đồng học xử lý hết. Ngươi! Thái Thủy Tiên Đế chỉ vào nữ tử, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn nhìn thấy trong mắt nữ tử kia là sự kiên định vô cùng. Ngươi! Ngươi có phải hay không thích tiểu tử kia? Khương Vân Kiều nghe vậy khuôn mặt tức khắc đỏ lên, cúi đầu nói, mới không có. Đừng nói mò. Ta cùng hắn chỉ là bạn tốt, là hắn đã cứu ta, cho nên ta mới muốn cứu hắn. Nữ tử phản phất như mèo bị giẫm đuôi, nhanh chóng bối rối giải thích. Thái Thủy Tiên Đế chán nản ngã ngồi tại đế tọa, khoát tay, thôi, ngươi đi đi. Tâm thật mệt mỏi. Khương Vân Kiều đôi mắt sáng lên, vậy là cha đồng ý. Thái Thủy Tiên Đế nhìn nữ tử, ta không đồng ý ngươi vẫn sẽ đi sao? Khương Vân Kiều gật đầu, ta đi. Thái Thủy Tiên Đế khóe miệng co giật, khoát tay. Khương Vân Kiều hưng phấn lui ra. Toàn bộ tiên đế cung lại lần nữa khôi phục trầm mặc. Thỉnh thoảng lại truyền đến mấy tiếng thở dài của mấy lão tiên nhân. Thái Thủy Tiên Đế trầm mặc rất lâu, lẩm bẩm nói, tiểu tử kia, thật sự đáng giá đến thế sao? Mặc dù hắn đạt được rất nhiều chân lý cấp truyền thừa, mặc dù hắn có được trụ tiên cấp truyền thừa, mặc dù hắn còn quá trẻ đã đột phá tiên đại cảnh, mặc dù hắn... Ai, được rồi. Thái Thủy Tiên Đế lắc đầu, thích thế nào thì làm thế ấy đi. Nghiêm túc ngẫm lại, tiểu tử kia dường như thật sự rất ưu tú. Ít nhất, trước mắt mà nói, tại Thái Thủy Tiên Tộc, không tìm thấy kẻ nào yêu nghiệt hơn hắn. Bất quá, đường đường là nữ nhi của Thái Thủy Tiên Đế ta, người theo đuổi sao lại ít, chỉ riêng đệ tử cấp bậc nhân vật, liền đã có 3 vị, còn có một số yêu nghiệt như đệ tử, tuyệt thế thiên kiêu, cũng có 10 kẻ bày tỏ hứng thú mãnh liệt với nữ nhi hắn, nếu không phải thấy nữ nhi hắn tuổi còn nhỏ, đã sớm tới cửa bái phỏng. Thái Thủy Tiên Đế dựa vào đế tọa, nhẹ vuốt cằm, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói, Mục thống lĩnh. Một lão giả khí thế thâm thúy khó lường nhanh chân bước tới, có thuộc hạ. Lại phái thêm ba cái tiên quân đoàn đi tìm Lục Phàm. Thái Thủy Tiên Đế đột nhiên nói. Lão giả sắc mặt biến hóa, cái này. Chúng ta đã phái hai cái tiên quân đoàn, còn muốn phái thêm. Thái Thủy Tiên Đế phất tay, phái. Nói đùa. Đây chính là đại sự vô cùng có khả năng liên quan tới con rể tương lai của hắn, hả có thể qua loa tắc trách. Không chỉ phái thêm, mà còn phải cố ý dặn dò bọn họ, nếu gặp mấy thế lực kia phái đội điều tra, vậy thì tìm lý do, quyết chiến với chúng. Thái Thủy Tiên Đế trầm giọng nói. Một thống lĩnh sắc mặt kịch biến. Đây chẳng phải tương đương với việc ngầm chọn phe sao? Đứng về phía Lục Phàm, trực diện với lực lượng của mấy đại đế cấp thế lực còn lại. Một thống lĩnh trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc lại uy nghiêm của Thái Thủy Tiên Đế, hắn lại cực kỳ thức thời không người. Vâng, Tiên Đế đại nhân. Nói xong, hắn liền nhanh chóng lui ra. Thái Thủy Tiên Đế chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn về hướng Khương Vân Kiều rời đi, than khẽ. Ai? Nữ nhi ngốc của ta. Vi phụ cũng chỉ có thể vì ngươi làm được đến đây. Hy vọng tiểu tử mà ngươi coi trọng kia, thật sự đáng giá. Lục Phàm vẫn như cũ xếp bằng giữa thiên địa. Không ngừng có huyễn tưởng giá trị từ trong đầu hắn nhảy ra. Bốn phía tạo hóa đã dần dần tiêu tán. Cả người hắn phản phất hòa là một thể với thế giới này, trở thành một phần của phong cảnh. Ba vị đồ đệ cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Trông thấy sư phụ phản phất giống như trước kia. Nhưng phản phất lại hoàn toàn khác biệt. Vượt qua giới hạn tiên phàm. Sinh mệnh cấp độ của Lục Phàm đạt được một bước nhảy vọt hoàn chỉnh. Hắn hiện tại cảm giác được toàn bộ thân thể đều đạt đến một loại cảnh giới ta tức là duy nhất. Mỗi một thay đổi nhỏ bé của thân thể, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Kết cấu thân thể vận động cùng chuyển hóa. Tế bào tiêu vong cùng trùng sinh. Hết thảy mọi thứ đều có thể cảm nhận và điều khiển rõ ràng. Quan hệ giữa thân thể hắn và thiên địa cũng không còn là quan hệ thiên sinh địa dưỡng, mà là hoàn toàn độc lập. Nói cách khác, chính là siêu thoát khỏi phiến thiên địa này, trở thành một cá thể độc lập không chịu ảnh hưởng của thiên địa. Đây cũng là cảm giác của chân tiên sao? Lục Phàm cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất của thân thể. Hắn giang hai tay, trong nháy mắt, liền có thất trọng tiên lực ấp ủ khuấy động trong lòng bàn tay. Cũng là trong nháy mắt tiên lực xuất hiện. Toàn bộ thiên địa phản phất đều lấy hắn làm trung tâm lưu chuyển, phản phất lực lượng của hắn mới là duy nhất. Quy nhất, quy nhất. Chư lực quy nhất. Lục Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lại cảm giác thể nội đạo thể. Dưới sự oanh kích của huyễn tưởng thần quốc do lôi kiếp tạo thành, bảy cái đạo thể của hắn đều phát sinh một lần thuế biến. Lôi kiếp là tai nạn kinh khủng nhất, đồng thời cũng là cơ duyên kinh khủng nhất. Không cần phải nói, chỉ riêng uy lực của lôi kiếp cũng đủ để đánh nát bất luận kẻ nào có kim tiên thể phách. Nhưng Lục Phàm nương tựa vào đạo thể cường hoành nghịch thiên, mạnh mẽ chống đỡ. Chống đỡ được rồi, lấy tiên lôi ngưng tụ huyễn tưởng thần quốc rèn luyện đạo thể. Hiệu quả đặc biệt kinh khủng, trực tiếp giúp loạn hoang bất định thể, hằng vũ cực chiến thể, cùng hỗn độn đạo thể của hắn, đều thành công tiến vào lĩnh vực đại thành. Vượt qua một đợt lôi kiếp, thất nghịch đạo thể của Lục Phàm, tất cả đều đại thành. Lục Phàm cảm thấy không chút nào khoa trương, hiện tại thể phách của hắn tuyệt đối có thể hoàn toàn nghiền ép kim tiên cấp thể phách. Không chỉ có thế, cực hạn đạo thể cũng bị đánh vỡ, hiện tại hắn có thể bồi dưỡng đạo thể hướng tới cực hạn đại viên mãn, một khi tiến vào lĩnh vực cực hạn đại viên mãn, có lẽ ngay cả tồn tại bất hủ tiên vương cấp cũng dám va chạm. Lục Phàm đem ý thức đầu nhập vào trong đạo thể, phát hiện vạn cổ trường thanh thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, có thể lại lần nữa tiến giai, thế mà còn có một cái chung cực tiến giai hình thức, ngừng kết 9 cái đại thành cấp đạo quả, liền có thể 99 đạo quả quy nhất, lột xác thành đại thiên hóa đạo thể hiếm thấy. Lục Phàm từng tại ý thức không gian, nhìn thấy qua đại thiên hóa đạo thể này, hối đoái cần huyễn tưởng giá trị lên tới 800 vạn. Chỉ riêng điểm này liền có thể biết, đó là đạo thể nghịch thiên tuyệt thế cỡ nào. Hiện tại nếu ngưng tụ 9 cái đại thành cấp đạo quả, liền có thể thuế biến, chẳng phải tương đương với việc bớt đi 800 vạn huyễn tưởng giá trị sao? Đại thành cấp đạo quả. Bây giờ hắn có 6 cái. Nói cách khác, còn cần 3 cái nghịch thiên đạo thể tu luyện đến đại thành, mới có thể thuế biến. Đường dài còn lắm gian truân. Hắn còn có thể tại chỗ đạt được 3 cái đại thành cấp nghịch thiên đạo thể. Kiểm trắc đến túc chủ có được tu la bản nguyên, tu la chí tôn thể có thể giác tỉnh cần huyễn tưởng giá trị. 500.000. Kiểm trắc đến túc chủ có được luân hồi bản nguyên, luân hồi chí tôn thể có thể giác tỉnh cần huyễn tưởng giá trị, 500.000. Kiểm trắc đến túc chủ có được cực dương bản nguyên, cực dương chí tôn thể có thể giác tỉnh cần huyễn tưởng giá trị, 500.000. Kiểm trắc đến túc chủ có được thời không bản nguyên, thời không chí tôn thể có thể giác tỉnh cần huyễn tưởng giá trị, 500.000. Kiểm trắc đến túc chủ có được hư không bản nguyên, hư hư không chí tôn thể có thể giác tỉnh cần huyễn tưởng giá trị, 500.000. Lục Phàm biết, những chí tôn thể này một khi hối đoái, như vậy liền có thể lập tức đại thành. Nói cách khác, hối đoái một cái chí tôn thể, liền thêm một cái đại thành cấp nghịch thiên đạo thể. Hối đoái ba cái chí tôn thể, hắn liền có thể tại chỗ lột xác thành đại thiên hóa đạo thể hiếm thấy. Lục Phàm ánh mắt lấp lóe lại nóng bỏng. Có nên làm một đợt hay không đây? Lục Phàm nhìn sâu vào trong ý thức, nơi đó lưu lại giá trị huyễn tưởng của hắn. Giá trị huyễn tưởng khả dụng, 3659630. Hắn đã tích lũy được hơn 3 triệu điểm huyễn tưởng. Hoàn toàn có thể đổi lấy ba môn chí tôn thể. Nhưng Lục Phàm lại nghĩ tới nguy cơ tứ phía ở ám ảnh tinh vực. Càng lên cao, nguy cơ hắn phải đối mặt sẽ càng đáng sợ. Mặc dù ám ảnh tinh vực có hắc vực bóng đen, có thể ngăn cách đại đế cấp tồn tại dò xét, nhưng bản thân ám ảnh tinh vực đã là nơi nguy hiểm. Sâu thẳm trong bóng đen, tồn tại những thực thể có thể chém giết cả đại đế. Lục Phàm cần phải âm thầm phát triển trong bóng đen tinh vực, thực lực càng mạnh càng tốt. Dù sao, hắn chẳng còn mấy con ác chủ bài. Lúc này, thực lực cường đại là thiết yếu. Hay là nâng cấp đạo thể? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lục Phàm liền khó mà dập tắt. Hắn đưa mắt nhìn năm loại chí tôn thể. Chỉ cần đổi ba trong số đó là đủ yêu cầu. Nên chọn ba loại nào đây? Tu La chí tôn thể, Luân Hồi chí tôn thể, Cực Dương chí tôn thể, Thời Không chí tôn thể, Hư Không chí tôn thể. Lục Phàm đảo mắt qua năm loại chí tôn thể. Mỗi loại đều có thể dẫn tới đế lộ đạo thể. Xét về cấp bậc, năm loại chí tôn thể này không có hơn kém. Vậy thì rõ ràng rồi. Lục Phàm cần một loại chí tôn thể có ích cho hắn. Loại trừ đầu tiên là Cực Dương chí tôn thể. Nó tương tự với Hằng Vũ Cực Chiến thể. Cả hai đều thuộc tính chí dương. Hằng Vũ Cực Chiến thể thiên về chiến đấu bền bỉ và bổ sung năng lượng, còn Cực Dương chí tôn thể chú trọng bùng nổ, có thể phóng thích cực hạn chí dương lực để đối địch, tuy có khác biệt, nhưng không đáng kể. Tu La chí tôn thể có thể tăng cường ý thức chiến đấu của Lục Phàm, dù không có truyền thừa, cũng có thể trở thành cao thủ sát phạt, thậm chí càng đánh càng hăng, càng đổ máu càng mạnh. Đạo thể này rất tốt, Lục Phàm quyết định đổi lấy. Luân Hồi chí tôn thể là đạo thể toàn diện, liên quan đến sinh tử và lục đạo, ảo diệu vô tận, đáng để Lục Phàm khám phá. Thời Không chí tôn thể và Hư Không chí tôn thể, kỳ thật đều liên quan tới ngự giới chí tôn thể hiện tại của hắn. Lục Phàm cân nhắc giữa hai loại, cuối cùng chọn Thời Không chí tôn thể. Thời Không bao hàm thời gian và không gian, nhưng Lục Phàm xem trọng lĩnh ngộ về thời gian hơn. Rất nhanh, Lục Phàm đã quyết định. Tu La chí tôn thể, Luân Hồi chí tôn thể, Thời Không chí tôn thể. Lục Phàm ngồi xếp bằng ở trung tâm cấm khu, bắt đầu đột phá. Ba vị đệ tử đứng ngoài quan sát đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, sư phụ đã đột phá tới chân thần cảnh, sao còn tu luyện? Lẽ nào sư phụ muốn đột phá tiếp? Không thể nào. Vừa đột phá xong, sao có thể đột phá nữa, sư phụ đâu phải hack game. Hắn nhất định chỉ đang củng cố cảnh giới, nhất định là vậy. Phong Ma chân thần dù rất kính ngưỡng sư phụ, nhưng cũng không dám tin Lục Phàm có thể đột phá tiếp. Nhưng ngay sau đó, hắn đã phải kinh ngạc. Tiên linh chi khí trong thiên địa cuồn cuộn đổ về phía thiếu niên. Chúc mừng túc chủ thành công giác tỉnh Tu La chí tôn thể. Còn lại giá trị huyễn tưởng khả dụng, 3159630. Một tôn Tu La đế ảnh chí cao vô thượng, đột nhiên xuất hiện sau lưng thiếu niên. Ẩn chứa vô tận sát phạt, khí thế bành trướng vạn dặm, ngưng tụ thành Tu La giết cảnh. Trong Tu La giết cảnh, vô số thần binh lợi khí cắm ngược trên đại địa. Sắc máu nhuộm đỏ thiên khung, núi thay biển máu, có ba đầu sáu tay thần chi sừng sững trên chiến trường, tựa như chiến thần vô địch. Khí thế đạo thể của Lục Phàm tăng vọt, từng đạo chiến văn Tu La màu máu xuất hiện trên ngực, cánh tay thiếu niên, mỗi đạo chiến văn đại diện cho một chiến đạo, tựa như từ hoang cổ chi địa giết tới chí cao thiên. Tu La chí tôn thể, đại thành. Nhục thân thuế biến mang tới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tu vi của Lục Phàm từ chân tiên sơ kỳ, lên tới chân tiên sơ kỳ đỉnh phong. Trong ý thức của hắn, Vạn cổ trường thanh thần thụ kết ra đạo quả thứ bảy, khẽ đung đưa. Thất trọng chân tiên lực, dị hóa thành bát trọng chân tiên lực. Cũng chính lúc bát trọng chân tiên lực xuất hiện, Lục Phàm liền đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới chân tiên trung kỳ. Lục Phàm nắm tay, mặt lộ vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Không ngờ lần đột phá này lại mất của ta 7 ngày 7 đêm. Thiếu niên khẽ lắc đầu, dường như còn thấy thời gian quá lâu. Ba vị đồ đệ bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến há hốc mồm. Sư phụ! Thật sự đột phá tiếp. Giang Tri Noãn môi đỏ khẽ nhếch, kinh hãi tột độ. Nghịch Thiên A Lộ Viễn chấn kinh không kém, đây là chân thần trung kỳ rồi. Phong Ma Chân Thần nắm chặt tay, cảm thấy thân ảnh trong ý thức càng thêm cao lớn. Hắn vốn cho rằng mình tiên sư cha một bước đột phá tới chân thần đã là rất tốt rồi. Ai ngờ, sư phụ tùy tiện liền có thể tấn thăng chân thần. Hơn nữa còn có thể một hơi lên chân thần trung kỳ, không nói hai lời liền vượt qua hắn. Cảnh giới gì đó, trước mặt sư phụ, chỉ là chuyện tiếu lâm. Đinh. Giang Tri Noãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2800. Đinh. Lộ Viễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3000. Ba tiểu đồ đệ, hóng chuyện đến cao trào. Sau đó, cảnh tượng càng kinh hãi hơn xuất hiện. Lục Phàm tiếp tục ngồi xếp bằng, đắm chìm trong tu luyện. Khoan đã. Sư phụ hắn sao vẫn còn đang đả tọa? Lẽ nào còn đang tu luyện? Phong Ma Chân Thần không thể tin được. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công giác tỉnh luân hồi chí tôn thể. Còn lại giá trị huyễn tưởng khả dụng 2668636. Lục Phàm tâm thần nhất chuyển. Luân hồi bản nguyên bắt đầu thăng hoa, dung nhập vào thể phách hắn. Lục Phàm bát nghịch đạo thể, lột xác thành cửu nghịch đạo thể. Trong nháy mắt, Lục Phàm lĩnh ngộ vô số luân hồi chân ý, từ sinh tử giới hạn đến lục đạo luân hồi, từ vạn vật sinh sôi đến thiên địa vỡ vụn. Toàn bộ thế giới nhân quả tương liên. Entropy tăng cùng entropy giảm giao thoa luân chuyển. Lục Phàm đắm chìm trong luân hồi, lĩnh hội cực kỳ lâu. Khi hắn lấy lại tinh thần, vạn cổ trường thanh thần thụ trong ý thức đã kết ra đạo quả thứ 8. Luân hồi chí tôn thể, đại thành. Chân tiên chi lực của hắn biến thành cửu trọng tiên lực. Lục Phàm thể phách không ngừng tiến hóa, tiên lực không ngừng bành trướng. Thiếu niên tu vi tiếp tục tăng vọt. Đại thành chí tôn thể mang đến cho Lục Phàm tăng phúc cực kỳ đáng sợ. Tương đương với việc nhét vào người hắn một mảnh vô biên nghịch thiên tiên lực bản nguyên đại hải, trực tiếp dẫn đến tu vi tăng vọt. Lại 7 ngày 7 đêm trôi qua. Khí thế hùng hậu của thiếu niên phá tan gông cùng. Thiên địa dị tượng cuồn cuộn. Một đạo luân hồi tiên luân chuyển sau lưng thiếu niên, huyền ảo dị thường. Chân tiên hậu kỳ. Lục Phàm lại lần nữa phá cảnh. Đinh. Phong Ma Chân Thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 4000. Đinh. Giang Tri Noãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3000. Các đồ đệ đều quỳ. Nhưng họ phát hiện, họ quỳ quá sớm. Bởi vì sư phụ họ vẫn đang đả tọa, khí thế liên tục tăng lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công giác tỉnh thời không chí tôn thể. Còn lại giá trị huyễn tưởng khả dụng 2178636. Ngay sau đó, trên người Lục Phàm bộc phát ra một cổ chí cao khí thế. Quanh người hắn thời không chấn động mộng ảo hào quang, xuyên thấu qua kia hào quang phản phất có thể trông thấy thời không khác nhau hình tượng. Chí cao vĩ ngạn đế ảnh lại lần nữa sau lưng Lục Phàm hiển hóa. Một đạo nguyên sơ chi quang tại thiếu niên song đồng nở rộ, sau đó dập tắt. Thiếu niên song đồng bỗng nhiên lại tách ra một sợi hắc mang, kia là cuối cùng không chi quang. Nguyên sơ cùng cuối cùng không giao thế, chính là thời không chân lý. Lục Phàm ý thức chỗ sâu vạn cổ trường thanh thần thụ, kết xuất thứ 9 mai đạo quả. Hắn chân tiên chi lực cũng tiến hóa thành thập trọng tiên lực. Đồng thời, thiếu niên khí thế bắt đầu nhanh chóng kéo lên, một mực thúc đẩy đến chân tiên đỉnh phong cấp độ. Ba vị đồ đệ trông thấy một màn này kém chút quỳ. Đinh. Phong Ma Chân Thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10000. Đinh. Giang Tri Noãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10000. Đinh. Lộ Viễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10000. Lục Phàm hơi kinh ngạc liếc nhìn ba thân ảnh nhỏ bé xa xa, có chút buồn cười. Không tệ. Bỏ ra 50 vạn. Còn cho hắn trở lại 3 vạn. Đồ đệ này hắn xem như thu đúng rồi. Lục Phàm đứng dậy, hoạt động thân thể, cảm nhận được lực lượng mênh mông như tinh không vô tận. Ba vị đồ đệ trông thấy sư phụ cuối cùng từng ngồi xuống trạng thái tu luyện đứng lên. Bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ rốt cuộc. Tu luyện xong. Từ chiến thần đỉnh phong, một đường đột phá tới chân thần đỉnh phong. Đúng là sư phụ. Không đột phá thì thôi. Vừa đột phá, trực tiếp làm cho bọn hắn một vố lớn. Liên tục phá một đại cảnh giới cùng hai tiểu cảnh giới, bọn hắn chưa từng thấy qua. Lục Phàm nhìn vạn cổ trường thanh thần thụ cao ngất trong ý thức, chính đạo quả lấp lánh phong thái động lòng người. Chính cổ chí cao thâm ảo bản nguyên đang dung nhập vào thân cành thần thụ theo một cách đặc thù. Giống như sông đổ về biển. Thân cành thần thụ hiện lên ức vạn đạo văn màu bạc, phản phất có thể sinh trưởng ra cành cây hình thái gì đó. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đồng thời có được chính đại viên mãn đạo thể chi quả, có hay không tiến hành đạo thể dung hợp thuế biến, thăng hoa là đại thiên hóa đạo thể. Đại Thiên Hóa Đạo Thể, Đại Thiên Thế Giới Vô Thượng Đạo Thể. Trên đời ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, Đại Thiên Hóa Đạo Thể chính là ngàn vạn đại đạo chung cực bản nguyên đạo thể, có thể khắc chế áp chế tuyệt đại bộ phận nghịch thiên đạo thể, đồng thời có thể diễn hóa rất nhiều đạo thể đặc tính, một thể nghìn đạo. Lục Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Thuế biến. Đại Thiên Hóa Đạo Thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đạo thể tiến hóa làm Đại Thiên Hóa Đạo Thể. Lục Phàm cảm thấy trong đầu mình như thể trong nháy mắt, có 1000 cái đạo chi bản nguyên đồng thời nổ tung. Trong sâu thẳm ý thức hắn, vạn cổ trường thanh thần thụ, 9 cái đạo quả to lớn đồng thời bộc phát ra thuần túy đại đạo bản nguyên, những bản nguyên kia giống như nguồn dinh dưỡng hoàn mỹ nhất, tràn vào thân cây, khiến vạn cổ trường thanh thần thụ căng tràn sức sống, lớn mạnh. Vạn cổ trường thanh thần thụ bắt đầu dị biến, trên cành cây ngàn vạn đạo văn màu bạc đồng thời lấp lánh cực điểm, tỏa ra từng đầu nhánh cây màu bạc chi chít, mỗi một nhánh cây kia cũng bắt đầu kết xuất đạo quả. Vạn cổ trường thanh thần thụ của Lục Phàm không còn chỉ có 9 đạo quả, mà là đạo quả nhiều vô số kể. Nơi sâu thẳm trong ý thức hắn, vạn cổ trường thanh thần thụ đã không thể gọi là vạn cổ trường thanh thần thụ nữa. Thần thụ đã phát sinh tiến hóa, biến thành một tồn tại ở cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đại Thiên Hóa Đạo Thụ. Giờ phút này, nghìn vạn đạo quả cùng vô số đạo chi bản nguyên đều thông qua cái cây này hòa hợp thành một chỉnh thể, tạo thành một gốc hỗn độn tiên thụ màu bạc tập hợp ngàn vạn đạo. Từ cửu trọng thiên cho tới cửu u hỗn độn, cành lá sung xuê kết xuất vô số đạo quả, phóng thích ra đạo chi ba động, ẩn chứa vô tận khả năng. Lục Phàm phát hiện 10 nghịch thiên đạo thể của hắn đều biến mất, thay vào đó là một đạo thể nghịch thiên đến cực hạn. Một đạo quang hoa xé rách thiên khung, chư thiên vạn đạo đều rung chuyển, phản phất như chứng kiến một cực hạn mới đang sinh ra. Toàn thân Lục Phàm, tiên lực cũng bắt đầu dị hóa, hóa thành lưu ngân chân tiên chi lực. Không phải thập trọng tiên lực, mà là ngàn trượng tiên lực. Trên người hắn, 10 loại nghịch thiên tiên lực cũng đều nằm trong hàng ngũ này. Lục Phàm không chỉ có được lực lượng của Đại Thiên Hóa Đạo Thể, mà 10 loại lực lượng nghịch thiên đạo thể khác biệt, hắn cũng đều có thể sử dụng, không chỉ có thể sử dụng, mà tại Đại Thiên Hóa Đạo Thể gia trì, chúng còn trở nên cường hãn kinh khủng hơn. 10 loại nghịch thiên đạo thể đều là một bộ phận của Đại Thiên Hóa Đạo Thể. Đại Thiên Hóa Đạo Thể có thể khiến cho một bộ phận lực lượng của mình phối hợp cùng những lực lượng khác, đạt tới hiệu quả cường đại hơn. Lục Phàm giơ tay, giữa ngón tay xuất hiện một giọt thể lỏng tiên lực tựa như lưu ngân. Hóa đạo tiên lực. Lục Phàm búng ngón tay, lưu ngân tiên lực bắn ra phía trước. Không gian trong nháy mắt bị đánh xuyên thủng. Sát lục, luân hồi, nghịch loạn, ngự giới, hằng vũ. Ta có một đạo, tức có nghìn đạo. Ngàn vạn loại tiên lực đặc tính đều ngưng tụ trên một điểm này. Phía trước, hết thảy mọi vật đều bị một giọt thể lỏng tiên lực này phá hủy. Từng tòa núi cao biến mất không dấu vết, chỉ để lại một lỗ hổng to lớn. Liên tục xuyên thủng mấy trăm tòa núi cao, giọt hóa lỏng đạo tiên lực kia vậy mà không hề hao tổn bao nhiêu. Nội tâm Lục Phàm chấn động vô cùng. Hắn cho dù đã sớm chuẩn bị, vẫn đánh giá thấp lực lượng của chính mình. Chỉ một giọt hóa đạo tiên lực này đã có thể thuấn sát một chân tiên. Đại Thiên Hóa Đạo Thể là tập đại thành của rất nhiều nghịch thiên đạo thể. Thiên cổ tuế nguyệt có lẽ cũng không thể xuất hiện một người. Lục Phàm cảm nhận được lực lượng của mình đã ngưng tụ đến cực hạn, đồng thời phù hợp với 3000 đại đạo, mọi cử động đều có thể thi triển ra uy năng phá diệt hết thảy. Tiểu Tam chỉ lại bị sức mạnh của Lục Phàm làm cho kinh hãi. Lục Phàm cười nhẹ với ba đồ đệ. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành. Sư phụ trâu quá. Ba đồ đệ kích động chúc mừng. Lục Phàm cười ha hả, Phong Ma, người đến đúng lúc lắm, ta đang muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Phong Ma chân thần nghe vậy, đầu liền lắc như trống bỏi. Không không không. Sư phụ, ta không xứng. Sự nghịch thiên của Lục Phàm khiến cho Phong Ma, kẻ trước kia còn chủ động khiêu chiến hắn, giờ đây cũng phải e dè, thậm chí còn chủ động nhận thua. Không phải Phong Ma chân thần sợ hãi chiến đấu, mà hắn sợ sư phụ không khống chế tốt lực đạo, một chưởng đánh chết hắn thì sao? Biểu hiện nghịch thiên của Lục Phàm đã dọa sợ đám hài tử này rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu gọi đại hoàng đang sống phóng túng cả tháng ở chiến thần đại thế giới trở về. Ngao ô! Bá bá, ngươi tìm ta làm gì? Mặt đại hoàng phúng phính, khuôn mặt tròn vo, nó lắc lư cái đuôi ngắn ngủn, hưng phấn hỏi. Trong khoảng thời gian này, nó sống rất sung sướng, ăn 2 cổ kim tiên khẩu phần lương thực, cùng 10 mấy món chân tiên khẩu phần lương thực, hiện tại tu vi đã bước vào chân tiên trung kỳ. Còn thi thể Vương Dư thần tử cùng Thánh Nhân Vương, Lục Phàm để lại cho chiến thần đại thế giới. Hiện tại chiến thần đại thế giới mặc dù đã tiến hóa, nhưng bổ sung thêm mấy cổ thái ức kim tiên thi thể có thể làm cho thế giới này tiên linh lực càng thêm dồi dào, mật độ năng lượng cũng được nâng cao. Nếu tìm được một cổ đại đế thi thể thì tốt. Nói không chừng chiến thần đại thế giới của ta còn có thể tiến hóa thêm lần nữa. Lục Phàm xoa cằm, không nhịn được liếc nhìn quan tài thủy tinh bên cạnh. Hư không đại đế đang nằm trong quan tài thủy tinh, dáng vẻ an tường ngủ. Cũng không biết là còn sống hay đã chết. Lục Phàm cảm thấy chiến thần đại thế giới đối với nàng ẩn ẩn có mấy phần sợ hãi, nghĩ đến việc hư không đại đế lưu lại thế giới này, vị cách vẫn là quá cao, coi như nửa sống nửa chết nằm trong quan tài thủy tinh, vẫn khiến cho thế giới sợ hãi. Đại Hoàng ngẩng đầu, hai con ngươi sáng long lanh nhìn Lục Phàm, thè chiếc lưỡi trắng trẻo mũm mĩm, tựa hồ đang chờ Lục Phàm trả lời. Chúng ta cần phải trở về. Thiếu niên nói. Trở về học cung hay về ám ảnh tinh vực à? Đại Hoàng nghiêng đầu. Lục Phàm nhếch miệng cười, đương nhiên là về ám ảnh tinh vực. Thực lực của hắn bây giờ đã không còn yếu. Cũng là lúc phát triển thế lực của riêng mình. Cho dù hắn đang bị rất nhiều đại đế vây giết, tình huống cũng không ổn. Hắn cũng cảm thấy nên dựa vào chính mình lực lượng để giải quyết chuyện này. Bởi vì nhân quả của hắn mà liên lụy những người khác, đó không phải là cách làm của hắn. Hiện tại hắn đã là chân tiên đỉnh phong, có năng lực tự bảo vệ mình bước đầu, mục đích hàng đầu là tìm kiếm tiên tài cấp kim tiên, nhanh chóng đột phá tới kim tiên cảnh. Chân tiên muốn đột phá tới kim tiên cảnh, phải luyện thật thành thế. Chân tiên chú trọng quy nhất, người tu hành chính là duy nhất giữa thiên địa. Kim tiên là trên cơ sở duy nhất, tiến thêm một bước ảnh hưởng thiên địa, đối với thiên địa vũ trụ hình thành một loại thế. Chân tiên đến kim tiên, điểm quan trọng nhất chính là gia tăng lực ảnh hưởng của bản thân đối với ngoại giới, hay còn gọi là sinh mệnh trận vực. Muốn đạt tới bước này, không chỉ cần tích lũy và cơ sở ở cấp bậc chân tiên đại viên mãn, mà còn cần tiên tài cấp kim tiên phụ trợ đột phá. Tiên tài cấp kim tiên càng tốt, càng dễ dàng để người tu hành đột phá, hình thành thế cường đại. Nếu nói tiên đại đến chân tiên dựa vào ngộ tính và tâm cảnh, như vậy chân tiên đến kim tiên dựa vào chính là khắc kim. Khắc kim à? Lục Phàm rất đương nhiên nghĩ đến ám ảnh tinh vực. Ám ảnh tinh vực chính là nơi có chợ đen khổng lồ nhất toàn vũ trụ. Chư thiên vạn giới, những gì ngươi có thể tưởng tượng và vượt xa trí tưởng tượng của ngươi, chỉ cần có tiền, không có gì là không mua được. Tiền, Lục Phàm có không? Đương nhiên là có. Hơn nữa còn rất nhiều. Lục Phàm mỉm cười. Tin tưởng rất nhanh. Hắn sẽ bước vào kim tiên cảnh trong truyền thuyết. Nhóm cường giả thánh điện nhất loạt khom người, thần sắc cuồng nhiệt. Cung nghênh điện chủ trở về. Cung nghênh điện chủ. Đám người cùng nhau cúi mình hành lễ, dáng vẻ vô cùng thành kính. Đặc biệt là Mạn Đà La Tôn, Linh Huyên chân tiên cùng các cường giả cấp bậc chân tiên khác, bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn thiếu niên, cảm giác rõ ràng tu vi của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không hiểu sao, lại mang đến cho bọn hắn cảm giác tim đập nhanh vô hình, càng thêm kinh khủng cao thâm. Trên thực tế, Lục Phàm đã ngụy trang tu vi. Hắn vẫn như cũ lấy chiến tiên đỉnh phong tu vi ba động đối ngoại gặp người. Hơn nữa, hắn còn vận dụng đại thiên hóa đạo thể bên trong thần ẩn đạo thể cùng lặng long tiên thể ẩn tàng đặc tính, năng lực thu liễm khí thế cực mạnh. Lục Phàm tự tin rằng, cho dù là bất hủ tiên vương ở đây, cũng không thể phát hiện hắn đang che giấu tu vi. Về phần nguyên nhân hắn ẩn giấu tu vi, lại càng đơn giản. Ám ảnh tinh vực nguy cơ tứ phía, nếu để cho những kẻ khác biết tu vi của hắn đột phá quá nhanh, ngược lại sẽ khiến một số đỉnh cấp cường giả chú ý, nhưng nếu hắn ẩn núp, người khác sẽ cho rằng hắn chỉ là kẻ dựa vào duy nhất một lần át chủ bài lật bàn, như vậy tự nhiên sẽ không có quá nhiều cường giả cường đại tồn tại chú ý tới hắn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những ám vực bá chủ và rất nhiều tiên vương mà thôi. Đối với những ám vực cường giả khác, Lục Phàm có thể tùy tiện giết chết. Lục Phàm ngồi ở chủ vị, nhìn hơn ngàn vị cường giả trước mặt thần sắc cuồng nhiệt cung kính, mỉm cười, không cần đa lễ, các ngươi đều vất vả. Gần đây ám ảnh tinh vực có đại sự gì phát sinh không? Long Cốt Sát Tôn tiến lên phía trước, không người nói, có, khoản treo thưởng 5.000 ức của ngài đã bị hủy bỏ do kẻ treo thưởng vẫn lạc. Lục Phàm thỏa mãn gật đầu, tâm tình có chút vui vẻ. Nhưng đại trưởng lão ánh nến tiên vương của phán quyết đế quốc đã ban bố khoản treo thưởng 6.000 ức cho ngài. Long Cốt Sát Tôn lại nói. Tình huống như thế nào, phán quyết đế quốc chẳng phải là đối thủ một mất một còn của ám ảnh thánh điện sao? Bọn hắn cũng đưa tiền cho không đầu bé con. Để sát thủ ám ảnh thánh điện chúng ta làm việc. Lục Phàm trợn mắt nói. Long Cốt Sát Tôn có chút bất đắc dĩ gật đầu, đúng là như vậy, theo cách nói của phán quyết đế quốc, đây gọi là sư di trường kỷ dĩ chế di. Dùng lực lượng của địch nhân đối phó địch nhân, cớ sao mà không làm? Vô luận là sát thủ thành công giết chết ngài, hay ngài phản sát những sát thủ kia, đối với phán quyết đế quốc mà nói, đều là điều đáng mừng. Lục Phàm khóe miệng giật giật. Hay cho đám thánh nhân của phán quyết đế quốc, tư tưởng tân tiến như vậy sao? Bất quá 6.000 ức thì 6.000 ức vậy. Chiến tích một người ta làm phế mấy thái ức kim tiên khẳng định không thể gạt được. chắc không có kẻ nào chán sống muốn xông lại giết ta đâu nhỉ. Lục Phàm đang lâm vào trầm tư. Sát thủ Kim Bản Thứ cũng cung cấp cho Lục Phàm một tin tức mới. Điện chủ đại nhân, thân phận thần tử của ngài hiện tại có thể đã bại lộ. Thứ nhìn Lục Phàm, trên mặt lộ vẻ sùng bái cùng ngưỡng mộ. À, ta biết. Lục Phàm gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, ngài hiện tại ở ám ảnh tinh vực cũng có một danh xưng. Ồ, là danh xưng gì? Lục Phàm hứng thú hỏi, không ngờ ta ở ám ảnh tinh vực cũng là nhân vật có tiếng tăm. Thứ kích động nói, người khác gọi ngài là thằng hề. Sao còn mắng chửi người thế này? Lục Phàm lập tức nổi giận. Thứ vội vàng giải thích, điện chủ đại nhân, ngài hiểu thằng hề có thể không giống thằng hề trong miệng chúng ta, ở ám ảnh tinh vực, thằng hề đại diện cho sự quỷ dị khó lường, trêu đùa chúng sinh, là một nhân vật mười phần khiến người ta sợ hãi. Vậy sao? Lục Phàm thở phào một hơi. Hắn không nghĩ tới bản thân tân tân khổ khổ làm việc ở ám ảnh tinh vực lâu như vậy. Hiện tại mọi người đều gọi hắn là thằng hề. Lục Phàm vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục nói, còn tin tức gì nữa không? Mạng Đà La Tôn lúc này báo cáo thêm vài tin tức. Chủ yếu là thế lực này cùng thế lực kia nổi lên xung đột. Còn có cường giả này xuất thế, cường giả kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ám ảnh tinh vực mỗi thời mỗi khắc đều có thế lực đang đánh nhau, đột nhiên lại có kẻ này đến, đột nhiên lại có kẻ kia vẫn lạc, thật sự là quá bình thường. Sở dĩ ám ảnh tinh vực chiến tranh liên miên mà vẫn có nhiều người như vậy là bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có liên tục không ngừng vũ trụ cường giả vì tị nạn mà tiến vào nơi đây. Hơn nữa ám ảnh tinh vực tựa như cái hang không đáy, có thể không ngừng xâm nhập vào bên trong. Thỉnh thoảng lại có tinh cầu sinh mệnh mới xuất hiện, thỉnh thoảng lại có một vài cường giả mang theo tinh cầu lang thang đến ám ảnh tinh vực. Lục Phàm đã sớm quen với việc thế lực nào đó bị hủy diệt, ngôi sao nào đó bị đánh nổ tung, tâm bình tĩnh đối đãi. Bất quá có một dấu hiệu vẫn thu hút sự chú ý của Lục Phàm. Đó chính là gần đây, số lượng cường giả hoạt động ở ám ảnh tinh vực dường như nhiều hơn không ít. Hơn nữa bọn hắn phản phất đang tìm kiếm thứ gì đó, một đường sưu tập tin tức xâm nhập vào bên trong tinh vực. Lục Phàm nghe báo cáo, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản. Những cường giả kia không phải là đến tìm hắn đấy chứ? Cách lúc hắn mất tích đã hơn một năm. Không chừng đại đế đã lật tung chư thiên vạn giới lên rồi. Hiện tại đám kia đại đế lại một lần nữa hội tụ ánh mắt vào ám ảnh tinh vực rồi. Nhờ có ám ảnh vật chất trong ám ảnh tinh vực, ngay cả thần thức cấp đại đế cũng khó mà phạm vi lớn xuyên thấu, điều này giúp Lục Phàm có không gian chiến lược hòa hoãn. Về phần những cường giả thế lực đại đế khác tiến vào ám ảnh tinh vực, ánh mắt Lục Phàm có chút lấp lóe. Nếu hắn thành lập mạng lưới tin tức của riêng mình, trở thành bá chủ ngầm của ám ảnh tinh vực, vậy đám cường giả thế lực đại đế kia lại nên ứng đối như thế nào? Đúng rồi, 15 phân điện còn lại của ta, các ngươi đã trao đổi chưa? Lục Phàm lại hỏi. Mạng Đà La Tôn gật đầu, không người nói, đều đã thông báo cho bọn hắn tùy thời chờ đợi điện chủ đại nhân giá lâm, thống ngự tất cả phân điện. Lục Phàm cười ha hả, rất tốt, vậy chúng ta toàn điện dời đến Tìm Long Tinh, chỉ để lại một bộ phận sát thủ ở lại tạp thực tinh, sau này chúng ta sẽ phát triển ở phân điện Tìm Long Tinh. Chúng sát thủ đều phấn chấn không thôi. Tìm Long Tinh. Tạp thực tinh ở ám ảnh tinh vực chỉ có thể coi là nhị lưu tu luyện tinh. Nhưng Tìm Long Tinh lại là nhất lưu tu luyện đại tinh nha, hơn nữa còn là đỉnh cấp nhất lưu tu luyện đại tinh. Từ khi tiên mạch của tạp thực tinh bị đứt đoạn, rất nhiều chân tiên ngay cả tu luyện cũng thành vấn đề. Mà một khi dọn đến Tìm Long Tinh, bọn hắn sẽ có được tiên mạch tu hành cấp cao nhất, phải biết Tìm Long Tinh sở hữu tiên mạch cấp bất hủ, thậm chí có thể chống đỡ người tu hành một đường tu luyện đến bất hủ tiên vương cảnh. Điện chủ đại nhân vạn tuế. Chúng ta lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Điện chủ đại nhân, khi nào chúng ta dọn đến Tìm Long Tinh? Một đám cường giả đều vô cùng phấn chấn. Lục Phàm cười nói, 3 ngày sau, hiện tại hãy thông báo cho tất cả sát thủ ở các phân điện, thống nhất tiến về Tìm Long Tinh, đến ý kiến vương của bọn hắn. Một đám sát thủ ám ảnh thần sắc phấn chấn vô cùng. Ý kiến vương của bọn hắn. Lời nói thật bá khí. Từ miệng điện chủ của bọn hắn nói ra. Lại là chuyện đương nhiên. Mệnh lệnh của Lục Phàm bắt đầu được truyền bá nhanh chóng trong thế lực của 15 phân điện. Lập tức, trong rất nhiều thế lực ám ảnh thánh điện, nhấc lên một cơn sóng chấn động khó mà hình dung. Hơn vạn tên sát thủ hung uy hiển hách tâm thần chấn động. Hơn 200 tôn sát thủ kim bản khiến người nghe tin đã sợ mất mật, từng người lộ vẻ tinh quang. Mà 5 tôn vô gian sát tiên kia, từng người thần sắc khác nhau, tâm tư bách chuyển. Thần tử của bọn hắn, rốt cuộc đã tới. Thần tử thằng hề đã xử lý vương dư của bọn hắn. Đây là một hành tinh tu luyện đỉnh cấp, cực kỳ nổi danh trong nội vực của ám ảnh tinh vực. diện tích của nó lớn gấp hơn ngàn lần so với các hành tinh bình thường, toàn thân được bao phủ bởi từng tầng long khí màu vàng nhạt, từng đầu tiên mạch giống như những con rồng uốn lượn, quanh co trên núi sông và mặt đất, không chỉ có linh khí nồng đậm, mà tiên khí còn cuồn cuộn không dứt. Tạo hóa đặc biệt cùng sự cường hoành của tiềm long tinh đã biến nơi đây thành thánh địa tu hành của ám ảnh tinh vực. Hơn 100 tỷ sinh linh sinh sôi nảy nở ở đây, với hàng ngàn hàng vạn thế lực tông môn lớn nhỏ, mênh mông như biển sao tô điểm cho hành tinh này. Lục Phàm xuất hiện tại điểm truyền tống bên ngoài tinh cầu, khi nhìn thấy tinh cầu to lớn vô biên trước mặt, hắn đều bị khí thế hùng vĩ của nó chấn động. Một tinh cầu thật mạnh mẽ, lại còn ngưng tụ được tinh cầu đại thế. Nếu pháo diệt tinh của Phán Quyết Đế Quốc trước kia bắn vào tinh cầu này, tuyệt đối không thể phá hủy nó, uy năng của nó nhiều nhất chỉ gây ra một tai nạn nhỏ trên bề mặt mà thôi. Nói cho ta nghe một chút tình huống của tinh cầu này. Lục Phàm nói. Vâng, Điện Chủ Đại Nhân. Mạn Đà La Tôn trong bộ váy dài màu tím, trông cao quý và tao nhã, khẽ mỉm cười với thiếu niên, rồi dịu dàng mở miệng. Trên tiềm long tinh có hơn vạn thế lực tu hành, nhưng đáng để ngài chú ý chỉ có 3, chúng cũng được coi là thế lực siêu nhiên của tiềm long tinh. Ồ, nói cụ thể hơn một chút. Lục Phàm hứng thú. Một trong số đó dĩ nhiên là tiềm long tiên triều do vô số cường giả nội vực liên hợp xây dựng. Mạn Đà La Tôn nói, tiềm long tiên triều có tiên nhân nhiều như mưa, với chế độ cực kỳ cởi mở, quản nạp hiền tài, cùng nội tình thâm bất khả trắc, đã thu hút một lượng lớn cường giả gia nhập, là thế lực bá chủ xứng đáng trên tiềm long tinh. Một thế lực khác là Thái Ảnh Thần Tộc. Thái Ảnh Thần Tộc là thế lực bản thổ của ám ảnh tinh vực, từ xưa đến nay đã sinh sống trên tiềm long tinh, tự xưng là chủ nhân của tiềm long tinh, đã từng xuất hiện một vị bất hủ cấp thần tôn. Khi đó, Thái Ảnh Thần Tộc danh tiếng vô lượng, đích thực là chủ nhân xứng đáng của tiềm long tinh. Nhưng từ khi vị thần tôn kia vẫn lạc trong một trận đại chiến, Thái Ảnh Thần Tộc đã không còn huy hoàng như trước. Đương nhiên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa báo, dựa vào nội tình bất hủ cấp, nó vẫn luôn siêu nhiên trong số rất nhiều thế lực của tiềm long tinh, hơn nữa luôn bất hòa với tiềm long tiên triều, thường xuyên có xung đột. Thế lực thứ ba dĩ nhiên chính là tiềm long phân điện của ám ảnh thánh điện chúng ta, cái này không cần ta nói nhiều chứ. Mạn Đà La Tôn cười tủm tỉm nói, ám ảnh thánh điện chúng ta nhận được sống, thường xuyên đều là giúp Thái Ảnh Thần Tộc giết người của tiềm long tiên triều, hay là giúp tiềm long tiên triều giết người của Thái Ảnh Thần Tộc, nhưng mà nói là hai thế lực kia đã nuôi sống cường giả của ám ảnh thánh điện chúng ta. Lục Phàm giơ ngón tay cái, khá lắm, thúc đẩy tuần hoàn nội bộ đấy. Sau lưng thiếu niên bất tri bất giác đã bắt đầu đứng đầy hơn 1.000 người. Bọn hắn đều là tinh nhuệ của tạp thực tinh, mười mấy tôn chân tiên cùng hơn ngàn tôn tiên đại chiến tiên. Lục Phàm nhìn một đầu tiên mạch cực kỳ to lớn hình rồng, trong đó có một khu vực bị ám ảnh nồng đậm bao phủ, chính là nơi tọa lạc của tiềm long phân điện. Lục Phàm vung tay lên, đi. Chúng ta đi gặp gỡ phong thái thế lực của 15 phân điện còn lại. Tiềm long phân điện. Cung điện to lớn vô cùng, phản phất như một tiểu bí cảnh tọa lạc ở phương thế giới này. Chỉ riêng độ cao của cung điện đã cao vạn trượng. Bề mặt còn uốn lượn một đầu hắc long to lớn. Hắc long tản ra khí thế kinh khủng đến cực điểm, đã đạt đến thái ất kim tiên đẳng cấp. Nó là một trong những chí cao long vương của phương Bắc Hắc Phong Long Giới, đồng thời cũng là trấn điện chi thú của tiềm long phân điện. Hắc Long Muni chậm rãi uốn lượn quanh cung điện, đôi mắt dựng đứng lạnh lùng và thờ ơ nhìn về phương xa. Dường như mọi biến động của thế giới này đều không thể lay động được tinh thần của nó. Từng thân ảnh kinh khủng và thâm thúy đang du đãng bên ngoài cung điện. Bọn hắn là những sát thủ được triệu tập đến, tâm tình vào giờ khắc này đều thấp thỏm lại chờ mong. Thần tử Tiểu Sửu sắp đến, tất cả hãy dốc lên 12 phần tinh thần. Đừng để Tiểu Sửu coi thường chúng ta. Hồng Hà Phân Điện điện chủ Yêu Đao Cơ, khí chất lạnh lão, bên hông đeo một thanh trường đao màu máu, lớn tiếng nói. Một đám sát thủ của Hồng Hà Phân Điện đều đứng ngay ngắn, giống như đang chờ đợi kiểm duyệt. Yêu Đao Cơ là một tôn vô gian sát tiên, lời của nàng, những người khác nào dám không nghe. Hừ, đúng là nịnh nọt. Yêu Đao Cơ cao ngạo như vậy mà lại đi nịnh nọt một tiên đại chiến tiên, ta thật không ngờ tới. Hai tôn vô gian sát tiên khác đứng ở một bên, không nhịn được lắc đầu. Trong đó có một người, đỉnh đầu có 4 cái sừng dê xoắn ốc đặc thù, thể phách cao lớn trải rộng đại đạo tiên văn, đôi mắt màu u lam, hắn chính là vô gian sát tiên của tiềm long phân điện, Tứ Tương Dương Tôn. Còn có một tồn tại khác, nàng có dung nhan diễm lệ rung động lòng người, phục trang lộng lẫy, mặc một bộ áo bào hoa lệ đến cực điểm, quý khí 10 phần, sau lưng còn có cánh chim phượng hoàng màu đen, đôi mắt như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt và khiêu động, thần sắc kiệt ngạo không thôi, chính là Hắc Phượng Tôn Vương lừng danh của tiềm long tinh. Tính cả Hắc Long Muni tọa trấn phân điện, tiềm long phân điện có khoảng 3 tôn vô gian sát tiên. Tiềm long phân điện là phân điện mạnh nhất dưới trướng Vương Dư Thần Tử. Một dê, một rồng, một phượng, chính là bộ mặt của tiềm long phân điện. Chính vì vậy, Hắc Phượng Tôn Vương bất luận lúc nào đều có ngạo khí nhàn nhạt. Hắc Phượng Tôn Vương thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc kiêu ngạo, coi như Lục Phàm sắp tiếp quản di sản của Vương Dư thần tử, nàng cũng không tránh khỏi có loại kiêu ngạo ở trên cao nhìn xuống. Bởi vì nàng biết rõ, Lục Phàm chẳng qua là dựa vào một lần bạo thể thủ đoạn cực kỳ đặc thù, mới đánh bại Vương Dư thần tử, lúc trước tự chiến với Úc Thanh Hoang, mới là thực lực chân chính của thiếu niên. Một thần tử có thực lực chân chính còn kém hơn cả nàng, làm sao có thể nhận được sự tôn kính của Hắc Phượng Tôn Vương? Đông Cực Phân Điện Điện Chủ Lan cũng là vô gian sát thủ. Vẻ mặt hắn bình tĩnh hơn nhiều, mười ngón tay thu nạp, sương mù xám nhàn nhạt bao phủ thân hình hắn, không vui không giận, phản phất mọi chuyện của thế giới này đều không có quan hệ gì với hắn. Năm tôn vô gian sát tiên có thái độ khác nhau. Nhưng ngoài năm tôn sát tiên này, các sát thủ còn lại vẫn cực kỳ hiếu kỳ và kính ngưỡng đối với Lục Phàm. Bọn hắn đều nhìn về phía ngoài, phản phất như đang chờ đợi điều gì đó. Này, các ngươi nói, tiểu sửu thần tử, có thể áp đảo được những vô gian sát tiên kia không? Hắc hắc, khó nói à, dù sao cũng là dựa vào một loại ác chủ bài nào đó đánh thắng Vương Dư thần tử, những vô gian sát tiên kiêu ngạo này, có phục hắn hay không thật sự khó nói. Không phục thì đánh một trận thôi. Đúng. Đánh nhau. Tốt nhất là đánh nhau. Không ít sát thủ thấp giọng bàn tán, ẩn ẩn thêm vài phần chờ mong. Một nam tử cưỡi đại hắc giáp thố thú xuất hiện trước mặt. Phía xa là một đoàn mây đen ám ảnh, tản ra khí thế khủng bố cường đại. Đó là hơn ngàn cường giả ám ảnh phân điện phát ra khí thế cực hạn. Bất quá phía trước Tiềm Long phân điện là tinh nhuệ của 15 phân điện, hơn vạn cường giả phát ra khí thế càng thêm đáng sợ, đối mặt với uy thế của tiểu sửu thần tử, cũng không có bao nhiêu tiếng vọng. Lục Phàm cưỡi đại hoàng, vững vàng đáp xuống cửa ra vào phân điện. Lúc này, từng đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên. Hắc Long chiếm cứ phân điện, càng từ trên cao nhìn xuống quan sát. Đồng thời, các vô gian sát tiên đều tản mát ra một cổ uy thế vô hình, coi như không cố ý nhằm vào Lục Phàm, áp lực vô hình ngưng tụ kia đều khiến cho đám cường giả của tạp thực phân điện khó mà hô hấp. Thiếu niên là tiêu điểm, nhìn đông đảo ánh mắt, tiếu dung sáng lạng hiền hòa, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, thấy bản thần tử đích thân tới. Vì sao không quỳ? Chúng sát thủ. 15 vị phân điện sát thủ nghe xong câu này đều ngây người. Lão tử vượt vạn dặm xa xôi chạy đến đây gặp ngươi, đã nể mặt ngươi lắm rồi. Vậy mà giờ ngươi còn muốn để ta quỳ? Có thể trà trộn vào ám ảnh thánh điện, kẻ nào không phải hạng người tâm ngoan thủ lạc, kiệt ngạo bất tuần, lúc trước Vương Dư thần tử thống ngự thập ngũ phân điện, cũng chưa từng bắt bọn hắn quỳ qua. Ngươi mẹ nó là ai a, thật coi ngươi là thiên vương lão tử rồi. Tứ Tương Dương Tôn, Hắc Phượng Tôn Vương cùng các vô gian sát tiên khác, càng là dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn về phía thiếu niên. Hắc Long Muni cuộn mình trên cung điện, phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Bình tĩnh a, điện chủ đại nhân. Mạng Đà La Tôn cuốn đến mức sắp điên rồi, nếu lấy tay áo khuyên can, ta biết ngài rất muốn áp đảo bọn này sát thủ, nhưng bọn này sát thủ hạng nào kiêu căng, muốn triệt để thu phục khó hơn lên trời, chúng ta phải từ từ mưu tính. Ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa, sẽ không phải cho rằng may mắn chém Vương Dư, liền có thể hoành hành tại toàn bộ ám ảnh thánh điện a, còn muốn để chúng ta quỳ xuống. Ngươi cũng không nghĩ xem ngươi là thân phận gì. Hắc Long Muni càng cười càng lớn tiếng. Lục Phàm tiếu dung ấm áp, chỉ là chậm rãi vươn tay về phía Muni. Trong chốc lát, đầy trời tiên linh lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp hướng lòng bàn tay hội tụ. Cự thủ màu bạc trực tiếp xuất hiện trước mặt Muni, một tay túm lấy thân thể Muni. Muni thần sắc kịch biến, kịp phản ứng lại, bộc phát ra một cổ long thế kinh khủng khiến tất cả cường giả đều biến sắc, kim tiên trung kỳ cấp bậc thế, trong nháy mắt hóa thành vô số long ảnh bành trướng khắp nơi. Thân rồng khổng lồ lại cứng cỏi, kịch liệt giãy giụa bên trong cự thủ màu bạc. Nhưng mà, điều khiến Muni hoảng sợ là, thân thể của nó vậy mà không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của cự thủ, tất cả lực lượng đều bị cổ lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong cự thủ màu bạc hóa giải. Đại Thiên Hóa Đạo Chưởng. Lục Phàm ngưng tụ lực lượng nơi bàn tay, trực tiếp áp chế Muni, phản phất hàng duy đã kích, đem Hắc Long chi lực của Muni trùng điệp ma diệt. Người lớn nói chuyện, một đầu côn trùng nhỏ chen miệng gì đâu. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay lớn màu bạc càng nắm càng chặt. Muni cứ như vậy giống như một con dung, bị Lục Phàm tay không nắm lên, sau đó nhấc nó khỏi cung điện, hung hăng nện xuống mặt đất. Mặt đất sụp đổ, một cổ ngân quang khiến người ta run sợ vỡ toang ra. Muni bị nện mạnh xuống đất, năng lượng bộc phát từ lòng bàn tay khiến mắt nó mê ly, miệng sùi bọt mép, tự như một con cá chết run rẩy mấy lần, sau đó liền lẳng lặng nằm sấp trên đất. Lẳng lặng nằm sấp trên đất nghe giảng rất tốt, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện. Thiếu niên phản phất xử lý một con rệt, phủi tay, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía đám người. Một đám sát thủ lúc này đã nhao nhao há hốc miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn thiếu niên. Đinh. Tứ Tương Dương Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3.699. Đinh. Lan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5.000. Đinh. Muni huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5.000. Huyễn tưởng giá trị của toàn trường đều bùng nổ. Một đám vô gian sát tiên mới nãy còn chăm chọc Lục Phàm không biết tự lượng sức mình, từng tên cứng họng không nói nên lời. Ngay cả Lan vẫn luôn đạm mạc tự xử, cũng phải nhìn Lục Phàm thật sâu một chút. Đệt, cái này mẹ nói đồ gì vậy, không phải đã nói liều chết mới có thể hạ được kim tiên sơ kỳ Úc Thanh Hoang sao? Tiện tay liền có thể tóm lấy kim tiên trung kỳ Muni là chuyện gì xảy ra? Tê. Vừa nãy ta cảm giác được, tu vi của vị thần tử kia, hình như đã là chân tiên chi cảnh. Chân tiên chi cảnh liền có thể coi Muni là côn trùng mà bắt. Mẹ nó, tình báo rác rưởi gì vậy? Còn may lúc trước lão tử không cùng tên điên vương dư đi treo chọc Lục An. Cái gì Lục An, đó là điện chủ vĩ đại của chúng ta, thằng Hề đại nhân. Thằng Hề. Lúc này, đám người lại nhìn thiếu niên đang cười hì hì kia, tâm thần chấn động. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới hàm nghĩa sâu xa của thằng Hề. Quỷ dị khó lường. Lừa gạt chúng sinh. Khi ngươi cho rằng hắn dựa vào ác chủ bài xử lý vương dư, cực hạn của hắn chỉ có kim tiên sơ kỳ, hắn đột nhiên tiện tay liền có thể tóm lấy kim tiên trung kỳ Muni, cho đám người một cái kinh hỉ lớn. Cực hạn của thằng Hề ở đâu? Bọn hắn hoàn toàn không biết. A, Lục Phàm nhìn đám người đang lâm vào chấn động, tiếp tục cười nói, a, các ngươi sao còn không quỳ? Chúng cường giả toàn thân rung lên. Có sát thủ đã hai chân mềm nhũn, đi đầu quỳ xuống. Nếu bọn họ không quỳ, bọn hắn không chắc Lục Phàm có thể hay không đối xử với bọn hắn như Muni, trực tiếp để hắn nằm xuống, không quỳ liền phải nằm sấp. Một số kim bản sát tiên cùng vô gian sát tiên đặc biệt kiêu ngạo vẫn còn do dự. Đồng thời không ít sát thủ trong lòng cũng nổi lên lửa giận. Lục Phàm không nói nhiều, chỉ là chậm rãi duỗi lưng. Có tiên thụ màu bạc từ phía sau hiển hiện. Tiên thụ màu bạc kia thông thiên triệt địa, chìm nổi trên hỗn độn, tách ra đạo uy vô cùng kinh khủng, dẫn tới thiên địa vạn đạo đều đang chấn động. Cành lá rậm rạp trên nhánh cây, đạo quả chi chít lít nhít, càng phản phất tập trung ngàn vạn chi đạo ở phía trên, phóng xuất ra một loại đạo cảm vô cùng thâm thúy, vô cùng chung cực. Lục Phàm duỗi lưng trong nháy mắt. Ngàn vạn đạo quả đều chập chờn, thế gian vạn đạo đều đang chấn động kinh hãi. Toàn trường tất cả người tu hành trên người đạo đều phản phất bị áp chế, giống như gặp khắc tinh, lại hình như thiếu niên trước mặt mới là đạo chủ của bọn hắn. Đạo chủ. Trước mặt sát thủ, số lớn quỳ rạp xuống đất. Trên mặt đều là thần sắc tâm duyệt thành phục. Chân tiên đỉnh phong. Thật sự là gặp quỷ. Kinh khủng nhất là, rõ ràng chỉ là chân tiên đỉnh phong, lại có thể tản mát ra một loại ba động đạo chi khiến ngay cả thái ất kim tiên như ta cũng phải sợ hãi. Rõ ràng không có bất kỳ kim tiên chi thế nào, ta cảm giác đạo cũng bị áp chế. Một đám thái ất kim tiên kinh hãi vô cùng. Hồng Hà Phân Điện điện chủ Yêu Đao Cơ, mím chặt cánh môi, chậm rãi hướng thiếu niên quỳ xuống. Đây là tôn thái ất kim tiên đầu tiên quỳ xuống. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Lan mắt không biểu tình quỳ xuống. Sau đó chính là Tứ Tương Dương Tôn. Ngươi. Các ngươi sao đều quỳ xuống. Hắc Phượng Tôn Vương kiêu ngạo nhất, nhìn từng tên thái ất kim tiên quỳ xuống, cánh môi hồng nhuận đều nhanh muốn cắn ra máu. Nàng cuộc cường đứng đấy, nhìn thiếu niên đang mỉm cười thân thiện trên mặt. Thiếu niên tại phía trước tiên thụ ngân quan tràn ngập, bị nghiền vạn đạo ánh sáng bao phủ, phản phất vạn đạo chi chủ, phóng xuất ra một loại vĩ lực thần bí khó lường lại khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng vừa lúc nhìn về phía Hắc Phượng Tôn Vương xinh đẹp. Hắc Phượng Tôn Vương trong nháy mắt này, phản phất đối mặt với tồn tại vô thượng nào đó, vậy mà cảm giác sinh mệnh của mình tính cả chiều không gian của mình đều bị áp chế, loại cảm giác áp bách này, so với khi đối mặt Vương Dư thần tử, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Thật là một cái quái vật. Hắc Phượng Tôn Vương nội tâm đang mắng mỏ, làm nàng lấy lại tinh thần, phát hiện đầu gối của nàng đã chạm đất, không biết từ lúc nào đã quỳ xuống. Một loại cảm giác xấu hổ trước nay chưa từng có, tràn ngập thể xác tinh thần của Hắc Phượng Tôn Vương kiêu ngạo. Cảm thấy sỉ nhục đồng thời, cũng có một loại cảm giác thoải mái khó hiểu khi bị chèn ép. Lục Phàm rốt cục duỗi xong lưng, khi hắn nhìn về phía trước. Hơn vạn tên sát thủ của Thập Ngũ Phân Điện đã tất cả đều quỳ xuống ngay ngắn chỉnh tề. Thuộc hạ Tứ Tương Dương Tôn. Thuộc hạ Lan Điện Chủ. Thuộc hạ Yêu Đao Cơ. Cung nghênh Lục An Điện Chủ. Thanh âm của một đám người chấn thiên. Rất có một loại cung nghênh Long Vương trở về đã thị cảm. Lục Phàm quay đầu, cười hì hì nói với Mạn Đà La Tôn trước đây còn phi thường kinh hoảng. Ngươi nhìn, áp đảo bọn này sát thủ, cũng không có khó như vậy à, Mạn Đà La Tôn giờ phút này. Đã ngây ra như phỏng. Hết chương 384.